Long Trần đang tại chẳng có mục đích về phía trước đi bộ, chợt phát hiện phía trước có một người, thiếu chút nữa đánh lên, vội vàng né tránh, kết nếu như đối phương trợn mắt nhìn, vậy mà mở miệng mắng chửi người, ngữ khí cực kỳ ngang ngược. Đó là một cái cổ tộc cường giả, có thể là đầu óc đang suy nghĩ chuyện gì, không sao cả xem đường, thiếu chút nữa cùng Long Trần đánh lên, hắn là một cái hóa thần cảnh cường giả, gặp Long Trần là một cái chú đài cảnh người trẻ tuổi, há mồm tức giận mắng. Ba, cái kia cổ tộc cường giả vừa mới mắng xong, cuối cùng một cái âm tiết vẫn còn bên miệng đảo quanh đâu rồi, một cái đại thủ hung hăng quất vào cái kia cổ tộc cường giả trên mặt. Một tiếng bạo hưởng, cái kia cổ tộc cường giả mặt bị đập nát bên, người hướng xa xa bay nhanh mà đi, nhắm chúng vô số người kinh hô, vội vàng tránh né. Cái kia cổ tộc cường giả đứng vững thân hình, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tìm Long Trần tính sổ, thế nhưng mà Long Trần bóng dáng cũng bị mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhân tộc hỗn đản, người có gan cho lão tử đi ra. Cái kia cổ tộc cường giả gào thét, bất quá vừa mới giống xong, liền phát hiện, có vô số cường giả, sắc mặt bất thiện mà nhìn xem hắn. Phải biết rằng, cái này trong cơ bản đều là nhân tộc cường giả, hắn như vậy mắng, tương đương đem tất cả mọi người mắng tiến vào, hơn nữa xa xa còn có một mệnh tinh cảnh cường giả tại, cái kia cổ tộc cường giả lập tức xám xịt địa chạy. Tại cách đó không xa một cái trong hẻm nhỏ, Long Trần thấy kia cổ tộc cường giả đi xa, nhìn mình tay, lắc lắc đầu nói. Phản xạ có điều kiện a. Ta đều không muốn ra chiêu, tự rút ra ngoài rồi, không được, cái này tật xấu được sửa sửa lại, bằng không thì sớm muộn gì được lòi đuôi. Long Trần sửa sang lại thoáng một phát quần áo, phụ cận tìm cái tiệm ăn, ăn chút gì, hỏi thăm một chút đan tháp vị trí, trả nợ, liền thẳng đến đan tháp đi đến. Chương 1325, xuất sư bất lợi. Đan tháp ở vào Đông Huyền quận thành Nam, mà Hoa Vân Tông phân tông, ở vào thành Bắc, cả hai lẫn nhau hô ứng, lại cả đời không qua lại với nhau. Long Trần đi vào đan tháp thời điểm, bị đan tháp huy hoàng đại khí cho lại càng hoảng sợ, cái này đặc sao rất có trước rồi a. Đan tháp cao vút trong mây, không thấy hắn đỉnh, quanh thân dùng thất thải chi kim chế tạo, dưới ánh mặt trời, chói mắt sinh huy, trang nghiêm thần thánh. Tại đan tháp chủ tháp chung quanh 108 tòa tháp cao phân bố ở chung quanh, như là sao quanh trăng sáng bình thường, vây quanh chủ tháp, cho người mãnh liệt thị giác trùng kích. Ni mã, một đám bán thuốc giả, vậy mà như vậy kiếm tiền. Thực đặc sao không có thiên lý. Long Trần nhìn xem cao vút trong mây chủ tháp, trong lòng không khỏi thầm mắng. Thật sự quá đặc sao thổ hào rồi, Long Trần đoán chừng cái này một tòa chủ tháp tài liệu tiêu hao, chỉ sợ muốn chống đỡ mà vượt 10 cái huyền thiên đạo tông. Long Trần điều tra qua đan cốc đan dược, trên thị trường lưu hành đan dược, phẩm chất cũng không tệ lắm, nhưng là bị đan cốc lũng đoạn đan dược, trên cơ bản đều bị con người làm ra địa cắt giảm dược hiệu. Rất hiển nhiên, đan cốc vì vơ vét của cải, cố ý thấp xuống đan dược hiệu quả, do đó kiếm lấy tiền nhiều hơn. Khó trách nói đan cốc thực lực khủng bố, những thứ không nói khác, chỉ xem cái này tài lực, tựu đầy đủ đè chết vô số tông môn rồi. Này, tiểu tử, người tại đâu đó tặc nghi thử nhãn địa nhìn cái gì đấy? Long Trần chính xa xa địa đứng tại đan tháp cửa lớn, đánh giá vàng son lộng lẫy chủ tháp, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến. Rõ ràng là mấy cái đan tháp thủ vệ đệ tử, xem Long Trần không vừa mắt, mà mở miệng quát lớn. Long Trần lúc này diện mục cải biến, nhưng là nam nhân đều hy vọng mình có thể soái một điểm, đừng làm cho người nhìn xem tựu buồn nôn, làm việc quá mức bất tiện. Mà Long Trần hiện tại khuôn mặt, tuy nhiên không bằng nguyên lai như vậy anh Tuấn, nhưng là cũng tuyệt đối không xấu, hơn nữa, thon dài thân hình, thật ra khiến người thấy cảnh đẹp ý vui. Chỉ có điều Long Trần một áo liền quần, tất nhiên không thể ngăn nắp rồi, màu đen trường bào, phảng phất muốn phong hóa bình thường, thậm chí cạnh góc địa phương, mang theo tổn hại, nhìn về phía trên so tên ăn mày không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ có điều Long Trần khí tức, rõ ràng cho thấy một vị chú đài cảnh cường giả, nếu không những đệ tử kia, chỉ sợ như trước muốn đuổi người rồi. Ha ha, mấy vị huynh đài thỉnh thứ lỗi, tiểu đệ trên thực tế cũng là đan cốc đệ tử, một đường theo đông hoang tới, tại thiên võ hoàn trong nước, gặp đại nguy cơ, thiếu chút nữa chết ở trên biển, cái này không vừa mới thoát khỏi nguy cơ, sẽ tới đưa tin rồi. Long Trần đi tiến lên đây đạo, đan cốc đệ tử, mấy cái đệ tử sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn bất quá là đan tháp đệ tử. Mà trước mắt cái này cơ hồ chán nản đến như tên ăn mày đồng dạng ra hỏa, vậy mà tự xưng đan cốc đệ tử, cái này lại để cho bọn hắn không cách nào tin. Mấy vị không muốn gặp tiểu đệ người cùng xiêm y phá, nhưng là ta trong túi quần còn có hoa quả khô, phiền toái mấy vị huynh đài, bang tiểu đệ thông bẩm một tiếng, đông hoang đan tháp thi đấu quán quân được chủ Long Tam, đến đây tìm xin giúp đỡ, tiểu chút lòng thành, kính xin mấy vị huynh đài xin vui lòng nhận cho. Long Trần nói xong, đưa qua mấy cái bình nhỏ tử, mỗi cái trong bình nhỏ chứa một lọ chất lỏng thượng phẩm dưỡng hồn dịch. Mấy cái đệ tử một tiếng thét kinh hãi, ngay từ đầu bọn hắn còn hoài nghi trước mắt người này là tới giả danh lừa bịp đây này, nhưng là vừa nhìn thấy trong tay dưỡng hồn dịch, hơn nữa còn là thượng phẩm dưỡng hồn dịch, lập tức đối với Long Trần tín nhiệm rất nhiều. Bọn họ đều là tiên thiên cảnh tu vi, cái này thượng phẩm dưỡng hồn dịch, đối với bọn họ mà nói, là cực kỳ chân quý, cũng là bọn hắn cần có nhất, bình thường chính bọn hắn đều không bỏ được hối đoái. Mà cái mới nhìn qua này nghèo rất mùng tơi ra hỏa, vậy mà tiện tay xuất ra như vậy dưỡng hồn dịch, lập tức đối với Long Trần xem trọng thêm vài phần. Mấy người bất động thanh sắc địa điều dưỡng hồn dịch thu vào, nhìn thuần thục thủ pháp, cũng biết là lão luyện, bình thường khẳng định không ít cất kỹ chỗ. Ân, ngươi hiện ở chỗ này chờ, ta đi thông chi quản sự đại nhân. Có đạo là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, rất nhanh, một người trung niên nam tử đi ra. Ngươi nói ngươi là Đông Hoang Đan Tháp đệ tử, còn có cái gì bằng chứng? Trung niên nam tử kia nhìn Long Trần liếc, hơi khẽ cau mày, mở miệng nói, hiển nhiên đối với Long Trần bề ngoài có chút khó có thể tiếp nhận, một cái đan tháp đệ tử, như thế nào hỗn được thê thảm như thế. Đây là ta đạt được thi đấu đệ nhất lúc, lấy được thân phận minh bài. Long Trần nói xong, đem một khối kim sắc minh bài, giao cho trung niên nam tử kia, cái kia khối kim sắc minh bài, đúng là ban đầu ở Đông Hoang đan tháp lấy được, là đan cốc tín vật. Đi theo ta, trung niên nam tử kia, nhìn Long Trần trong tay kim sắc minh bài, sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Đi theo nam tử, tiến nhập nội viện, xuyên qua hai cái hành lang, thẳng đến cái kia lớn nhất chủ tháp đi đến. Tiến vào chủ tháp, Long Trần mới cảm nhận được cái này chủ tháp đồ sộ, bên trong nhìn về phía trên so bên ngoài càng lớn, vậy mà kèm theo không gian trận pháp, trong tháp thậm chí có một tòa hồ nước, trong hồ có một hòn đảo nhỏ, màu xanh hoa cỏ như nhân, như là một đạo bức họa xinh đẹp. Vừa mới đạp vào đảo nhỏ, tự chứng kiến phía trước có một đám người đứng ở nơi đó, trung niên nam tử kia, vội vàng ý bảo Long Trần không nên động. Trác hộ pháp, hôm nay cái này Huyền Thiên Đạo Tông tiểu nhân đắc chí, Lý Thiên Huyền làm việc lại cẩn thận, sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào, sợ là chúng ta tạm thời không cách nào đối phó Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Một thanh âm truyền đến, Trác hộ pháp, Long Trần ngẩn ngơ, làm bộ tò mò về phía trước trộm nhìn thoáng qua, Long Trần lập tức chứng kiến phía trước có mười mấy người, đang tại trong đảo một tòa cổ trong đình nói chuyện. Lại để cho Long Trần kinh ngạc chính là, Trác Thiên Tường cùng những đan cốc kia người, vậy mà còn ở nơi này. Ngươi không muốn sống nữa, cúi đầu. Long Trần vừa mới ngẩng đầu nhìn lên, Long Trần bên người trung niên nam tử, lại càng hoảng sợ, vội vàng linh hồn truyền âm cho Long Trần. Long Trần lúc này mới làm bộ thất kinh địa cúi đầu xuống, hắn có chút làm không rõ ràng, sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, bọn hắn còn ở tại chỗ này làm gì? Tự lại để cho bọn hắn trước hung hăng càn quấy một hồi a. Ta an bài những chuyện ngươi làm, đều đã làm xong sao? Trác Thiên Tường mở miệng nói, khởi bẩm hộ pháp, đều sắp xếp xong xuôi, lần này trợ quyền tông môn, về sau mua sắm đan dược, đều đánh nữa chiết khấu, mà những chết đi kia mệnh tinh cảnh cường giả tông môn, cũng đều cấp cho đền bù tổn thất, chỉ là, lần này đền bù tổn thất có phải hay không có chút đau lòng? Trác Thiên Tường thản nhiên nói, đúng vậy, lần này đền bù tổn thất được có phải hay không có chút nhiều lắm? Tại Trác Thiên Tường đối diện, một người trung niên nam tử, cung kính địa đạo. Hừ, thời kỳ phi thường, đương dùng thủ đoạn phi thường, lần này chúng ta bị Lý Thiên Huyền đánh nữa một trở tay không kịp, quân tâm dao động, nếu như không thừa cơ lung lạc, nhân tâm chẳng phải là tàn. Trác Thiên Tường hừ lạnh nói, hay vẫn là hộ pháp đại nhân nhìn xa trông rộng, bày mưu nghĩ kế, là đệ tử tầm nhìn hạn hẹp rồi. Người nọ vẻ mặt tán thưởng đạo, ni mã, thực đặc sao vô sỉ, đây là cố ý tìm cơ hội cho Trác Thiên Tường mang mũ cao sao. Ngươi về sau muốn học thứ đồ vật, còn rất nhiều, đan thăng đã chết, thượng cấp tạm thời không có người thích hợp tay, về sau ngươi tự tạm thay tháp chủ chi chức a, bất quá có thể hay không ổn định vị trí này, tự xem ngươi năng lực của mình rồi. Trác Thiên Tường đối với người nọ mã thí tâng bốc, có chút không cho là đúng, lộ ra nhưng cái này tâng bốc quá không có trình độ rồi. Đa tạ hộ pháp đại nhân, người nọ không khỏi đại hỉ, vội vàng nói tạ. Trác Thiên Tường khoát tay áo nói, phương diện khác tiến trình báo cáo thoáng một phát. Người kia nói, khởi bẩm hộ pháp đại nhân, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, đều tạm thời không có đối với phó Huyền Thiên Đạo Tông kế hoạch, đoán chừng lần này bị Huyền Thiên Đạo Tông cho giết sợ. Về phần huyết sát điện, đệ tử cũng phái người liên lạc qua, nhưng là bọn hắn cho ra trả lời thuyết phục, thủy chung là lập lờ nước đôi, chỉ nói, mục tiêu của bọn hắn là Long Trần, không biết rốt cuộc là một cái gì thái độ. Hừ, một đám nhận không ra người ra hỏa, đã muốn làm biểu tử, lại muốn lập đền thờ. Vậy mà mực thủ cái gì cùng giai ám sát quy tắc, thực là một đám ngu ngốc, không cần phản ứng đến hắn nhóm, cái kia tà đạo đâu. Trác Thiên Tường hừ lạnh nói, tà đạo lần này đại bại, lôi đình tức giận, nhưng là kỳ quái chính là, cũng không có gì đại động tác, lại để cho người cân nhắc không thấu. Người nọ lắc đầu nói, Trác Thiên Tường trầm ngâm một lát sau nói, không có gì quá kỳ quái, nghe nói tà đạo mấy năm này ra vô số yêu nghiệt cấp thiên tài, từng cái đều cường hãn vô cùng, nhất là một cái tên là Lãnh Nguyệt Nha nữ đệ tử, càng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, có lẽ, Long Trần tại tà đạo trong mắt, đã không có lớn như vậy uy hiếp a. Người nọ lại nói, Thiên Võ Liên Minh bên kia truyền đến tin tức, hiện tại thời kỳ có chút xấu hổ, về sau. Trác Thiên Đạo, những người này tựu không cần phải nói rồi, đều tránh đầu gió, đã qua cái này trận gió nói sau, cái kia Huyền Cơ Tử, liên lạc đã tới chưa? Người này, hiện tại thành chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh, không biết giấu ở nơi nào, thằng này làm ác thật sự quá nhiều, tai họa thiên tài vô số, bị Huyền Thiên Đạo Tông xuất ra chứng cớ về sau, lại có vô số cường giả, nhao nhao đứng ra vạch trần thằng này càng nhiều nữa việc ác, hôm nay ai cũng không dám cùng hắn dính vào quan hệ, sợ bị liên lụy. Người nọ lắc đầu nói, nếu như có thể âm thầm liên hệ, hay vẫn là liên hệ thoáng một phát, dù sao thằng này từng là thiên cơ đảo truyền nhân, khuy thiên chi thuật phi thường lợi hại, chúng ta cần một cái như vậy giúp đỡ. Hơn nữa ta tin tưởng, người này bây giờ đối với Huyền Thiên Đạo Tông đã hận thấu xương, theo chúng ta hợp tác, là hắn lựa chọn duy nhất, nhưng là nhớ kỹ, hết thảy muốn bí mật tiến hành. Trác Thiên Tường đạo, vâng, tốt rồi, đã hết thảy đều an bài xong xuôi, lão phu cũng muốn trở về đan cốc báo cáo kết quả công tác rồi. Trác Thiên Tường trong miệng nói đến báo cáo kết quả công tác hai chữ, vẻ mặt xoắn suýt chi sắc, lộ ra nhưng cái này chênh lệch, chẳng phải tốt sao, lần này đan cốc bị Long Trần trừ mặt trừ được quá độc ác. Trác Thiên Tường sở dĩ cái lúc này còn chưa đi, tự là tại chùi đít, đem hết toàn lực đem giải quyết tốt hậu quả công tác làm tốt, coi như là đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Như vậy phản hồi đan cốc, cũng có nói chuyện lực lượng, dù sao sự tình lần này, không phải hắn năng lực làm việc không được, mà là vận khí thật sự quá kém, ai đến rồi, làm được cũng chưa chắc so với hắn tốt, thậm chí còn không bằng hắn. Cung kính hộ pháp đại nhân, ồ, hỗn đản, Ngụy Sơn, ai bảo ngươi tới nơi này? Người nọ lúc này mới phát hiện, Long Trần hai người, không khỏi giận dữ. Lúc này Trác Thiên Tường bọn người cũng là sắc mặt trầm xuống, bọn hắn ở chỗ này đàm luận như thế cơ mật sự tình, thậm chí có người ở phía xa nghe lén, lập tức sát cơ nổi lên bốn phía. Ni mã, sẽ không như vậy chút xui xẻo a, mới vừa đến, sẽ bị giết người diệt khẩu. Cái này đặc sao cũng quá xui xẻo a. Long Trần mặt thoáng cái tựu tái rồi, cái này đặc sao là cái gì nghịch thiên vận khí a, cái này nếu như bị giết, hắn có thể liền khóc địa phương đều không có. Chương 1326, hiểm lại càng hiểm. Hắn là người phương nào? Vị kia bị tân nhiệm mệnh tạm thời tháp chủ, còn không có chính thức bổ nhiệm, cũng đã mang theo 10 phần tháp chủ quan uy, nghiêm nghị quát. Khởi bẩm tháp chủ đại nhân, vị này chính là, mang theo Long Trần đã đến trung niên nhân, cũng sớm đã một trán đổ mồ hôi rồi, trên thực tế, hắn là đan tháp cao tầng một trong. Cho nên mới có quyền lợi mang Long Trần tới nơi này, chỉ bất quá hắn tưởng rằng một hồi thực tiễn, tính toán thời gian có lẽ đã sớm đã xong, không có tương đương bọn hắn chính đang thương lượng cơ mật sự tình. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chậm, lúc này tiến lên không được, đi cũng không được, chỉ có thể lẳng lặng yên đứng ở đàng xa vẫn không nhúc nhích. Lúc này thấy tân nhiệm mệnh tạm thời tháp chủ hỏi thăm, vội vàng đem Long Trần sự tình nói ra, cũng đem Long Trần cái kia miếng minh bài đưa tới. Đương nghe nói Long Trần là Đông Hoang Đan Tháp thi đấu quán quân được chủ, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, Trác Thiên Tường cẩn thận địa nhìn một chút cái kia minh bài, xác nhận là đan cốc tín vật. Ngoại nhân làm không phải giả vờ, sắc mặt khẽ biến thành hơi khá hơn một chút. Dựa theo đan cốc ước định, lấy được lệnh bài về sau, 3 năm ở trong, phải tiến vào đan cốc tu hành, người đã bỏ lỡ thời gian, đan cốc là bực nào thần thánh địa phương, người vậy mà cũng dám muộn. Cái kia tân nhiệm mệnh tạm thời tháp chủ, nhìn nhìn Long Trần, lắc đầu, có chút rất thiết không thành thép địa đạo. Đan cốc là địa phương nào? Cho dù là Trung Châu luyện đan thiên tài, cũng chưa chắc có tư cách vào đi. Đông Hoang, một cái thâm sơn cùng cốc chi địa, mỗi cách bách niên, đều sẽ dành cho một lần chiêu mộ đệ tử cơ hội, trên thực tế, cái kia bất quá là làm bộ dáng mà thôi, chứng minh đan cốc thế lực không chỗ nào không có mà thôi. Trên thực tế tại Trung Châu, thi đấu là 10 năm một lần, mà Đông Hoang là bách niên một lần, đã biết rõ Đông Hoang thi đấu hơi nước có lớn bao nhiêu, cái kia bất quá là một loại phúc lợi mà thôi. Tại Đông Hoang có thể có được tư cách này, không có chỗ nào mà không phải là người may mắn, dùng Đông Hoang điều kiện. Những đệ tử này nếu như tại Trung Châu, căn bản là sắp xếp không được số, cho nên có thể đi vào đan cốc tu hành, đó là thiên đại may mắn, kết quả Long Trần vậy mà đến muộn, đem cái này danh ngạch lãng phí một cách vô ích. Hơn nữa cái này minh bài phía trên, có Long Trần danh tự, cùng vân tay ấn ký, người khác muốn mạo danh thế thân đều làm không được, cho nên mà ngay cả tân nhiệm mệnh tạm thời tháp chủ, đều cảm thấy tiếc hận. Thế nhưng mà không có biện pháp a, tại hạ bởi vì có việc, không thể cùng tháp tông đại nhân đồng hành. về sau một mình mạo hiểm hoành độ thiên võ hoàn biển, kết quả tao ngộ yêu thú vòng vây, phi thuyền đều nứt vỡ rồi, ta là một đường bay tới, cho nên mới hao phí nhiều như vậy thời gian, cái này không vừa xong Trung Châu, trước tiên tựu lại tới đây. Long Trần giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bay tới hay sao, mọi người không khỏi động dung, nhìn nhìn lại Long Trần vẻ mặt phong trần chi sắc, mà ngay cả y phục trên người, đều cơ hồ muốn phong hóa rồi, lập tức đã minh bạch cái gì. Vừa bay 3 năm, không có bị yêu thú ăn tươi, coi như là cực độ may mắn, tế ra ngươi đan hỏa nhìn xem. Trác Thiên Tường mở miệng nói, hô, Long Trần trong tay một đạo hỏa diễm bay lên, trong ngọn lửa, ẩn chứa vô số loại chấn động, cực kỳ hỗn tạp. Thú, hỏa, Long Trần đan hỏa sáng ngời đi ra, một đám cường giả lập tức im lặng, tân nhiệm mệnh tạm thời tháp chủ, cả giận nói, ngươi tại đùa nghịch chúng ta đây, loại này dung hợp rác rưởi thú hỏa, đừng nói đan cốc, mà ngay cả làm ta đan tháp đệ tử đều không xứng. Thế nhưng mà, ta chính là dựa vào cái này dung hợp chi hỏa, đoạt được thi đấu đệ nhất a. Không tin, ngài có thể đi Đông Hoang đan tháp điều tra a. Long Trần có chút ủy khuất đạo, Long Trần địa hỏa khẳng định không dám lộ, vệ hồn tử diễm bài danh quá gần phía trước rồi, Long Trần cùng quỷ viêm kịch chiến thời điểm dùng qua, một khi xử đi ra, sẽ mặc giúp. Mà Long Trần tại Đông Hoang thời điểm, xác thực dùng qua dung hợp chi diễm, dù cho bị điều tra, hắn cũng không sợ. Trác Thiên Tường bọn người không khỏi lắc đầu, Đông Hoang đến cùng xuống dốc tới trình độ nào rồi, như vậy rác rưởi hỏa diễm, vậy mà cũng có thể đoạt được thi đấu đệ nhất. Bây giờ không phải là xoắn suýt vấn đề này thời điểm, người đã bỏ lỡ thời gian, dựa theo đạo lý, người đã mất đi tiến vào đan cốc tư cách. Nếu như người có cái gì chỗ hơn người, hoặc hứa hộ pháp đại nhân, còn có thể phá lệ, cho người tiến cử hiền tài thoáng một phát, mà người tiến vào đan cốc, thế nhưng mà ngươi. Tân nhiệm mệnh tạm thời tháp chủ lắc đầu nói, tiểu tử này, hay vẫn là ngươi đan tháp giữ đi, hảo hảo đối đãi. Trác Thiên Tường mở miệng nói xong cũng phải ly khai. Nghe tới hảo hảo đối đãi bốn chữ thời điểm, Long Trần đã biết rõ, tên hỗn đản này muốn cho cái kia tân nhiệm mệnh tạm thời tháp chủ, đưa hắn bí mật biến mất. Tiền bối, ta theo Đông Hoang kéo dài qua thiên võ hoàn biển, trải qua vô số hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, tự cho ta một cái cơ hội a. Long Trần kêu lên, thế nhưng mà Trác Thiên Tường lý đều không để ý, mở ra bước chân tựu đi, hiển nhiên không muốn vì Long Trần lãng phí quý giá thời gian. Ni mã, làm sao lại xui xẻo như vậy, sự tình gì đều như vậy không thuận, Long Trần cắn răng một cái. Ông, Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn một chương, 10 ngón tay tầm đó, 10 đầu hỏa tuyến đầu, kích xạ mà ra, vậy mà thoáng cái tạo thành một đạo lưới lửa. Cái kia lưới lửa vừa ra, lập tức lại để cho Trác Thiên Tường bọn người dừng bước, lúc này Long Trần thể hiện ra cường đại hồn lực cùng khống chế chi lực, làm bọn hắn chịu động dung. Đồng thời khống chế 10 đầu hỏa tuyến, trên không trung qua lại đan vào, lại để cho người nhìn xem hoa mắt, 10 đầu hỏa tuyến chồng chất, lại không lẫn nhau va chạm, hỏa tuyến tầm đó thủy chung bảo trì tinh chuẩn khoảng cách. Khống chế lực không tệ, đáng tiếc linh hồn chi lực, chỉ có thể miễn cưỡng tính toán trên ưu tú. Trác Thiên Tường nhìn Long Trần liếc, lắc đầu, liền quay người ly khai. Mắt thấy Trác Thiên Tường đi xa, Long Trần trong nội tâm đem Trác Thiên Tường mắng cái úp sấp, hận không thể lại quất hắn một bạt tai. Oanh, đột nhiên, thiên địa rung rung, hư không nổ vang, Long Trần sau lưng vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển, thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người biến sắc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ta đây cái này át chủ bài, có không có tư cách tiến vào đan cốc đâu. Long Trần triệu hồi ra đại phản thiên kinh, ngươi là Long Trần, hỗn đản, ngươi dám đùa giỡn ta. Đột nhiên Trác Thiên Tường sắc mặt thoáng cái trở nên dữ tợn vô cùng, một phát bắt được Long Trần, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng, ta không phải Long Trần, ta là Long Tam, ngươi nhận lầm người. Ha ha ha, thật to gan, rõ ràng dám ở lão phu trước mặt giả ngây giả dại, thực đương lão tử là ngu ngốc sao, có phải hay không Long Trần, cha nhìn một chút linh hồn của ngươi, sẽ biết. Trác Thiên Tường trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười, khó trách hắn cảm giác trước mắt tiểu tử này, luôn luôn một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa cái loại cảm giác này phi thường địa làm cho người ta chán ghét. Vốn dùng thân phận của hắn, là có thể mang Long Trần tiến vào đan cốc, qua thời hạn sự tình, có thể truy cứu có thể không truy cứu. Cũng không phải cái đại sự gì, chủ yếu là hắn phát ra từ nội tâm địa chán ghét tiểu tử này. Lúc này Long Trần triệu hồi ra đại phản thiên kinh, trước tiên liền liên tưởng đến Long Trần, không để ý Long Trần dãy dụa, một chỉ đầu điểm tại Long Trần mi tâm. Long Trần lập tức toàn thân chấn động, tại Trác Thiên Tường trong tay, hắn một điểm phản kháng lực lượng đều không có, một cỗ mênh mông linh hồn chi lực, xuyên vào Long Trần thức hải, rất nhanh địa điều tra Long Trần trí nhớ. Ngay từ đầu Trác Thiên Tường mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng là bắt lấy Long Trần về sau, trên mặt lại hiển hiện một vòng kinh hỉ, bởi vì hắn sắp biết rõ Long Trần trên người bí mật, thế nhưng mà theo điều tra Long Trần trí nhớ, nụ cười của hắn thoáng cái cương mất. Ngươi, thật không phải là Long Trần. Trác Thiên Tường chậm rãi buông ra Long Trần, vẻ mặt vẻ thất vọng. Bởi vì Trác Thiên Tường dò xét Long Trần trí nhớ, thấy được Long Trần đi qua hết thảy, người này thật không phải là Long Trần, mà gọi là Long Tam. Hộ pháp đại nhân, hắn thật không phải là Long Trần. Tân nhiệm mệnh tạm thời tháp chủ, vẻ mặt kinh nghi bất định đạo. Không phải, ta xem xét đã qua trí nhớ của hắn, thấy được Đông Hoang phát sinh hết thảy. Trác Thiên Tường thở dài nói, đây cũng là không vui một hồi. Chỉ có điều, Trác Thiên Tường sở dĩ tin tưởng Long Trần, là vì hắn tại Long Trần trong trí nhớ, thấy được tại Đông Hoang đan tháp nội phát sinh hết thảy, phi thường địa rõ ràng, cái kia thì không cách nào làm bộ. Đồng thời cũng nhìn thấy Long Trần đi qua, thấy được Long Trần bị một cái tên là Vân Kỳ luyện dược sư công hội hội trưởng thu làm đệ tử, một đường tu hành cuối cùng nhất đạt được đan tháp thi đấu thứ nhất, sau đó phiêu dương qua biển mà đến, trải qua gian khổ, đi vào Trung Châu. Trên thực tế, ngoại trừ đan tháp những ký ức ấy bên ngoài, những thứ khác đều là giả, là Long Trần chính mình lập đi ra thân thế, trải qua nhiều lần cân nhắc về sau, lại để cho Luân Hồi Kính hỗ trợ cưỡng ép áp chế tại hắn trong thức hải, cũng thỉnh Luân Hồi Kính cài đặt cấm, một khi có ngoại lực xâm lấn, Long Trần bản thân trí nhớ sẽ tiêu tán, chỉ để lại cái kia lập trí nhớ. Đương ngoại lực hủy bỏ về sau, Long Trần bản thân trí nhớ mới sẽ từ từ khôi phục, lúc này Long Trần chỉ ngây ngốc địa đứng ở nơi đó, trên thực tế hắn đang tại khôi phục trí nhớ, bề ngoài xem ra giống như bị dò xét qua linh hồn về sau, xứng đáng biểu hiện, mà ngay cả Trác Thiên Tường cái này lão hồ ly cũng bị đã lừa gạt rồi. Lão tử làm chuyện gì đều không có thuận thuận lợi lợi thời điểm, nếu không đề cập tới trước giữ lại điểm át chủ bài, chỉ sợ thật sự muốn treo rồi. Long Trần lúc này lòng còn sợ hãi, cái này đan cốc chi hành quá đặc sao không thuận rồi, cái này vận rủi đến cùng lúc nào có thể chấm dứt à? Cái kia Long Tam hắn, tân nhiệm mệnh tạm thời tháp chủ hỏi dò, ý tứ muốn hay không hảo hảo chiếu cố hắn rồi. Long Tam hồn lực rất cường đại, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có điều bởi vì quá lâu không có luyện đan rồi, trên đường tu vi sau khi tăng lên, cũng không có hảo hảo củng cố hồn lực, làm cho hồn lực có chút trệ ngưng. Bất quá những cũng không phải này vấn đề gì, chỉ cần một ít đan dược cùng một chút thời gian, tự có thể khôi phục rồi, Long Tam coi như là một cái không tệ hạt giống, chỉ cần chịu nghe lời nói, có lẽ có thể bồi dưỡng thành tài, Long Tam ta tự mang đi. Trác Thiên Tường đạo, trên thực tế Trác Thiên Tường biểu hiện ra một bộ bình thản bộ dáng, trên thực tế nội tâm cực kỳ khiếp sợ, Long Trần mênh mông linh hồn chi lực, lại để cho trong lòng của hắn vô cùng giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua có được khổng lồ như thế linh hồn chi lực chú đài cảnh đệ tử, Long Trần linh hồn chi lực đã có thể so với hóa thần cảnh đỉnh phong đan tu rồi. Long Trần vì trà trộn vào đan cốc, làm vô số chuẩn bị cùng các loại suy luận, hiện tại hắn loại này linh hồn hiện trạng, vừa vặn phù hợp 3 năm không sao cả tu hành linh hồn chi lực trạng thái, triệt để bỏ đi Trác Thiên Tường trong lòng nghi kỵ. Lập một cái thập toàn thập mỹ nói dối là không thể nào, nhưng là dùng Long Trần trí tuệ, lập một cái không có đại lỗ thủng, chống lại thời gian ngắn cân nhắc nói dối, hay vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Long Trần biết rõ, Trác Thiên Tường cái này lão hồ ly, là ở đánh Long Trần chủ ý, hắn cố ý nói chịu nghe lời nói có lẽ có thể bồi dưỡng thành tài, đây là một loại ám chỉ. Đa tạ hộ pháp đại nhân, hộ pháp đại nhân đại ân đại đức, Long Tam vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Long Trần giả bộ như mừng rỡ như điên bộ dáng đạo. Gặp Long Trần coi như ra đi, Trác Thiên Tường nhẹ gật đầu, tự như vậy mang theo Long Trần bọn người, thẳng đến Đông Huyền quận truyền tống trận bước đi. Chương 1327, Thôn Thiên Cánh Rừng. Tiền bối, gọi ta hộ pháp đại nhân, mặt khác đừng mở miệng ta nha, tại hạ ở trên, muốn tự xưng đệ tử, như thế nào như vậy không hiểu quy củ cấp bậc lễ nghĩa. Một chiếc đỉnh lấy đan cốc tiêu chí xa hoa phi thuyền trên, Trác Thiên Tường đối với Long Trần lạnh giọng quát lớn. Theo Đông Huyền quận đi ra, Long Trần đi theo Trác Thiên Tường bọn người, cưỡi truyền tống trận ly khai, có nhiều chỗ là không có truyền tống trận dính liền, chỉ có thể cưỡi phi thuyền. Trên đường đi, bất kể là Trác Thiên Tường, hay vẫn là mặt khác đan cốc cường giả, đều đối với Long Trần cái này đan cốc quán quân hờ hững, Long Trần rốt cục nhịn không được mở miệng, tự châm chọc đến rũa cho một trận. Không khỏi trong nội tâm hỏa khí, Long Trần xem như đã nhìn ra, cái này Trác Thiên Tường, theo thực chất bên trong tự nhìn hắn không thuận mắt mắt, cứ việc hắn đã che giấu được thập phần hoàn mỹ, nhưng là tại Trác Thiên Tường trong mắt, như trước có Long Trần bóng dáng. Nhưng là lần này đi đan cốc, nếu như không cấu kết lại một cái chỗ dựa, chỉ sợ rất khó tại đan cốc dừng chân, chớ nói chi là tiếp xúc đến đại phản thiên kinh rồi. Khục khục, đệ tử muốn hỏi chính là, ta nhớ được lúc trước Tháp Tông đại nhân ly khai lúc, nói cái này minh bài thời hạn có hiệu lực là 10 năm, vì cái gì trước? Khục khục, hộ pháp đại nhân nói đã qua kỳ nữa nha. Long Trần có chút nghi ngờ nói. Hừ, ngươi biết cái gì, thời hạn có hiệu lực là 10 năm, nhưng là tiến vào đan cốc đệ tử, 3 năm trước là đặt nền móng hoàng kim thời kỳ, bỏ lỡ cái này thời kỳ, tựu không có gì bồi dưỡng giá trị. Ngươi cho rằng, chúng ta hội đại thật xa mang một cái sẽ vô dụng thôi phế vật hồi đan cốc sao? Nếu như không là của ngươi linh hồn chi lực miễn cưỡng không có trở ngại, bỏ lỡ hoàng kim kỳ ngươi, tự tính toán có minh bài, cũng căn bản không có tư cách vào nhập đan cốc. Trác Thiên Tường lạnh lùng thốt, nghe được hoàng kim thời kỳ, Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, lúc trước cái kia tháp tông đại nhân cho hắn minh bài thời điểm, giống như đề cập qua cái chữ này mắt nhi, lại để cho hắn cùng theo một lúc đi, nhưng là Long Trần cự tuyệt đồng hành. Ni mã, quá đặc sao lừa được, lão tử cho rằng dựa vào cái này khối minh bài, có thể đi đan cốc diếu võ dương oai nữa nha, hiện tại đặc sao, cảm tình cái này thân phận mao cũng không phải à. Long Tam người hãy nghe cho kỹ rồi, tốt nhất chăm chú nghe kỹ của ta mỗi một câu, từng cái chữ. Trác Thiên Tường nhìn trước mắt tiểu tử này, không biết vì cái gì, luôn hội hiện ra, quất hắn cái tát người kia thân ảnh, luôn luôn một cái tát muốn đem trước mắt tiểu tử này chụp chết xúc động. Nhưng là hắn không phải không thừa nhận, Long Trần linh hồn chi lực quá cường đại, thế gian hãn hiếu, hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ trở thành luyện đan thiên tài, nếu không hắn cũng sẽ không mang Long Trần tiến về đan cốc rồi. Nhưng là mang Long Trần tiến về đan cốc, Trác Thiên Tường là tự nhiên mình bản tính, Trác Thiên Tường tiếp tục nói. Vốn dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có tư cách vào nhập đan cốc, lão phu thương ngươi linh hồn chi lực không tệ, nếu như tại trên người của ngươi hạ công phu, toàn lực tài bồi ngươi, có lẽ có thể thành tài. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, lại cùng lão tử chơi sáo lộ, nhìn xem Trác Thiên Tường tư thế, đã biết rõ hắn muốn làm gì, bất quá trên mặt, lại biểu hiện ra vẻ mặt tôn kính bộ dáng, sợ lọt một chữ. Lão phu mang ngươi tiến vào đan cốc là nhân tình, không mang theo ngươi tiến đến cũng là bản phận, mà mang ngươi tiến vào đan cốc, ngươi cần hết thảy đều nghe lão phu, ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên sẽ có ngươi chỗ tốt. Nếu như thị sủng mà kiêu, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi biết bị chết rất thảm, nói thiệt cho ngươi biết a, dùng ngươi đan hỏa, nếu như tại đan cốc đệ tử trước mặt lộ ra, biết cười chết một mảng lớn người. Tại đan cốc, cho dù là thiên tài, cũng cần cường đại hậu thuẫn trợ giúp mới được, không có người bảo kê ngươi, ngươi cái gì cũng không phải, minh bạch lão phu ý tứ sao? Đã nghe được một cái mở đầu, Long Trần tự minh bạch cái này lão hồ ly ý tứ, cảm tình đây là muốn Long Trần cho thấy chân thành a, xem ra đan cốc bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Đệ tử minh bạch, hộ pháp đại nhân đại ân đại đức, Long Tam trọn đời không quên, tuyệt đối không phản bội hộ pháp đại nhân, nếu như vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống. Long Trần vẻ mặt nghiêm túc địa lập lời thề, thiên lôi đánh xuống, đối với Long Trần mà nói, cái kia bất quá là chuyện thường ngày, căn bản không quan tâm. Nhưng là đối với bình thường người tu hành mà nói, đây chính là độ kiếp thời điểm tâm ma, là đáng sợ nhất lời thề. Gặp Long Trần thoáng cái lập như thế trọng lời thề, kể cả Trác Thiên Tường ở bên trong, tất cả mọi người chịu động dung. Hộ pháp đại nhân ngài yên tâm, nếu là có người muốn giết ngươi, đệ tử nhất định giúp bề bộn. Long Trần vỗ ngực nói, nhưng là trong nội tâm lại nghĩ đến, ngươi yên tâm, lão tử nhất định giúp bề bộn chém ngươi mấy đao. Trác Thiên Tường sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng ngắc. Bất quá Long Trần biểu hiện ra như thế nghĩa khí, hắn cũng không có ý tứ trào phúng, thản nhiên nói. Tâm lĩnh, về sau tốt thật nghe lời, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như không nghe lời, lão phu có thể đưa cho ngươi, là có thể còn nguyên cầm lại đến. Trác Thiên Tường trong lời nói, nhuyễn trong có ngạch, đại bổng thêm ngọt táo, nhưng là cái này đối với Long Trần mà nói, bộ này lộ quá cũ rồi. Ngươi bây giờ linh hồn chi lực, cố hóa đến lợi hại, căn bản không cách nào luyện đan. Đây là một khỏa hoạt hóa linh hồn đan dược, ngươi trước ăn vào, đem linh hồn hoạt tính triệt để khôi phục, chờ ngươi linh hồn khôi phục, lão phu nhìn lại ngươi luyện đan trên tạo nghệ. Trác Thiên Tường thò tay đưa cho Long Trần một khỏa đan dược. Long Trần lập tức cảm động đến rơi nước mắt địa ăn vào, đã đến phi thuyền nội một gian tĩnh thất đi an tâm luyện hóa dược lực rồi. Long Trần đi rồi, một cái mệnh tinh cảnh cường giả không khỏi hỏi, cái này Long Tam, phải chăng hữu dụng? Hiện tại còn không biết. Linh hồn của hắn cùng loại một loại biến dị trạng thái, hồn lực không được, nhưng lại mênh mông như biển, cho dù là hóa thần cảnh hậu kỳ đan tu, cũng chưa chắc có mạnh như thế hung hãn hồn lực. Hồn lực là luyện đan căn bản, Long Tam tiên thiên điều kiện, tuyệt đối là yêu nghiệt cấp, nhưng là đối với linh hồn khống chế, cùng luyện đan thiên phú cùng với lĩnh ngộ năng lực, còn cần chậm rãi quan sát. Trác Thiên Tường đạo, có thể lấy được đan tháp thi đấu thứ nhất, chắc có lẽ không chênh lệch a. Có nhân đạo, Đông Hoang đan tháp, bất quá cùng thôn hoang điếm. Có thể dạy ra cái gì cao cấp đệ tử. Tự tính toán Long Trần là cái luyện đan thiên tài, giai đoạn trước không có người sao sao, cũng sẽ không có quá lớn tiền đồ. Chờ Long Trần linh hồn hoạt tính khôi phục, các ngươi thử xem sao sao thoáng một phát, nhìn xem có hay không tiềm lực tiến vào thần đan đường, nếu như không có, cũng không cần uổng phí khí lực, trực tiếp ném cho Đan Lý Tư là được rồi. Trác Thiên Tường đạo, hộ pháp đại nhân, ngài không định tự mình sao sao sao. Ngài luyện đan chi thuật, so với chúng ta cường rất nhiều nhiều nữa. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, vẻ mặt khó hiểu địa đạo. Được rồi, nhìn xem tiểu tử kia, không biết vì cái gì, ta đánh trong tưởng tượng chán ghét, hay vẫn là các ngươi tới a, ta đi yên lặng một chút, muốn trở về báo cáo kết quả công tác thời điểm, ứng làm như thế nào ứng phó, đám kia cổ hủ lũ khôn kiếp chất vấn. Trác Thiên Tường thở dài, mình cũng tìm một gian tĩnh thất nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau, Long Trần bế quan đi ra, trên thực tế linh hồn cố hóa, là hắn ngụy trang một loại biểu hiện giả dối, bất quá trang cũng muốn chứa vào ngọn nguồn, ba ngày mới xuất quan. Sau khi xuất quan, mấy vị đan cốc cường giả, lập tức lại để cho Long Trần luyện đan, nhìn xem Long Trần luyện đan thủ pháp cùng đối với linh hồn khống chế năng lực. Long Trần xuất ra luyện đan trình độ, tự là tại Đông Hoang thời điểm luyện chế đan dược trình độ, thấy cái kia mấy vị đan cốc cường giả thẳng lắc đầu, cái này luyện đan chi thuật, quá vụng về rồi. Nhìn đến đây, tự lại để cho những nhân tâm này nguội lạnh một nửa, Long Trần niên kỳ có chút lớn hơn nữa luyện đan đã lâu như vậy, muốn một lần nữa tu tập đan cốc luyện đan chi thuật, cần một lần nữa đặt nền móng, không có cái vài năm thời gian, mơ tưởng sửa trở lại lúc trước đích thói quen. Bất quá lại để cho bọn hắn giật mình chính là, Long Trần lĩnh ngộ năng lực, cực kỳ cường hãn, uốn nắn hắn luyện đan trên thủ pháp sai lầm, hắn chỉ cần mấy lần, có thể hoàn toàn thích ứng mới thủ pháp, cái này lại để cho những cường giả này động dung rồi. Nhao nhao bắt đầu theo trụ cột nhất đan cốc luyện đan nhập môn chi thuật, bắt đầu giáo sư, mà Long Trần chỉ dùng cả buổi thời gian, sẽ đem nguyên lai sai lầm thói quen, đều cho uốn nắn rồi, vậy mà không có nửa điểm hỗn loạn hiện tượng. Hai ngày thời gian, Long Trần tự dung hội xuyên suốt đan cốc trụ cột luyện đan chi thuật, bất luận cái gì đan phương, xem một lần tự nhớ kỹ, hơn nữa luyện đan lúc, ra qua một lần sai, bị uốn nắn về sau, tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Trong lúc nhất thời, những mệnh tinh cảnh kia đan tu nhóm, đều khiếp sợ không thôi, bắt đầu dần dần giáo Long Trần độ khó cao luyện đan thủ pháp cùng kỹ xảo. Trên thực tế Long Trần đây là phối hợp bọn hắn, Long Trần có đan đế trí nhớ tại, dạy bọn họ còn không sai biệt lắm, chỉ có điều vì lấy được tín nhiệm của bọn hắn, phải từng bước một đến. Trong lúc, một vị đan cốc cường giả, đưa cho Long Trần một khỏa địa hỏa chi loại, Long Trần không phải không thừa nhận, đan cốc quá đặc sao thổ hào rồi, tiện tay tống xuất dĩ nhiên là địa hỏa trên bảng, bài danh thứ 41 tồn tại. Long Trần đem cái kia địa hỏa luyện hóa, lại để cho hỏa long không muốn thôn phệ nó, tạm thời với tư cách Long Trần che giấu thân phận dùng hỏa diễm. Đã có cái này địa hỏa, tại mọi người chỉ điểm xuống, Long Trần luyện đan chi thuật, mỗi ngày đều tại phi tốc tăng lên, lại để cho những đan tu kia, hưng phấn không thôi, đại khoa trương Long Trần là luyện đan thiên tài. Trác Thiên Tường cũng đã bị kinh động, hắn không thể tưởng được lần này vậy mà thật sự nhặt được bảo rồi, Long Trần dĩ nhiên là một cái luyện đan thiên tài, ngộ tính kỳ cao, đưa cho Long Trần một kiện cực phẩm vương khí đan đỉnh với tư cách cổ vũ. Long Trần lập tức giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng, thề muốn vì đan cốc hiệu lực, Trác Thiên Tường chỉ ở đâu, hắn tự đánh ở đâu, một bộ ngươi để cho ta đánh ai, ta liền đánh người đó trung thành bộ dáng. Bất quá Long Trần phát hiện, cái này Trác Thiên Tường tuy nhiên biểu hiện ra, mang theo vẻ tươi cười, bất quá nụ cười kia bất quá là ngạnh nặn đi ra, ánh mắt ở chỗ sâu trong như trước mang theo đối với hắn, khó có thể che giấu chán ghét. Long Trần biết rõ, mặc kệ hắn như thế nào ngụy trang, trên người khẳng định mang theo nguyên lai một tia bóng dáng, xem ra, cái này Trác Thiên Tường đối với hắn hận đến quá sâu, tự tính toán biết rõ hắn không nói Long Trần, như trước chướng mắt hắn. Phải nghĩ biện pháp, thoát ly tầm mắt của hắn mới được, cảm giác, cảm thấy hắn hay là đối với lão tử lòng nghi ngờ không có hoàn toàn xóa, nên làm cái gì bây giờ. Mỗi ngày bị tên hỗn đản này chằm chằm vào, cũng cảm giác sau lưng có đầu độc xà, tùy thời đều sẽ đi qua cắn hắn một ngụm. Loại cảm giác này quá không tốt rồi. Phi thuyền một đường trước hướng, lúc này chính là vào lúc giữa trưa, mặt trời rực rỡ cao chiếu, thế nhưng mà đột nhiên, toàn bộ thiên thoáng cái tựu hắc ra rồi, Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ. Phi chậm một chút, tiến vào thôn thiên cánh rừng rồi. Trác Thiên Tường thanh âm có chút trầm thấp nói, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Phi thuyền tốc độ chậm rãi chậm lại, Long Trần cái này mới phát hiện, cái này hắc ám chi địa, dĩ nhiên là một mảnh sâu lâm. Đây mới thực sự là cổ thụ che trời a. Nhìn xem những cực lớn kia cây cối, Long Trần không khỏi một tiếng thét kinh hãi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Chương 1328, phức tạp quan hệ. Đích thật là cổ thụ che trời, cực lớn cây cối, dài đến trăm trượng phi thuyền phi hành tại giữa không trung, ở đằng kia cực lớn cổ thụ trước mặt, thật giống như phi trùng nhỏ bé. Cực lớn lá cây, che ở thiên khung, ánh mặt trời không cách nào xuyên thấu qua, cho nên trước mắt một mảnh hắc ám, nhìn xem cực kỳ áp lực. Khá lắm, thậm chí có mấy vạn trượng cao a, có cơ hội phải làm cho điểm, trồng đến hỗn độn không gian ở bên trong mới được. Long Trần nhìn xem những đại thụ kia, không khỏi trong lòng kinh hoàng, hận không thể hiện tại tự nhảy ra ngoài đào mấy cây trở lại. Bất quá nhìn xem những đại thụ kia, tạo hình dữ tợn khủng bố, giống như dương nanh múa vuốt ác ma, lại vẫn có trận trận khí tà ác, xuyên thấu qua phi thuyền phòng hộ, thấu đi qua, lại để cho Long Trần ra đầu một hồi run lên. Đây là cái gì cây, như thế nào khủng bố như thế? Long Trần không khỏi nhẹ giọng kêu lên, lúc này kể cả Trác Thiên Tường ở bên trong, sở hữu cường giả, đều vẻ mặt nghiêm nghị chi sắc. Một cái bình thường đối với Long Trần coi như không tệ lão giả mở miệng giải thích nói, trước mắt cánh rừng rậm này, tự là đại danh đỉnh đỉnh bảy đại cấm địa một trong thôn thiên cánh rừng, bên trong mỗi một cây đại thụ, đều là tà ác sinh linh, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên tại đây bất quá là biên giới khu vực, như trước không thể khinh thường, nếu như chiêu chọc khủng bố tồn tại, chúng ta chỉ sợ tự đi không được nữa. Chúng ta tại sao phải xuyên qua như vậy hung hiểm địa phương, vì cái gì không đi vòng qua đâu? Long Trần không khỏi hỏi, người có chỗ không biết, Thiên Vũ Đại Lục trải qua tiên cổ đại chiến về sau, đại lục cơ hồ nứt vỡ, để lại vô số không gian thâm uyên, không cách nào vượt qua. Mà chúng ta muốn phản hồi Trung Thiên Vực, gần đây đường nhỏ tựu là xuyên qua thôn thiên cánh rừng bên ngoài, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, nếu như không đi tại đây, chúng ta cần vây quanh Thiên Võ Hoàn Biển, quấn Thiên Vũ Đại Lục nửa vòng, tối thiểu cần 2 năm thời gian. Vị kia đan cốc cường giả, đối với Long Trần cũng không tệ lắm, tay lấy ra địa đồ cho Long Trần xem, giải thích nói. Long Trần tiếp nhận địa đồ xem xét, giật mình phát hiện, cái này trương cực kỳ kỹ càng Trung Châu trên bản đồ, Trung Châu đại địa bị Thiên Võ Hoàn Biển vây quanh, dĩ nhiên là một cái cực làm tiêu chuẩn hình tròn. Tại hình tròn nhất trung tâm, có một cái tứ tứ phương phương khu vực, đánh dấu lấy Trung Thiên Vực, dùng đặc thù nhan sắc dấu hiệu lấy, nhìn về phía trên, giống như là một cái cự đại đồng tiền, Trung Thiên Vực tựu là đồng tiền chính giữa phương không. Đông Huyền Vực, Tây Huyền Vực, Nam Huyền Vực cùng Bắc Huyền Vực đều địa phân bố tại Trung Thiên Vực bốn phía, dùng bốn loại bất đồng nhan sắc dấu hiệu, cực kỳ dễ thấy. Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy như thế tường tận địa đồ, thật sự lại để cho người giật mình, năm cái khu vực giống như bị người vi thiết cắt bình thường, tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng nổi, bốn cái khu vực lớn nhỏ giống như đúc. Thiên Võ Hoàn Biển thật giống như một đầu màu xanh da trời vòng tròn dây lưng lụa, quay chung quanh tại Thiên Vũ Đại Lục chung quanh, nhìn về phía trên là như vậy cảnh đẹp ý vui. Long Trần chứng kiến, theo Đông Huyền Vực đến Trung Thiên Vực, chính giữa có một mảnh hắc sao sao vực, chắc hẳn chính là trong dân cư nói không gian thâm uyên. Ngoại trừ hắc sao sao ngoại vực, còn có một mảng lớn lục sao sao vực, thượng diện dùng hồng sắc chữ viết, đánh dấu rồi thôn thiên cánh rừng chữ. Không đợi Long Trần cẩn thận nghiên cứu cái kia địa đồ đâu rồi, bỗng nhiên phi thuyền run lên bần bật, lại bị một căn cực lớn cây mây cho cuốn lấy rồi. Đáng chết, bọn này không có đầu óc sinh linh, nên rách nát rồi nhóm lửa. Trác Thiên Tường không khỏi tức giận mắng một tiếng, cái kia cây mây thô có mấy xích, như cùng một cái sống cự mãng, bắt đã đến con mồi, cấp tốc quấn quanh phi thuyền, lại đem phi thuyền hướng dưới mặt đất kéo. Hộ pháp đại nhân, làm sao bây giờ? Một cái mệnh tinh cảnh cường giả hỏi. Đừng phản ứng nó, chấn vỡ nó, tiếp tục chạy đi, không có thời gian cùng chúng tiêu hao, thật sự là bắt bọn nó thói quen mắc lỗi đến rồi. Trác Thiên Tường sắc mặt âm trầm nói. Ông, bỗng nhiên phi thuyền trên, thần văn lưu chuyển, một đạo khủng bố năng lượng lưu chuyển, cái kia cây mây lập tức bị chấn thành cho bụi, Long Trần vậy mà đã nghe được cùng loại với kêu sợ hãi thanh âm. Tăng thêm tốc độ ly khai, Trác Thiên Tường quát lạnh, lập tức phi thuyền như là mũi tên bình thường, về phía trước cấp tốc phi hành. Thế nhưng mà tựu trong khoảnh khắc đó, toàn bộ rừng rậm thoáng cái cuồng bạo rồi, lại để cho Long Trần giật mình chính là, những dữ tợn kia cổ thụ, vậy mà lập tức sống lại, cực lớn thân cành, đối với phi thuyền chiều đến. Đồng thời những cổ thụ kia vậy mà tản mát ra khủng bố uy áp, cùng ma thú có chút tương tự, nhìn uy áp cường độ, vậy mà không kém tại bình thường hóa thần cảnh cường giả. Ông, phi thuyền trên, vô số phù văn lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc về phía trước, những ngăn ở kia phi thuyền phía trước cổ thụ, toàn bộ đều bị đụng xuyên qua. Phốc phốc phốc phốc, trước mắt là vô tận hắc ám, phi thuyền càng không ngừng sóc nảy, thật giống như cấp tốc chạy như bay mũi tên, xuyên qua đậu hủ trồng chất, những cổ thụ kia, nhao nhao bạo toái. Những cây này đã thành tinh đến sao? Như thế nào sẽ công kích người? Long Trần cả kinh kêu lên, chúng không phải bình thường đại thụ, mà là đến từ linh giới thụ yêu, là một loại cực kỳ khủng bố sinh linh, sinh mệnh lực cường đại, rất khó bị giết chết. Có người giải thích nói, rầm rầm, theo phi thuyền cấp tốc xuyên việt, cực lớn cây cối nhao nhao nứt vỡ, tại phi thuyền lực lượng trước mặt, những đại thụ kia tuy nhiên cường đại, nhưng thì không cách nào ngăn cản phi thuyền đi về phía trước bước chân. Oanh, đột nhiên, phía trước một cái cao tới ngàn trượng cực lớn thân ảnh xuất hiện, vậy mà một quyền đối với phi thuyền đập tới. Cấp tốc chạy vội phi thuyền, lại bị cái kia cực lớn thân ảnh một quyền cho nện đến bay rất ra ngoài, Long Trần không tự chủ được địa về phía trước đánh tới, vội vàng ôm lấy phi thuyền nội một cây cột, tránh cho đụng vào phi thuyền lối vào. Nhân loại, ngươi đây là tại khiêu khích ta thôn thiên cánh rừng uy nghiêm sao? Cái kia cái cự đại thân ảnh truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Thanh âm giống như kim loại ma sát bình thường, nghe lại để cho người khổ sở, hơn nữa âm điệu thập phần cổ quái, nhưng cũng không phải thần niệm truyền lại, xác thực là sóng âm. Long Trần lúc này thời điểm, mới có cơ hội quan sát cái kia cái cự đại thân ảnh, cái kia dĩ nhiên là một cái mộc cự nhân, trên đầu mọc ra rậm rạp chẳng chỉ cành lá, bộ mặt thập phần mơ hồ, hai con mắt, tựu là hai cái thật sâu lỗ thủng, cực kỳ quỷ dị. Bất quá ở đằng kia mộc cự trên thân người, Long Trần cảm nhận được khủng bố chấn động, Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy như thế quỷ dị mộc cự nhân, không khỏi trong nội tâm khẽ động. Những thụ yêu này đến từ linh giới, cái này lại để cho Long Trần thoáng cái nghĩ tới đông hoang cây thần, đồng dạng cũng là cây hình sinh linh, nhưng là cả hai tầm đó có thật lớn khác nhau, người phía trước khí tức trên thân tươi mát tự nhiên, lại để cho nhân sinh ra thân cận chi ý. Mà trước mắt những đại thụ này, trên người mang theo vô tận thô bạo khí tức, thậm chí so ma thú khí tức trên thân còn muốn cuồng bạo, làm cho lòng người rất sợ sợ. Long Trần lại nghĩ tới, lúc trước băng cây thần, thu huyết nhục chi lực, triển khai huyết tế, ngưng tụ truyền tống chi môn tình cảnh. Lúc ấy Long Trần rất kỳ quái, rõ ràng cây thần cực kỳ khủng bố, diệt sát ma thú đối với nó mà nói, căn bản không cần tốn nhiều sức, sớm có thể về nhà. Có thể cây thần nói cho Long Trần lý do là, nếu như mình giết chết sinh vật, hấp thu huyết nhục hội tính cả sinh vật oán niệm cũng cùng nhau hấp thu, kia đối với chúng mà nói là một loại khó giải độc dược. Cây thần cũng tới tự linh giới, nói như vậy, linh giới sinh linh, có hai chủng, một loại là cây thần cái loại này hiền hòa thiện lương tinh linh, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là trước mắt những bạo ngược này thụ yêu. Xem ra lần trước tiến vào linh giới địa phương không đúng, khả năng vừa vặn tiến nhập những bạo ngược này thụ yêu địa bàn, mà không phải tiến vào cây thần bọn hắn khu vực. Long Trần thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch lúc trước cùng Mộng Kỳ đi linh giới, vì sao như thế hung hiểm rồi. Lúc này theo cái kia cái thứ nhất mộc cự nhân xuất hiện, lập tức, càng ngày càng nhiều mộc cự nhân xuất hiện, đem phi thuyền một mực vây quanh, một cỗ quỷ dị giết chóc khí tức, trong không khí tàn sát bừa bãi. Không phải chúng ta tộc khiêu khích, mà là các ngươi thôn thiên cánh rừng hơi quá đáng, các ngươi đây là tại hướng ta đan cốc khiêu khích. Trác Thiên Tường cười lạnh một tiếng, xuất hiện tại phi thuyền phía trước, lạnh lùng mà nhìn xem những mộc kia cự nhân, cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Căn cứ viễn cổ công ước, các ngươi thôn thiên cánh rừng, có thể ở chỗ này cắm rễ, kéo lên một mảnh các ngươi lãnh địa của mình, nhưng là phải cho ta đan cốc thông hành quyền lực. Hôm nay ta đan cốc phi thuyền, không trên ánh sáng có đan cốc biểu thị, càng có chứa nồng đậm hỏa diễm chi lực, các ngươi biết rõ, đây là ta đan cốc phi thuyền, còn muốn ngăn trở, là có ý gì? Long Trần trong nội tâm thất kinh, cái này đan cốc đáng sợ như thế sao? Trác Thiên Tường vậy mà dùng đan cốc nhãn hiệu, đến trấn nhiếp những thụ yêu này, cái này có tác dụng sao? Mặt khác trong miệng hắn viễn cổ công ước vậy là cái gì? Cái này công ước là theo ai lập hay sao? Long Trần trong óc, thoáng cái vô số dấu chấm hỏi tại phiên cồn, Long Trần giống như nghe thấy được nào đó không tầm thường khí tức. Người đàn cốc có thể qua, nhưng là các người muốn thủ quy củ, tại trên địa bàn của chúng ta, nên im lặng địa đi về phía trước, tại sao phải kinh động ngủ say sinh linh? Chẳng lẽ các người không biết, con của chúng ta một khi bị bừng tỉnh, tự cần vài chục năm thời gian mới có thể lần nữa lâm vào ngủ say. Ngủ say đối với tại chúng ta mà nói tựu là tu hành, các ngươi như thế không tuân thủ quy củ, tự coi như các ngươi là đan cốc chi nhân, cũng muốn diệt sát, đã bày ra khiển trách. Cái kia cầm đầu một cự nhân quát lạnh nói, ha ha ha ha, các ngươi thật sự là cuồng được không có bên cạnh rồi, các ngươi đã cho là mình cánh cứng cáp rồi, vậy thì tới giết một cái thử xem. Ta đan cốc có thể cho các ngươi ở chỗ này dừng lại, cũng có thể đem các ngươi chạy về linh giới, nếu như các ngươi có gan, cái kia thì tới đi. Nhìn xem là ta đan cốc cùng ngươi thụ yêu nhất tộc, ai càng có loại. Trác Thiên Tường cười lạnh một tiếng, lóe lên thân đã tiến nhập phi thuyền bên trong, sắc mặt âm trầm, quát lạnh nói. Chuẩn bị khởi động băng thiên hỏa vân mũi tên, nếu như bọn hắn dám chặn đường, tự cho ta phóng. Ông, theo Trác Thiên Tường quát lạnh một tiếng, những mệnh tinh cảnh kia cường giả không dám lãnh đạm, quay chung quanh tại phi thuyền nội một cái đường kính hơn một trượng viên cầu phía trên, hai tay đặt tại viên cầu phía trên, một tiếng gào to. Quanh thân hỏa diễm phù văn tràn ngập, khổng lồ đan hỏa chi lực, đối với cái kia viên cầu dũng mãnh lao tới. Thoáng cái đã nhận được nhiều như vậy mệnh tinh cảnh cường giả đan hỏa chi lực, toàn bộ phi thuyền đột nhiên run lên, phi thuyền đoạn trước từ từ mở ra, một đạo cự đại quang cầu cấp tốc hình thành, khủng bố nhiệt độ cao, thoáng cái đốt lên hư không, phương viên hơn 10 dặm cây cối, thoáng cái bị đốt cháy không còn. Những mục kia cự nhân phi tốc rút lui, tuy nhiên nhìn không tới nét mặt của bọn hắn, nhưng là Long Trần có thể đoán được, nội tâm của bọn hắn nhất định tràn đầy sợ hãi. 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, hơn nữa còn là khủng bố đan tu, phi thuyền đem lực lượng của bọn hắn ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, cái kia lực sát thương quả thực không cách nào tưởng tượng. Thả bọn họ đi qua, phân phó xuống dưới, về sau gặp được đan cốc phi thuyền, không được ngăn trở. Đúng lúc này, tại thôn thiên cánh rừng ở chỗ sâu trong, một thanh âm truyền đến. Chương 1329, muốn nghĩ biện pháp. Phi thuyền rất nhanh theo thôn thiên trong rừng xuyên qua, trên đường đi không còn có đụng phải bất luận cái gì công kích, hơn nữa phi hành trên đường, những đại thụ kia nhao nhao nhượng suốt một cái thông đạo. Theo thông đạo xuất hiện, hư không phía trên ánh mặt trời mới có thể chiếu vào, tạo thành một đầu thẳng tắp ánh mặt trời đại đạo. Hộ pháp đại nhân uy vũ bá khí, chấn nhiếp rồi bọn này một đầu đầu ngu ngốc, nếu không, hôm nay thì phiền toái. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, cảm khái nói. Mấy vị khác mệnh tinh cảnh cường giả, cũng đều gật gật đầu, nếu như không phải chắc thiên tường chấn nhiếp rồi thụ yêu, chỉ sợ thật sự phiền toái. Hừ, những thụ yêu kia, tu luyện quá lâu, đầu óc đều cương mất, càng ngày càng cố tình làm bậy. Trước kia, chúng ta đan cốc cho bọn hắn chút mặt mũi, tôn trọng cuộc sống của bọn nó tập tính, mỗi lần trải qua thời điểm, đều tận lực thả chậm tốc độ. Bọn này ngu ngốc, rõ ràng cho là chúng ta sợ bọn hắn, mấy lần chặn đường chúng ta đan cốc phi thuyền, mỗi lần đều muốn đe dọa một phen, không cho chúng nó đến điểm ngạch, chỉ sợ qua không được bao lâu, chúng tự dám thu qua đường phí. Trác Thiên Tường trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, cái này thôn thiên cánh rừng xác thực hơi quá đáng, đã không đem ta đan cốc để vào mắt, thật sự là đáng giận. Hiện tại chúng ta đan cốc sở dĩ uy tín càng ngày càng thấp, đều là vì đám kia bảo thủ không chịu thay đổi người bảo thủ, nếu không như Huyền Thiên Đạo Tông như vậy tông môn tiêu diệt mấy cái, ai còn dám không nghe lời. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả bực tức nói. Long Trần lẳng lặng nghe, bỗng nhiên gặp Trác Thiên Tường nhìn Long Trần liếc, Long Trần lập tức biết rõ, tên hỗn đản này, khả năng muốn bắt hắn cho đuổi đi, lập tức đánh đòn phủ đầu. Cái kia, các tiền bối đàm và cơ mật đại sự, có phải hay không muốn đệ tử làng tránh thoáng một phát? Long Trần thử thăm dò đạo, vốn Trác Thiên Tường là muốn tìm người tu luyện lấy cớ, đem Long Trần chi đi, dù sao có nhiều thứ, bất tiện lại để cho Long Trần biết rõ, thế nhưng mà Long Trần vừa nói như vậy, hắn ngược lại có chút không có ý tứ đuổi Long Trần rồi, tuy nhiên hắn rất chán ghét Long Trần, bất quá hắn cảm thấy Long Trần cường đại luyện đan thiên phú, sẽ cho hắn đến chỗ tốt rất lớn, nếu như vậy đem Long Trần đuổi đi, Long Trần sẽ tâm tồn khúc mắc, tương đương vẫn là đem Long Trần đương ngoại nhân nhìn. Không cần, người không là người ngoại. Biết rõ một ít gì đó, cũng không ổn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trong lòng mình tin tưởng là tốt rồi, chớ nói ra ngoài. Trác Thiên Tường cuối cùng nhất còn không có đem Long Trần đuổi đi. Kỳ thật, chuyện này Long Tam sớm muộn gì đều phải biết rằng, hiện tại biết rõ, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả đối với Long Trần nói, chúng ta đan cốc, có thể nói là toàn bộ đại lục, nhất thế lực cường đại, bất kể là thực lực hay vẫn là tài lực, nghiền áp Huyền Thiên Đạo Tông, cùng bóp chết một con kiến nhẹ nhõm. Huyền Thiên Đạo Tông là cái gì? Rất cường đại sao? Long Trần giả vờ ngây ngốc. Khục khục, quên, người theo Đông Hoang tiếp xúc đều là đan dược giới sự tình, đối với tông môn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả kia xấu hổ địa ho khan thoáng một phát đạo. Trác Thiên Tường điều tra qua Long Trần trí nhớ, biết rõ Long Trần một lòng luyện đan, đối với tu hành giới biết rất ít, vốn nói diệt Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là vì thư chỉ hoãn thoáng một phát lần này đi Huyền Thiên Đạo Tông rước lấy oán khí mà thôi. Dù sao ngươi chỉ cần biết rõ, chúng ta đan cốc là trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại là được rồi, bất quá chúng ta không có thực lực cường đại, lại bị một đám bảo thủ không chịu thay đổi ra hỏa, cầm giữ đan cốc. Kết quả khiến cho đan cốc địa vị bây giờ càng ngày càng thấp, uy nghiêm quét rác, liền một cái chán nản tông môn, cũng dám khiêu khích đan cốc uy nghiêm, thật sự là nén giận. Người kia nói, tu hành giới không là cường giả vi tôn sao, không phục tụ đánh A, đánh phục không được sao sao. Long Trần vẻ mặt khó hiểu mà nói, chuẩn bị tiếp tục bộ đồ bí mật. Thế nhưng mà đan cốc cao tầng, quá mức bảo thủ, không chịu phát động lực lượng uy hiếp, quả thực giận điên người. Nghe lão giả kia giảng tố, Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai đan cốc nội, cũng không phải là bền chắc như thép, mà là mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Long Trần đại khái tổng kết thoáng một phát, đan cốc bên trong chia làm hai phái, vừa là phái bảo thủ, vừa là phái cấp tiến, giữa hai người cạnh tranh phi thường kịch liệt. Cái gọi là phái bảo thủ, tự là chủ trương thủy chung trung lập, không tham dự bất luận cái gì phân tranh, an tâm luyện đan, bàng quan. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, tự là phái cấp tiến rồi, cũng là dã tâm ra, bọn hắn không cam lòng đan cốc cứ như vậy không muốn phát triển, có lẽ khống chế toàn bộ đại lục. Phái cấp tiến chỉ trích phái bảo thủ cổ hủ, kết quả lại để cho Hoa Vân Tông chậm rãi kiêu ngạo, dù sao đan cốc là trước tồn tại, nếu như lúc ấy tự lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt Hoa Vân Tông, tại sao có thể có hiện tại cùng đan cốc tranh phong địch nhân? Nhưng là phái bảo thủ, cũng có lý do của mình, bàng quan, tự là không dùng vật hỷ không dùng mình bi, chỉ cần bảo vệ tốt đan cốc cơ nghiệp là đủ rồi, tu hành giới hưng suy thay đổi, theo chân bọn họ không quan hệ, rất có vinh nhục không sợ hãi phong phạm. Long Trần vẫn thật không nghĩ tới, đan cốc vậy mà sẽ là cái dạng này, bất quá vì cho thấy lập trường, Long Trần lập tức chửi ầm lên những người kia, không muốn phát triển, không tích cực hướng lên, bảo thủ, nghiêm trọng địa ảnh hưởng tới đan cốc phát triển. Long Trần biểu hiện, thật ra khiến Trác Thiên Tường bọn người cảm thấy thỏa mãn, tối thiểu Long Trần nhân sinh quan, coi như chính xác, bọn hắn cần loại này tích cực hướng lên thanh niên. Hộ pháp đại nhân, người có cái gì tự cứ việc phân phó, đệ tử tự tính toán xông pha khói lửa, cũng không chối từ. Dù sao ta Long Tam coi như là đan cốc một phần tử rồi, ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ vì đan cốc phát triển, cống hiến chính mình một phần lực lượng. Ta muốn cố gắng đả đảo, bọn này cổ hủ kẻ thống trị, lại để cho những trở ngại này đan cốc phát triển ra hỏa, đều hết thảy xéo đi a. Long Trần một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, giống như cùng phái bảo thủ, có cái gì thâm cừu đại hận. Những lời này mặc dù có thật lớn khoác lác bức thành phần, Trác Thiên Tường bọn người cũng có thể nghe được, hắn một cái nho nhỏ đệ tử, có thể cống hiến bao nhiêu lực lượng, đả đảo phái bảo thủ, đây quả thực là một cái thiên đại chê cười. Bất quá bọn hắn để ý chính là Long Trần thái độ, Trác Thiên Tường thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt, Long Tam ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, đủ trung thành, tại đan cốc nội, ngươi tuyệt đối sẽ đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Về phần đã đến đan cốc, cần ngươi làm như thế nào, ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết, tốt rồi, tuy nhiên ngươi luyện đan thiên phú không tồi, nhưng lại không thể lười biếng, bởi vì địa phương thiên tài nhiều lắm. Ngươi thành tựu hiện tại, không đáng kể chút nào, muốn cho chúng ta hiệu lực, tự tranh thủ thời gian tăng lên luyện đan chi thuật. Thuật tinh thông cần hoang tại đùa, cường đại trở lại thiên phú, không có một cái nào kiên trì bền bỉ, nhịn được buồn tẻ cùng tịch mịch nghị lực, cuối cùng không có cái gì đại thành tựu, chúng ta rất coi được thiên phú của ngươi, ngươi muốn cố gắng. Vâng, đệ tử đã minh bạch, đệ tử cái này đi bế quan khổ luyện. Long Trần nói xong liền cáo từ, phản hồi chính mình mật thất, đem mật thất môn một khóa, uống lưỡng cái bình rượu ngon, ngã đầu đi nằm ngủ, bắt đầu bế quan khổ tu. Long Trần hiện tại bởi vì U Minh huyết chú nguyên nhân, linh nguyên chỉ có thể vận hành hỏa diễm chi lực, mới sẽ không khiến cho huyết chú cắn trả, hiện tại hắn ngoại trừ luyện đan, cái gì cũng không làm được. Mà những ngày này, vì ứng phó đám người kia, Long Trần muốn cẩn thận từng ly từng tí địa giả bộ như từng điểm tiến bộ, xác thực mệt đến ngất ngư, hiện tại khó được có cơ hội khổ hưu, tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Long Trần không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên có người gõ cửa, vội vàng đứng lên, đem lò đan ấm áp, làm ra một bộ đang tại luyện đan bộ dạng, mới đi mở cửa. Khổ luyện là đúng vậy, nhưng là cũng muốn lao động nhàn hạ kết hợp, tiếp qua hai canh giờ, đi ra đan cốc rồi, hộ pháp đại nhân bảo ngươi rửa mặt thoáng một phát, thay đổi quần áo mới, lên tinh thần một chút. Nói xong, một cái đan cốc cường giả, đưa cho Long Trần một bộ hải lam sắc cẩm bào. Long Trần rửa mặt thoáng một phát, vốn là ngủ được rối bời tóc dài, toàn bộ buộc ở sau ót, đổi lại hải lam sắc trường bào, cả người tinh thần rất nhiều, hơn nữa Long Trần dáng người thon dài, khuôn mặt cũng cực kỳ anh tuấn, cái này một đổi trang phục và đạo cụ, nén lòng mà nhìn xem lần hai rất nhiều. Ha ha, không tệ, quả nhiên là người dựa vào quần áo mã dựa vào yên, xem xét tướng mạo hai xem thấu, nếu bàn về xuất khí xem Long Tam. Long Trần vừa ra tới, mấy cái lão giả lập tức động dung, hiện tại Long Trần giống như thay đổi một người. Ngay từ đầu Long Trần giống như là một cái chán nản tên ăn mày, hôm nay tên ăn mày biến hóa nhanh chóng, biến thành hoàng tử, loại này thị giác trùng kích phi thường đại, mà ngay cả xem đã quen tuổi trẻ tuấn kiệt bọn hắn, cũng không khỏi tán thưởng. Quả thật không tệ, bất quá tướng mạo xuất khí cũng không có gì trọng dụng, bất quá nếu là có thể đem đan tiên tử, câu dẫn tới, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Trác Thiên Tường nhìn Long Trần liếc, không biết vì cái gì, càng trước mắt Long Tam, hắn trong đầu, sẽ hiện ra Long Trần bóng dáng. Đan tiên tử là ai? Long Trần ngẩn ngơ, ha ha, tiểu tử, hộ pháp đại nhân bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng rồi, cái kia đan tiên tử, ngươi bây giờ, liền gặp tư cách đều không có. Một cái lão giả gặp Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng, cho rằng Long Trần thật sự muốn đi con cóc ăn thịt thiên Nga, không khỏi cười nói. Thừa dịp hiện tại có chút thời gian, lão phu đến khảo nghiệm ngươi thoáng một phát, trước kia giáo cho ngươi đồ đạc, nhìn xem ngươi lần này bế quan khổ tu, có cái gì không tiến bộ. Trác Thiên Tường trực tiếp bắt đầu khảo hạch Long Trần, đều là đan cốc trụ cột luyện đan tâm pháp, Long Trần đều nhất nhất trả lời, nhớ rõ cực kỳ vững chắc. Để cho Nhất Trác Thiên Tường bọn người khiếp sợ chính là, Long Trần có thể đủ suy một ra ba, nghe một hiểu mười, loại suy, có thể theo dạy cho đồ đạc của hắn trên, kéo dài ra rất nhiều tri thức, mặc dù có một phần là không đúng đích, chỉ tốt ở bề ngoài, Trác Thiên Tường từng cái cho Long Trần uốn nắn, nhưng là đáng sợ như thế ngộ tính, lại để cho bọn hắn đều chịu động dung rồi. Mặt khác Long Trần đối với đan hỏa khống chế, đã thành thạo đến, cho dù là những luyện này hơn nửa đời người đan dược đan tu nhóm, đều muốn cảm thấy giật mình. Bất quá ngẫm lại Long Trần đáng sợ kia linh hồn chi lực, cường đại như thế khống chế, cũng biến thành đương nhiên rồi. Đã đến, đúng lúc này, phi thuyền ngừng lại, phía trước là một cái cự đại truyền tống trận trước khi, vô số xuyên lấy đan cốc quần áo và trang sức cường giả thủ hộ lấy. Long Tam, về sau hãy theo ta, Trác Thiên Tường đạo, Long Trần trong lòng giật mình, đã minh bạch Trác Thiên Tường ý tứ, về sau Trác Thiên Tường phụ trách bảo kê hắn, thế nhưng mà Long Trần không muốn cùng người này liên hệ. Sợ không nghĩ qua là lộ ra chân ngựa. Đa tạ hộ pháp đại nhân, nhưng là Long Trần không thể không giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, như thế nào thoát khỏi người này. Đi theo Trác Thiên Tường rơi xuống phi thuyền, Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động, khóe miệng hiển hiện một vòng cười âm hiểm cho, chăm chú theo sát tại Trác Thiên Tường sau lưng, con mắt gắt gao chằm chằm vào Trác Thiên Tường bờ mông. Chương 1330, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả. Trác Thiên Tường đi xuống phi thuyền, những người khác cũng đi theo rơi xuống phi thuyền, rất hiển nhiên, Trác Thiên Tường tại đan cốc nội, thân phận rất cao, những thủ hộ kia truyền tống trận các cường giả, nhao nhao cho Trác Thiên Tường hành lễ. Mà Trác Thiên Tường chẳng qua là thoáng gật đầu một cái mà thôi, tuy nhiên trong những người này, có mấy cái đều là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là đều đối với Trác Thiên Tường bọn người tất cung tất kính. Không cần kỳ quái, tại đan cốc, muốn được người tôn kính, ngoại trừ tu vi cường đại bên ngoài, đan cốc càng nhìn chúng chính là luyện đan chi thuật. Long Trần bên người một cái lão giả, gặp Long Trần vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, nhỏ giọng nói. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, đan cốc dùng đan dừng chân, uy chấn đương thời, đại biểu cho đương thời đan thuật cao nhất vinh quang, cho nên đối với tu vi mà nói, đan thuật mới là bọn hắn căn bản. Bất quá do bốn cái mệnh tinh cảnh cường giả, đến chấn thủ một cái truyền tống trận, đan cốc thủ bút, thế nhưng mà đủ dọa người. Quang tăng lên tu vi là vô dụng, luyện đan chi thuật cường đại mới là vương đạo, chém chém giết giết việc nặng. Tự nhiên sẽ có người đi làm. Cho nên người tu vi thấp, cũng không cần tự ti, chúng ta đan cốc đan dược vô số, muốn tăng lên tu vi lại đơn giản bất quá, nhưng là luyện đan chi thuật, không thể dựa vào ngoại lực rồi, tất cả đều cần nhờ chính ngươi, nhớ kỹ, tại đan cốc ngoại trừ luyện đan chi thuật, những thứ khác đều không trọng yếu. Trác Thiên Tường một bên đi về phía trước, một bên nhắc nhở. Đan cốc cũng không nhìn trọng đệ tử tu luyện thiên phú, tại đan cốc trong mắt, tu luyện thiên phú lại cao. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như một cái cao cấp tay chân, luyện đan mới là chính đạo. Vâng, nhiều tạ hộ pháp đại nhân nhắc nhở, đệ tử ghi nhớ tại tâm. Long Trần vội vàng đáp lại nói, Trác Thiên Tường đi tại phía trước, nhưng là cảm giác, cảm thấy có chút không được tự nhiên, thần thức quét qua, phát hiện sau lưng Long Trần chính chằm chằm vào cái mông của hắn, ngơ ngác xuất thần. Trác Thiên Tường hơi sững sờ, tiểu tử này có bị bệnh không, chằm chằm vào lão tử bờ mông làm cái gì? Hơn nữa hắn phát hiện, Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một loại khác thường cảm xúc. Ta thảo, tiểu tử này sẽ không phải là. Trác Thiên Tường bỗng nhiên cảm giác tóc gáy đều muốn dựng thẳng đi lên, hắn chợt nhớ tới đến một kiện cực kỳ chuyện cổ quái, đó chính là hắn tại điều tra cái này Long Tam trí nhớ lúc, cũng không có phát hiện trong ấn tượng của hắn, đối với mỗi nữ tử sinh ra qua cái gì tình cảm, liền đối một ít nữ nhân ấn tượng, đều là cực kỳ mơ hồ. Ngay từ đầu, Trác Thiên Tường cũng không có quá mức để ý. Thế nhưng mà lúc này phát hiện Long Trần chính vụng trộm chằm chằm vào cái mông của hắn xem, thoáng cái liên tưởng đến Long Trần cái kia không phù hợp lẽ thường trí nhớ, không khỏi một hồi ra đầu run lên. Lúc này hắn cũng cảm giác Long Trần con mắt, giống như độc xà bình thường, tại cái mông của hắn trên quét tới quét lui, lại để cho hắn tóc đều muốn dựng thẳng đi lên, toàn thân đều là nổi da gà. Tên hỗn đản này, dĩ nhiên là cái đồng tính. Trác Thiên Tường cảm giác buồn nôn địa muốn nhổ ra, khó trách hắn cảm thấy... Cái này Long Tam lại để cho hắn đánh trong tưởng tượng chán ghét, thì ra là thế. Long Trần, người đi ở phía trước a. Trác Thiên Tường bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hướng Long Trần đạo. Long Trần vội vàng bất động thanh sắc địa đem ánh mắt thu hồi lại, có chút kinh ngạc mà nói, cái này tại lễ không hợp a, đệ tử như thế nào có thể đi tại ngài phía trước. Đệ tử không dám, đệ tử hay vẫn là ở phía sau tốt rồi, một đường có thể chiêm ngưỡng hộ pháp đại nhân cao lớn uy vũ bóng lưng, đó là đệ tử cực kỳ vinh hạnh sự tình. Trác Thiên Tường giận dữ, hắn hiện tại càng phát ra hoài nghi cái này Long Tam, chính là một cái đồng tính, thực tế câu nói sau cùng, quá đặc sao buồn nôn rồi. cho ngươi trước khi đi mặt, tự trước khi đi mặt, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Trác Thiên Tường phẫn nộ quát, dạ dạ, đệ tử lúc này đi. Long Trần giả bộ như kinh sợ bộ dáng, tranh thủ thời gian đi ở phía trước, bất quá trong nội tâm lại nở hoa, lão tử tổn hại chiêu còn nhiều, rất nhiều, còn làm không được ngươi. Cái kia, Triệu Tường, ta chợt nhớ tới đến rồi, ta gần đây có rất nhiều chuyện phải xử lý, Long Tam liền từ ngươi đến lấy, ngươi tới phụ trách Long Tam hết thảy. Trác Thiên Tường đối với bên người một cường giả đạo, ta, có thể là của ta luyện đan chi thuật, với ngươi so sánh với kém xa a. Cái kia gọi Triệu Tường cường giả có chút kinh ngạc đạo. Không có việc gì, Long Tam rất thông minh, chỉ cần có thể tiến vào thần đan đường, tự nhiên có người chuyên môn giáo sư luyện đan chi thuật. Dùng Long Tam thiên phú, tiến thần đan đường nhất định là không có vấn đề, ngươi chỉ cần phụ trách Long Tam nhu cầu là được, tận lực cho Long Tam cung cấp hết thảy tiện lợi, nếu có thập bao nhiêu khó khăn, có thể tới tìm ta. Trác Thiên Tường đạo, vâng, nhiều tạ hộ pháp đại nhân. Triệu Tường mang trên mặt nồng đậm địa lòng cảm kích, mà mặt khác mấy cường giả đều là vẻ mặt vẻ hâm mộ. Bởi vì Long Trần tựu là một khối thịt mỡ, mặc kệ phân đến trong tay ai, cái kia đều là một phần mỹ chênh lệch. Bởi vì Long Trần ngày sau thành tựu, công lao sẽ có một bộ phận tính toán tại mang người của hắn trên người, cái này Triệu Tường vận khí thật tốt quá, bạch nhặt được một khối thịt mỡ. Vốn tất cả mọi người cho rằng, Trác Thiên Tường muốn đem cái này khối thịt mỡ chính mình ăn, bất quá Trác Thiên Tường ghét bỏ Long Trần cái này khối thịt mỡ quá trơn miệng, có chút ăn không vô, ném cho Triệu Tường. Long Trần đi tại phía trước, nghe Trác Thiên Tường, vẻ mặt thất lạc chi sắc, trong nội tâm lại thầm nghĩ, quả nhiên tổn hại chiêu trực tiếp nhất hữu hiệu, về sau hội nhẹ nhõm rất nhiều. Lên truyền tống trận, bắt đầu tiến hành truyền tống, Trác Thiên Tường thủy chung đứng tại Long Trần sau lưng. Trước mắt bỗng nhiên cảnh sắc biến đổi, phía trước xuất hiện một cái cự đại hạp cốc, hai bên đại sơn, cao vút trong mây, chính giữa một con sông lớn, chậm rãi chảy xuôi. Vô tận linh khí, cơ hồ ngưng thực đã đến cực hạn, mỗi hô hấp một lần, đều có vô tận thiên địa linh khí, dũng mãnh vào nội tâm. Lại để cho người 108.000 lỗ chân lông toàn bộ mở ra, toàn thân thư thái. Thật là khủng khiếp linh khí. Long Trần tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, biết rõ đan cốc nơi ở, nhất định không giống người thường, nhưng là khủng bố như thế nồng đậm linh khí, như trước bắt hắn cho rung động rồi. Tại khủng bố như vậy linh khí xuống, đừng nói là người tu hành rồi, coi như là người bình thường, quanh năm hấp thụ linh khí, thọ nguyên tăng vọt, sống trên mấy trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Đối với phàm nhân mà nói, tại đây quả thực tựu là tiên cảnh rồi. Chú ý một chút hình tượng, tiến vào đan cốc nội, không muốn như chưa thấy qua thế mặt nông dân đồng dạng, nhìn cái gì đều mới lạ, dễ dàng làm cho người ta chế nhạo. Trác Thiên Tường hừ lạnh một tiếng, cho Long Trần rót một đầu nước lạnh. Ni mã, lão tử vốn chính là chưa thấy qua thế mặt nông dân, làm sao vậy? Long Trần trong nội tâm thầm mắng, nhưng là biểu hiện ra, lại khúm núm, biểu hiện làm ra một bộ kinh sợ bộ dáng. Long Trần càng là biểu hiện được uất ức, Trác Thiên Tường càng là chướng mắt Long Trần, đối với những người kia nói. Ta có việc đi trước, các ngươi mang theo Long Trần, đi trước đan lý tư đăng ký, tiến hành thoáng một phát thủ tục. Trác Thiên Tường nói xong, trong tay lấy ra một khối ngọc bài sáng lên, đem hắn cả người bao phủ, thoáng cái biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng ta cũng đi thôi, Trác Thiên Tường rời đi, Triệu Tường lấy ra phi thuyền, chở mọi người dọc theo hạp cốc về phía trước bay đi, hai bên hạp cốc cao vút trong mây. Phía dưới trường hà như mang, phi thuyền cấp tốc xuyên thẳng qua, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Ha ha, Long Tam, hộ pháp đại nhân nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm, người không cần như vậy sợ hãi. Thân là đan cốc đệ tử, nên có đan cốc đệ tử vinh dự cảm giác cùng tự hào cảm giác, cảnh đẹp trước mắt, cùng đan cốc uy danh, chính là người kiên cố nhất hậu thuẫn, vui vẻ tựu la to, tại đây không có người biết cười lời nói. Gặp Long Trần thưởng thức chung quanh cảnh sắc, Triệu Tường không khỏi cười nói. Hắn cùng Trác Thiên Tường bất đồng, thân phận của hắn bình thường, hiện tại muốn thừa dịp Long Trần còn không có quật khởi thời điểm, cùng Long Trần đánh tốt quan hệ, ngày sau Long Trần thăng chức rất nhanh, hắn cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên rồi, hiện tại đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thời cơ tốt. Đa tạ Triệu Tường trưởng lão, Long Trần đạo, không cần khách khí, chúng ta cái này đầu hạp cốc dài đến 80 vạn ở bên trong, có 9981 đạo kỳ xem, 360 chỗ chuyển hướng, từng cái chuyển hướng đều có được bất đồng cảnh đẹp. Triệu Tường ngược lại là thập phần hội đáp lời, trên đường đi cố ý đem phi thuyền khai được chậm một chút, cho Long Trần giảng thuật từng cái kỳ quan. Long Trần thấy không khỏi sợ hãi thán phục không thôi, kỳ quái chính là, mỗi lần trải qua một cái chuyển hướng thời điểm, Long Trần phát hiện, cảnh sắc biến hóa, vậy mà mang theo nào đó kỳ dị quy luật, là một loại tiến hành theo chất lượng thức cải biến. Chẳng lẽ từng cái chuyển hướng, đại biểu cho một loại luyện đan tâm cảnh? Long Trần hơi có chút giật mình địa đạo, Long Trần lời này vừa ra, Triệu Tường bọn người càng thêm địa giật mình rồi, như là xem quái vật mà nhìn xem Long Trần. Long Tam, người thật sự là thiên tài trong thiên tài a, cái này tòa hạp gốc, 9981 đạo chuyển hướng, đại biểu chính là luyện đan chi đạo ở bên trong, chỗ gặp được 9981 cái gông cùng xiềng xích. Bình thường các đệ tử gặp được gông cùng xiềng xích, không cách nào đột phá lúc, cũng sẽ ở cái này 80 vạn ở bên trong hạp gốc, đi đến một vòng, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, tìm kiếm đột phá cơ hội. Long Tam ngươi chưa bao giờ đã tới đan cốc, vậy mà liếc cũng có thể thấy được trong đó huyền cơ, Long Tam ngươi ngày sau thành tựu, chỉ sợ không cách nào số lượng có hạn a. Một cái trưởng lão không khỏi sợ hãi thán phục mà nói, đây không phải thuần túy địa vuốt mông ngựa, mà là phát ra từ nội tâm tán thưởng, Long Trần lĩnh ngộ năng lực, quá kinh khủng. 9981 đạo gông cùng xiềng xích, đây là đâu cái ngu ngốc tổng kết hay sao? Luyện đan chi đạo, chính là đại đạo vô tình, đại đạo vô hình, ai có thể bắt đến trong đó toàn bộ quỹ tích. Đây quả thực là thiên đại chê cười. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, theo Long Trần một đường đi về phía trước, xác thực chứng kiến từng cái chuyển hướng, đều đại biểu cho một loại luyện đan tâm cảnh, xác thực có thể tăng lên người cảm ngộ, nhưng là muốn dùng 9981 loại tâm tình, thuyết minh toàn bộ đan đạo tâm cảnh con đường trải qua, cái này căn bản là dùng thiên khái toàn bộ. Vốn là Long Trần đối với đan cốc, hay vẫn là trong lòng còn có nhất định kính sợ, bất qua chứng kiến cái này hạp cốc về sau, trong nội tâm cái kia một vòng kính sợ, thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Rất nhanh hạp cốc đã đến cuối cùng, phía trước bất ngờ xuất hiện một cái cự đại cổ xưa tòa thành, lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái này thành bảo vậy mà có mấy vạn dặm phương viên, tại cổ bảo phía trước, có lưỡng cái cự đại pho tượng, cùng tòa thành cao bằng, tản ra thần thánh trang nghiêm khí tức. Hai vị này chính là chúng ta đan cốc thờ phụng thần linh Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Triệu Tường bọn người lập tức đứng dậy, đối với cái kia hai tòa pho tượng cung kính địa hành lễ, đồng thời trong miệng đọc diễn cảm lấy cái gì, Long Trần không có nghe tiếng. Bởi vì Long Trần chính nhìn xem cái kia lưỡng tòa cự đại pho tượng. Bên trái cái kia cầm trong tay kinh thư, nhìn về phía trên thập phần tuấn giật, mang theo dáng vẻ thư sinh chất nam tử, tự là Đại Phạm Thiên. Mà một cái khác nhìn về phía trên có chút tục tằng, mang theo vẻ mặt râu ria nam tử, trong tay ôm một ngụm lò đan, ngưng thần trông về phía xa, tự là Lạc Thiên Giả. Lạc Thiên Giả, Đại Phạm Thiên, không biết vì cái gì, ngay tại Long Trần nhìn xem lưỡng cái cự đại pho tượng thời điểm, trong nội tâm vậy mà sinh ra một loại hừng hực lửa giận, hận không thể đem hai cái pho tượng đạp nát, điều này không khỏi làm Long Trần trong lòng nghiêm nghị, đây là có chuyện gì? Lúc này, Triệu Tường đám người đã hành lễ tụng kinh hoàn tất, mang theo Long Trần theo hai cái trong pho tượng gian bay qua, phi thuyền rơi vào một cái cự đại trên bình đài. Long Tam, đi thôi, ta mang ngươi đi đan lý tư đăng ký. Nói xong, mang theo Long Trần, thẳng đến phía trong tòa thành chạy đi. Chương 1331, thần đan đường khảo hạch. Cổ xưa tòa thành, như là cực lớn mãnh thú, tản ra thê lương khí tức, Long Trần cùng Triệu Tường tiến vào tòa thành đại môn thời điểm, cũng không có nhận thụ kiểm tra, Triệu Tường cùng thủ vệ cường giả, lên tiếng chào hỏi, liền mang theo Long Trần tiến vào trong thành. Tiến vào trong thành về sau, Long Trần phát hiện, toàn bộ tòa thành thậm chí có cực lớn trận pháp gia trì, nội thành linh khí, so bên ngoài lại nồng đậm mấy lần, cái này lại để cho Long Trần không thể không sợ hãi thán phục đan cốc thủ bút. Tiến vào trong thành về sau, Long Trần phát hiện, cái này bị coi là đan tu thánh địa, vậy mà phi thường náo nhiệt, trên đường đi, Long Trần thấy được không ít đệ tử trẻ tuổi, trên đường đi tới đi lui, bất quá đi lại vội vàng, cơ hồ ai cũng không để ý ai. Để cho nhất Long Trần kinh ngạc chính là, những đệ tử này cực kỳ tuổi trẻ, thậm chí nói có chút còn nhỏ, có chút nhìn về phía trên chỉ có 16-17 tuổi, tu vi chỉ có thông mạch cảnh giới. Chúng ta đan cốc, chú trọng đan thuật, mà không chú trọng tu vi, đệ tử niên kỳ còn nhỏ, có thể đào móc tiềm lực lại càng lớn, hơn nữa tu vi thấp, linh hồn chi lực mở rộng không gian lại càng lớn. Cho nên chứng kiến những đệ tử trẻ tuổi này, cũng không có gì kỳ quái, bất quá chúng ta đan cốc đệ tử cạnh tranh dị thường kịch liệt, có thể tiến vào đan cốc, đều được xưng là luyện đan thiên tài. Nhưng đã đến tại đây, thiên tài tựu tràn lan rồi, biến thành người bình thường, mà thiên tài đều là có tôn nghiêm, cũng đã quen rồi cao cao tại thượng, bị người bưng lấy, bị người ngưỡng mộ, được người sùng bái. Cho nên những thiên tài, đến nơi này đều là dốc sức liều mạng tu hành, căn bản không cần đốc thúc bọn hắn, ngươi xem bọn hắn, cho dù là người quen, cũng chỉ có điều điểm cái đầu mà thôi, trên cơ bản đều không nói lời nào. Bởi vì bọn họ cảm thấy, nói chuyện là lãng phí thời gian, bọn hắn muốn đem hết thảy thời gian, đều dùng tại trên tu hành. Triệu Tường Vi Long Trần giải thích nói, khá lắm, muốn hay không như vậy dốc sức liều mạng à. Long Trần ngẩn ngơ, nói liên tục câu nói thời gian, đều không muốn lãng phí, cái này cũng quá liều mạng a. Long Trần cảm giác mình cũng đủ liều đích rồi, nhưng là theo chân bọn họ vừa so sánh với, chính mình quả thực tự là chẳng muốn phải chết. Hắc hắc, không liều không được a, có đôi khi lòng hư vinh, tự là thúc đẩy người tiến bộ nguyên động lực. Ai cũng muốn đứng tại người khác trên đỉnh đầu, bao quát quần hùng, độc chiếm ngao đầu, ai cũng không muốn bị người khác dẫm phải. Tại đan cốc nội, luyện đan chi thuật tự là hết thảy, chỉ cần ngươi luyện đan chi thuật đủ cường đại, muốn cái gì sẽ có cái đó. Hơn nữa, chúng ta đan tu, đi lộ tuyến cùng bình thường người tu hành bất đồng, không cần thủ thân như ngọc, chỉ cần ngươi long trần đầy đủ cường đại, tài nguyên muốn bấy nhiêu, có bao nhiêu, mỹ nữ, không cần ngươi chủ động, sẽ chạy theo như vịt dán lên đến, hắc hắc, ngươi hiểu được. Triệu Tường cười hắc hắc đạo, đối với long trần nháy mắt mấy cái. Ta đi, phúc lợi tốt như vậy, đan tu quá đặc sao thoải mái chưa a, không cần giới sắc, cái này cũng quá sung sướng a. Bình thường người tu hành, tiến vào tiên thiên cảnh về sau, trên lý luận có thể sinh dục hậu đại, mà không đến mức hủy diệt linh căn, lại để cho tu vi trì trệ không tiến. Thế nhưng mà đại đa số người tu hành, dù cho tiến vào tiên thiên cảnh về sau, cũng sẽ không lựa chọn rườm rà diễn hậu nhân, bởi vì cha mẹ cảnh giới càng cao, linh huyết độ tinh khiết lại càng cao, sinh ra hài tử, sẽ di truyền cha mẹ huyết mạch chi lực, thành tựu thiên tài xác suất lại càng cao. Cho nên đại đa số người tu hành, cũng sẽ ở chính mình tu vi đạt tới đỉnh phong thời điểm, mới sẽ xem xét tìm một cái bầu bạn sinh sôi nảy nở hậu nhân. Cho nên đại đa số nam tính người tu hành, cũng sẽ ở tiên thiên cảnh về sau, tìm một cái hoặc là nhiều song tu đạo lữ, nhưng là không chọn sinh sôi nảy nở hậu nhân. Nam người tu hành tìm đạo lữ là không có vấn đề, nhưng là nữ tu bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, là không chọn đạo lữ. Trong lúc này liên quan đến một loại tâm tính vấn đề, nam tu bình thường đem mỹ nữ coi là tài phú, thỏa mãn chinh phục dục vọng, nhưng là chân thật tình cảm, cũng không nhiều. Mà nữ tu bất đồng, một khi phá thân, đạo tâm sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng đến, các nàng bình thường là bởi vì yêu một cái đằng trước người, mới có thể cùng hắn song tu. Cái này cùng nam tu thái độ bất đồng, nếu như luận đến bất đồng tại đâu đó, cái kia chính là nam tu đi thật, nữ tu đi tâm. Nữ tu một khi yêu trên một người nam nhân, tâm tình biến hóa là phi thường đại, thực tế phá thân về sau, tâm tình hội trở nên hỗn loạn một thời gian ngắn. Mà tu hành tựu là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, cho nên song tu, đối với nam tu không có ảnh hưởng gì, còn đối với nữ tu ảnh hưởng phi thường đại. Trừ phi là cái kia nữ tu, căn bản là không có có yêu người nam nhân này, chẳng qua là theo dựa vào vẻ đẹp của mình sắc, đến cùng nam nhân đổi lấy ngang nhau lợi ích, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Chỉ có điều tại tu hành giới ở bên trong, loại chuyện này tương đối ít thấy, đối với nữ tu mà nói, loại này hy sinh quá lớn, có thể đổi lấy hồi báo, chưa hẳn chống đỡ mà vượt các nàng tổn thất. Nhưng là, đan tu là một cái độc lập đặc làm được người tu hành, nữ tu cũng không cần có phương diện này trói buộc, chỉ cần có đầy đủ thiên phú cùng ngộ tính, căn bản không cần bảo trì tâm tình tươi sáng. Cho nên đan cốc là không khỏi dừng lại đệ tử gian tình cảm vấn đề, Triệu Tường càng là ám chỉ Long Trần, cho Long Trần tiến lên động lực, dù sao nam nhân đều là đi thận động vật. Trên đường đi, Triệu Tường cùng Long Trần giới thiệu một ít đan cốc quy củ cùng cấm kỵ, trên cơ bản cùng bình thường tông môn không sai biệt lắm. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái to lớn kiến trúc, cái kia chính là đan lý tư, tại đây phụ trách đan cốc nội hết thảy tạp vụ, đệ tử đẳng cấp cũng ở trong đó. Có Triệu Tường dẫn đường, quá trình vô cùng đơn giản, chỉ cần trình minh bài, sau đó còn lại, đều là Triệu Tường đến xử lý, rất nhanh sẽ làm tốt rồi thủ tục. Làm tốt thủ tục về sau, Long Trần đã lấy được một chương mới minh bài, đây là một chương đệ tử minh bài. Người đệ tử này minh bài, là nội môn đệ tử minh bài, không có gì dùng, chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Mục tiêu của ngươi là tiến vào thần đan đường, nơi đó là tinh anh đệ tử tu hành chỗ, hưởng thụ đãi ngộ, so nội môn đệ tử tốt hơn trăm ngàn lần. Đan cốc ngoại môn đệ tử, có mấy trăm vạn, nội môn đệ tử hơn 8 vạn, mà thần đan đường đệ tử, chỉ có 3.000 người. Hơn nữa số người này thủy chung là không thay đổi, nói cách khác, ngươi nếu là có thể tiến vào thần đan đường, như vậy vốn là thần đan đường nội, bài danh dựa vào sau người, cũng sẽ bị ngươi lách vào mất. Ta nhìn một chút, khoảng cách tiếp theo nội môn đệ tử trùng kích thần đan đường tư cách giải thi đấu, còn có 10 ngày đích thời gian. Cái này tỉ thí khảo hạch, mỗi 2 tháng tiến hành một lần, nội môn đệ tử, bài danh trước 1.000 người, đều có tư cách tham gia. Dựa theo ý của ta, là muốn cho ngươi tham gia tiếp theo tỉ thí, bất quá hộ pháp đại nhân ý tứ là thời gian cấp bách, chỉ có tiến vào thần đan đường, ngươi mới có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Ngươi bây giờ bất quá là nội môn đệ tử, hộ pháp đại nhân có thể cho ngươi tranh thủ tài nguyên không nhiều lắm, dù sao có những cũ kỹ kia ra hỏa tại, thấy thật chặt. Nhưng là ngươi nếu tiến vào thần đan đường, vậy thì không giống với lúc trước, một ít chân quý tài nguyên, chúng ta trợ giúp cho ngươi, bọn hắn cũng không dám nói gì. Ân, ta minh bạch, hộ pháp đại nhân dụng tâm lương khổ, đệ tử hiểu, đúng rồi, Triệu trưởng lão, cái này Đại Phạn Thiên Kinh, nghe nói còn có bộ hai. Không biết đệ tử, có cơ hội hay không tu hành? Long Trần hỏi, cái này, chỉ sợ có chút khó khăn, Đại Phạn Thiên Kinh đệ nhất bộ, bất luận cái gì đệ tử cũng có thể tu hành, cũng không tính tuyệt mật. Nhưng là Đại Phạn Thiên Kinh bộ hai, tắc thì cần nhất định được thân phận địa vị mới có thể tu hành, bình thường chỉ có tháp chủ tư cách cường giả mới có thể tu hành. Triệu Tường lắc lắc đầu nói, bởi vì mà ngay cả hắn, đều không có tư cách tu luyện Đại Phạn Thiên Kinh bộ hai. Như vậy à, đệ tử kia thì không cách nào tu hành. Long Trần không khỏi vẻ mặt vẻ thất vọng, hắn nhưng chỉ có hướng về phía Đại Phạn Thiên Kinh bộ hai đến đó à, đệ tử không để cho tu tập, ni mã, cái này không vô nghĩa sao. Kỳ thật ngươi cũng không cần thất vọng, đệ tử cũng là có thể học, chủ yếu, nhìn ngươi phải chăng đầy đủ kinh diễm rồi, nếu như ngươi thật sự đầy đủ kinh diễm, ta tin tưởng hộ pháp đại nhân, nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ. Triệu Tường vội vàng an ủi, hắn sợ Long Trần mất đi động lực. Những ngày tiếp theo, Long Trần là ở một gian trong mật thất vượt qua, trong bí thất, để đó mấy người cao ngọc ký đều biết ngàn nhiều. Mỗi một căn ngọc ký, đều là một bộ luyện đan cổ điển, ghi lại lấy các loại luyện đan lý luận cùng thất bại tổng kết, cùng với một ít tư tưởng, đều là tiền bối tiên hiền nhóm, luyện đan cả đời, lưu lại kinh nghiệm quý báu. Ngu ngốc, thứ này đã thấy nhiều, chỉ sợ đặc sao liền đan cũng sẽ không luyện a. Long Trần một người bị nhốt tại trong mật thất, đến học tập những vật này, bởi vì này theo vào nhập thần đan đường lý luận tỉ thí có quan hệ. Bởi vì thần đan đường tỉ thí, quy trình luận cùng thực tế hai khối, người không riêng cần hội luyện đan, còn cần nói ra trong đó như thế về sau mới được. Thế nhưng mà trước mắt những vật này, đều là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, mỗi người giảng tố, đều là cá nhân đích kinh nghiệm, bọn hắn luyện đan chi thuật xác thực không nhiều lắm, có chút lý luận, cũng rất mới lạ đặc biệt. Thế nhưng mà những vật kia, chỉ phù hợp miệng của bọn hắn vị cùng yêu thích, thật giống như tất cả mọi người tại học vẽ tranh, lão tử học chính là tranh sơn thủy, người cho ta xem những mỹ nữ kia đồ làm mau. Đáng hận nhất chính là, còn muốn đem xem sau cảm giác cùng tâm đắc nhận thức viết ra, nếu không tự coi như ngươi học chênh lệch rồi, không để cho ngươi vượt qua kiểm tra, cái này đặc sao có bệnh sao. Lão tử học đầu bếp làm gà quay, tự cần phải biết rằng gà là làm sao tới hay sao. Còn phải trước nghiên cứu ra rốt cuộc là gà có trước hay vẫn là trứng có trước, mới khiến cho ta học. Nhưng là hết cách rồi, bởi vì tỉ thí thời điểm, thì toàn quốc những này, nếu như lý luận không thông qua, ngươi liền luyện đan tư cách đều không có, Long Trần chỉ có thể kiên trì xem. 10 ngày đích thời gian, Long Trần cơ hồ muốn xem nhổ ra, dù cho dùng Long Trần kinh khủng kia hồn lực, nhớ kỹ những vật này, đều một hồi tráng váng đầu não trướng. Để cho nhất Long Trần khó chịu chính là, có một ít lý luận căn bản chính là sai lầm, nhưng là Long Trần như trước muốn học bằng cách nhớ, cũng muốn đi theo sai mới được. Bởi vì khảo hạch tiêu chuẩn, đều là căn cứ những vật này đến, chỉ có trả lời trên, đồ vật bên trong, mới có thể tính toán đúng, Long Trần lần thứ nhất như thế nhất cả trứng địa học tập luyện đan chi thức. 10 ngày sau, Triệu Tường đem Long Trần theo trong mật thất phóng ra, Triệu Tường trong ánh mắt, mang theo một tia lo lắng. Đan tu, trong 2 tháng, có thể nhớ kỹ những lý luận này thứ đồ vật, cũng đã rất tốt, mà Long Trần chỉ có 10 ngày thời gian, quả thật có chút ép buộc rồi. Dù sao bây giờ là hắn phụ trách Long Trần hết thảy, cùng Long Trần vinh nhục cùng, Triệu Tường nói, như thế nào đây? Coi như cũng được a, cơ bản toàn bộ đều nhớ kỹ, có lẽ không có vấn đề gì. Long Trần trà sát thoáng có chút mỏi mệt mặt, vì Đại Phạn Thiên Kinh bộ 2, hắn cũng là liều mạng. Vậy là tốt rồi, trong nội tâm không cần có áp lực quá lớn, tự tính toán lần này qua không được, lần sau nhất định sẽ qua. Triệu Tường an ủi, nói xong, Triệu Tường mang theo Long Trần, thẳng đến đan lý tư đằng sau một tòa kiến trúc đi đến, đi vào kiến trúc, Long Trần phát hiện, bên trong đã có đông nghịt một mảnh thân ảnh rồi. Long Tam, Long Trần vừa mới tiến đến, bỗng nhiên có một cái tràn đầy kinh dị thanh âm truyền đến. Chương 1332, tụ hồn luyện tâm đan. Long Tam, Long Trần tiến vào đại đường, lập tức có một người đứng lên, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Long Trần không khỏi sững sờ, tại đây thậm chí có người nhận thức hắn, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trong hành lang, gần ngàn đệ tử ngồi trên mặt đất, mỗi người đệ tử phía trước đều có một cái hình chữ nhật cái bàn nhỏ. Nhìn về phía trên thật giống như thế tục giới, các thư sinh đi thi đồng dạng, đám đệ tử này ở bên trong, có một người tuổi còn trẻ nam tử, chính nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Không có ý tứ, ngươi là, Long Trần gặp nam tử kia có chút lạ lắm, không khỏi có chút kinh ngạc nói. Câm miệng, ai cho các ngươi lớn tiếng ồn ào, lúc này, một cái toàn đan cảnh đệ tử, há mồm quát lạnh nói, xem tu vi, chỉ sợ người đệ tử này, tuổi không nhỏ rồi, tính tình không tốt lắm. Long Trần chau mày, cái kia toàn đan cảnh đệ tử, ngay tại Long Trần bên cạnh, lúc này đối diện Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem, Long Trần thiếu chút nữa nhịn không được, một cái tát phiến đi qua. Ngươi đặc sao bất quá cũng là một người đệ tử, cùng lão tử giả trang cái gì đại múi tỏi, nhưng là Long Trần không có lên tiếng, hiện tại còn không phải hung hăng càn quấy thời điểm, yên lặng địa vượt qua cái kia toàn đan cảnh đệ tử, đi về hướng người nọ. Long Tam, mau tới ngồi, không có ý tứ, làm hại ngươi bị mắng rồi. Người nọ hạ giọng, có chút áy náy địa đạo. Triệu Tường đem Long Trần tiến đưa tới cửa, lúc xoay người, vừa vặn chứng kiến vừa rồi một màn kia, gặp Long Trần vậy mà không dám lên tiếng, không khỏi lắc đầu. Cái này Long Tam tính tình có chút mềm yếu, tiếp tục như vậy, bất lợi với thích ứng, được hướng hộ pháp đại nhân báo cáo thoáng một phát mới được. Triệu Tường lầm bầm lầu bầu vài câu về sau, đã đi ra. Long Trần nhìn trước mắt nam tử này, lại không có một chút ấn tượng, trong nội tâm không khỏi âm thầm kỳ quái. Long Tam, ban đầu ở Đông Hoang, một lần hành động đoạt được quán quân danh hiệu, hạng gì điên cuồng, khẳng định quên tiểu đệ rồi. Người nọ không khỏi cười khổ, ta nhớ ra rồi, ngươi là lúc trước cùng một chỗ tham gia thi đấu. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, trên thực tế, giật mình là giật mình rồi, hiểu ra tựu chưa hẳn rồi, bởi vì Long Trần như trước không biết hắn là ai, nói như vậy, miễn đối phương xấu hổ. Đúng đúng đúng, ta chính là tham gia thi đấu Lý Khang, Long huynh ngươi rốt cục nhớ ra rồi. Người nọ không khỏi đại hỉ, cho rằng Long Trần nhận ra hắn, trên thực tế, hắn chúng Long Trần xáo lộ cũng không biết. Long Trần nào biết đâu rằng Lý Khang là cái nào, nhất định là lúc trước theo Đông Hoang đi vào đan cốc bên trong một cái, hắn nhận thức Long Trần lại không biết hắn. Long Tam, ngươi như thế nào mới đến a, cái này đều đã nhiều năm đi à nha? Lý Khang hỏi, đừng nói nữa, một lời khó nói hết, đúng rồi, chúng ta Đông Hoang đến nhóm người này, đều phát triển như thế nào, có người hay không có thể ôm đùi hay sao? Long Trần nói tránh đi, đến rồi về sau, chúng ta mới phát hiện, chúng ta những cái gọi là này thiên tài, bất quá là một đám lá xanh, đến phụ trợ Trung Châu Hoa Hồng. Lý Khang không khỏi cười khổ nói, lần này Đông Hoang đến đệ tử, cơ bản đều tại ngoại môn đâu rồi, đoán chừng đời này, cũng mơ tưởng nhảy vào nội môn. Ta ngược lại là coi như không tệ, tiến nhập nội môn, cố gắng 3 năm, lần thứ nhất xông lên thần đan đường trường thi. Trong những người này, ta bài danh đệ 987, nói cách khác, ta thi vào thần đan đường, căn bản chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá tự tính toán như thế, ta đã có cái này quang hoàn, tại nội môn đệ tử ở bên trong, cũng sẽ hơi chút sống khá giả một ít, nếu không những mắt cao hơn đầu kia ra hỏa, cả ngày chỉ biết dùng lỗ mũi xem chúng ta. Không thể nào, thảm như vậy, ta nhớ được còn có cái nữ tu, gọi là cái gì nhỉ? Long Trần thoáng cái nhớ không nổi tên rồi, gọi Đoàn Thiên Kiều, thiên phú rất tốt, nàng bây giờ đang ở thần đan đường, nói thật, ta lúc đầu có thể đi vào nội môn, nàng cũng giúp ta không ít bề bộn. Bất quá tiến nhập thần đan đường về sau, nàng sẽ thấy cũng không có theo chúng ta bắt chuyện qua rồi, có lẽ, mọi người thân phận không giống với lúc trước a. Lý Khang không khỏi cảm khái nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đứng tại bất đồng vị trí, tự không có cùng vòng tròn, như thế có thể lý giải. Lưỡng con ruồi, ông gọi bậy, đây là làm cho người ta chán ghét, không muốn khảo hạch cút ngay trứng, không muốn đã quấy rầy đến người khác. Long Trần cùng Lý Khang thấp giọng ngôn ngữ, bên cạnh một người đệ tử, một mực đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên lạnh lùng thốt, hiển nhiên đối với hai người cử động thập phần không vui. Long Trần nhìn người nọ liếc, người nọ cũng trừng tròng mắt nhìn xem Long Trần, một bộ khinh thường bộ dạng, xem ra, hắn tại nội môn đệ tử ở bên trong, bài danh rất cao, có lẽ có rất lớn tỷ lệ trùng kích danh ngạch, cho nên ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo nồng đậm địa tự hào cảm giác. Ni mã, nếu lão tử tại Huyền Thiên Đạo Tông lúc ấy, tự ngươi cái này đức hạnh, đã sớm một cái tát đập chết rồi. Long Trần trong nội tâm một hồi im lặng, xem ra mặc kệ ở đâu, đều có thể gặp được vô số ngu ngốc, lão tử thành thành thật thật, lão là có người cố ý bới móc. Yên lặng, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng lạnh khiển trách truyền đến. Tám gã lão giả đi đến, toàn bộ đều là hóa thần cảnh cường giả. Tám vị lão giả, khuôn mặt sảng rộng, ăn nói có ý tứ, bộ dáng kia thật giống như, người khác đều thiếu nợ bọn hắn một số tiền lớn. Tám người này trên thực tế là quan chủ khảo, phụ trách giám sát toàn bộ khảo hạch quá trình, phòng ngừa có người ăn gian, nguyên một đám con mắt như ưng sắc bén. Long Trần cũng tranh thủ thời gian đã xong nói chuyện với nhau, quay trở về vị trí của mình ngồi xuống. Ai là Long Tam, lúc này, trong tám người, một cái lão giả hỏi. Đệ tử là, Long Trần gấp vội vàng đứng lên đạo, lấy ra ngươi minh bài, nghiệm chứng thoáng một phát, lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, đan cốc khảo hạch vậy mà thập phần nghiêm khắc, rõ ràng nhập môn trước, tự nghiệm chứng, hôm nay vừa muốn nghiệm chứng một lần. Lão giả kia cẩn thận kiểm tra một chút Long Trần minh bài, gật đầu nói, ngươi là lần này xếp lớp vào, cho nên cần nghiêm khắc nghiệm chứng, không cần có áp lực tâm lý. Long Trần con mắt sáng ngời, biết rõ lão đầu này là người một nhà, Triệu Tường đã từng nói qua rồi, hết thảy đều đã chiếu cố tốt rồi. Phân rõ người một nhà phi thường địa đơn giản, người của đối phương, trên cơ bản đều là buồn bực bình, nhiều lời một chữ đều tốn sức, có thể cùng Long Trần người nói chuyện, đều là tự mình trận doanh. Bất quá tại trường thi trên, những lão giả này chỉ là phụ trách giám sát, không giúp đỡ được cái gì, Long Trần nếu ăn gian, lập tức cũng sẽ bị bắt được đến, trục xuất đan cốc khảo hạch, là một loại tuyệt đối công bình khảo hạch, không cho phép bất luận cái gì làm việc thiên tư hành vi. Rất nhanh, gia thú cuộn giấy tử phát ra rồi, Long Trần không khỏi một hồi cười khổ, cái này ni mã không phải là thế tục ở bên trong khoa cử cuộc thi sao. Long Trần nhìn thoáng qua, đề mục quả nhiên đều là trước kia chính mình học tập những vật kia, vô cùng đơn giản. Bất quá cuối cùng một đề, thoáng có chút gian nan, cái kia chính là căn cứ cho ra một ít dược liệu, có thể luyện chế ra vài loại đan dược, đáp án dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều, thêm phân thì càng nhiều. Long Trần không khỏi phạm vào khó, dựa theo đan đế trí nhớ, cái này hơn 100 loại dược liệu, hắn có thể liệt ra hơn 1.000 loại đan phương. Thế nhưng mà đan đế trong trí nhớ rất nhiều đan phương, ngoại giới là không có, Long Trần không dám loạn ghi. Hắn muốn dùng linh hồn chi lực, dò xét thoáng một phát nhìn xem người khác đã viết bao nhiêu đan phương, nhưng là cái kia 8 cái lão gia hỏa, nguyên một đám cùng con cú mèo tựa như, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, Long Trần còn thật không dám. Như thế nào làm cho? Nhiều lắm không được, quá ít sẽ bị so không bằng, cũng không được, thực đặc sao nhức cả trứng. Long Trần nhìn xem gia thú bài thi, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, vụng trộm ngắt một thanh mũi to nước mắt, bôi lên tại gia thú giấy cạnh góc trên, âm thầm dùng sức đem chi hơ cho khô. Gia thú trên giấy, tạo thành một tầng nhàn nhạt màng mỏng, có thể phản xạ một điểm ánh sáng, hết thảy đều làm vô thanh vô tức. Long Trần thoáng rời bỗng nhúc nhích bài thi góc độ, bài thi cạnh góc có chút nhấc lên, đối diện lấy trước khi đối với Long Trần xì mũi coi thường ra hỏa. Một cái hai cái, tổng cộng 27, tốt rồi, không sai biệt lắm đều biết rồi. Long Trần thông qua nước mũi dán lại gia thú giấy phản quang, thoải mái mà bắt đến đó ra hỏa ghi được thứ đồ vật, vội vàng thoáng nhìn phía dưới, tuy nhiên không biết hắn ghi đan phương là cái gì, nhưng là đi sổ, nhưng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hắt xì, Long Trần bỗng nhiên một cái đại hắt xì đánh nữa đi ra, nước mũi chấm nhỏ phun được bài thi trên đều là, vội vàng trả lau thoáng một phát. Ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, một cái lão giả, như là U Linh bình thường, xuất hiện tại Long Trần sau lưng. Không có ý tứ, đệ tử tại trên biển phiêu bạt 3 năm, mỗi ngày bị gió biển ăn mòn, mà đan cốc linh khí lại quá mức nồng đậm, cái mũi có chút mẫn cảm, thật sự thật có lỗi. Long Trần một nhảy mũi, đem yên tĩnh đáp để các đệ tử lại càng hoảng sợ. Long Trần cũng là hết cách rồi, bởi vì hắn phát hiện, có một lão gia hỏa, đã sinh nhi rồi, chính từ phía sau lưng lặng lẽ tới gần, Long Trần vội vàng hắt cái xì hơi, đem chứng cứ phạm tội lau. Lão giả kia lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần cũng nhìn xem lão giả kia, không có một tia ý sợ hãi. Lão giả kia nhìn xem Long Trần con mắt, nhưng nhìn không đến bất luận cái gì kinh hoàng cùng khẩn trương, mới đầu hắn chẳng qua là hoài nghi, hôm nay chỉ là thử xem Long Trần mà thôi. Gặp Long Trần có can đảm không sợ theo sát hắn đối mặt, sẽ không có lên tiếng nữa, lại quay trở về vị trí của mình. Cùng lão tử chơi chiến thuật tâm lý, Long Trần trong nội tâm cười lạnh, cúi đầu tiếp tục đáp đề, cái kia ưa thích dùng lỗ mũi xem người ra hỏa, thoạt nhìn rất có tự tin, hẳn là đứng đầu trong danh sách thế hệ. Nhưng là Long Trần vì ổn thỏa để đạt được mục đích, tổng cộng đã viết 53 cái đan phương, tương đương với người kia gấp đôi. Đáp đề thời gian vì một canh giờ, Long Trần đã sớm viết xong rồi, nhưng là như trước một mực chờ đến thời gian hao hết, cùng mọi người cùng một chỗ giao bài thi. Cái này, khi thấy Long Trần bài thi lúc, những lão giả kia không khỏi lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên bị Long Trần cuối cùng một đề cho chấn kinh rồi. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Trước khi dặn dò qua Long Trần lão giả, ha ha cười cười, Long Trần lập tức biết rõ, đây là cho hắn truyền lại tín hiệu đâu rồi, khoản này thử thứ nhất, chỉ sợ sẽ là hắn. Bất quá thành tích cũng không có lập tức công bố, mà là chuyển đổi sân bãi, đi tới một cái khác đại sảnh, trong đại sảnh có hơn 1.000 cái luyện đan đài. Từng cái luyện đan đài đều có 3 trượng vuông, lò đan dược liệu đã xứng chuẩn bị tốt, phương thuốc tự đặt ở lò đan phía dưới. Lại tới đây đệ tử, đại bộ phận đều là quen việc dễ làm, đều là cái loại này lũ chiến lũ bại nhân vật, đã sở thấu hoàn cảnh nơi này. Chỉ có điều mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, xem tới trong tay đan phương thời điểm, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Không thể nào, có người không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Long Trần cầm lấy đan phương xem xét, cũng không khỏi hơi sững sờ, cửu giai đan dược tụ hồn luyện tâm đan. Đây là toàn đan cảnh cường giả lúc tu luyện, thiết yếu phụ trợ đan dược một trong, tâm tình không minh phía dưới, không là ngoại vật chỗ nhiễu. Trên đường đi, chỉ luyện chế ra một ít bát giai đan dược luyện tập, còn chưa từng luyện chế qua cửu giai đan dược đấy. Long Trần nhìn xem cái này đan phương, trong nội tâm áp lực cũng là không nhỏ. Luyện đan bắt đầu, ngay tại các đệ tử đều cảm thấy lúc tuyệt vọng, một vị trưởng lão đã tuyên bố tỉ thí đã bắt đầu. Chương 1333, khổng lồ hồn lực. Đệ tử buông tha cho. Theo lão giả kia thoại âm rơi xuống, lập tức có non nửa đệ tử trực tiếp lựa chọn buông tha cho. Những đệ tử kia, sắc mặt tức giận bất bình, bọn hắn tu vi đều tại chú đài cảnh phía dưới, thậm chí có một bộ phận đệ tử, tu vi chỉ có tích hải cảnh, rất hiển nhiên, bọn hắn căn bản luyện chế không được cửu giai đan dược. Dùng bình thường logic mà nói, cửu giai đan dược, chỉ có toàn đan cảnh cường giả mới có thể luyện chế, nhưng là tại đan cốc, hết thảy logic đều bị đả đảo, luyện đan độ khó, mỗi một lần đều không giống với, lúc khó lúc dễ dàng, lại để cho người cân nhắc không thấu. Bất quá tốt tại loại này khảo hạch 2 tháng một lần, lần thất bại này rồi, chỉ cần bài danh không thay đổi, lần sau như trước có thể tham gia khảo hạch. Những buông tha cho kia người, chỉ tự trách mình vận khí không tốt, chuẩn bị lần sau lại đến tìm vận may rồi, bởi vì bọn họ biết rõ, cô đọng cửu giai dược liệu thuốc bột, cũng đã thập phần miễn cưỡng, luyện đan, cái kia quả thực chính là một cái thiên đại chê cười, linh hồn của bọn hắn chi lực, căn bản không đủ để chèo chống khủng bố như thế tiêu hao. Thoáng cái có nhất thời nữa khắc người ly khai, những hóa thần kia cảnh các cường giả, ngược lại là không có một chút ngoài ý muốn, trên mặt một mảnh lạnh nhạt, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Còn lại đan tu nhóm, cũng đều vẻ mặt đau khổ, bọn hắn lưu lại, đại đa số cũng đều là kiên trì lưu lại, ở đây đại bộ phận đều là chú đài cảnh đệ tử, toàn đan cảnh chỉ có 70-80 người. Bất quá cái kia toàn đan cảnh các đệ tử, so với chú đài cảnh đệ tử, càng thêm sốt ruột, bởi vì bọn họ tu vi so người khác cao, cũng ý nghĩa tuổi của bọn hắn xa xa lớn hơn người khác. Tại đan cốc, tuổi càng nhỏ, tu vi càng thấp, tương lai phát triển không gian lại càng lớn, tông môn khác đệ tử đều tại liều mạng gia tăng tu vi, mà đan cốc đệ tử lại tại liều mạng khống chế tu vi tăng trưởng. Tu vi càng thấp, càng dễ dàng lĩnh ngộ một ít luyện đan kỹ xảo, căn cơ lại càng vững chắc, mà tu vi cao, một ít luyện đan phía trên khuyết điểm nhỏ nhặt sẽ rất khó đền bù rồi. Thật giống như một cái người trưởng thành cùng một cái hài đồng, đồng dạng thiên phú, nhất định là hài đồng tiếp nhận thứ đồ vật càng thêm dễ dàng, tính dẻo càng mạnh hơn nữa. Những toàn đan cảnh này đệ tử, một khi tiến vào hóa thần cảnh, luyện đan chi thuật không đạt được đan cốc yêu cầu, bọn hắn cũng sẽ bị đuổi ra đan cốc, mang đến từng cái đan tháp hiệu lực, không tiếp tục tiến vào đan cốc tu hành cơ hội. Tuy nhiên bọn hắn dốc sức liều mạng ức chế tu vi, nhưng là luyện đan thời điểm, phải vận dụng bổn mạng đan hỏa, mà đan tu luyện đan bản thân tựu là một loại bị động tu hành, muốn không tấn cấp đều không được. Trước mắt những toàn đan cảnh này đệ tử, nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế, nhỏ tuổi nhất cũng đã 50 mấy tuổi, tu vi cũng sắp đến rồi toàn đan cảnh đỉnh phong, một khi tấn chức hóa thần cảnh, tựu lập tức phải cút đi rồi. Long Trần quan sát thoáng một phát tình huống chung quanh, gặp tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, như cha mẹ chết, lập tức trong nội tâm liền buông lỏng rất nhiều. Nếu như bọn hắn đều vẻ mặt nhẹ nhõm, Long Trần có thể tựu áp lực lớn hơn. Vù vù vù, chúng đệ tử nhao nhao tế ra đan hỏa, bắt đầu ấm lô, tất cả mọi người động tác đều là giống nhau, trong quy trong củ. Nếu như ngoại giới luyện đan cường giả lại tới đây, nhất định sẽ hâm mộ được phải chết, bởi vì các đệ tử đan hỏa đều là địa hỏa. Phải biết rằng, Long Trần ban đầu ở Đông Hoang đạt được địa hỏa lúc, thế nhưng mà lại để cho vô số người đỏ mắt, mà ngay cả toàn bộ Đông Hoang đan tháp đều không có địa hỏa tồn tại, nếu không xài ra cùng Phương gia gia chủ cũng không trở thành muốn giết Long Trần, cướp lấy địa hỏa, lấy oán trả ơn, bị Long Trần giết chết. Ngẫm lại để cho người không khỏi sinh lòng cảm khái, Long Trần có chút không hiểu nổi, đan cốc như thế giàu có, vì cái gì đối với Đông Hoang đan tháp như thế keo kiệt, liền địa hỏa đều không bỏ được cho, nếu không xài ra cùng Phương gia, có lẽ tự cũng không đối với Long Trần xuất thủ, Phương gia cùng xài ra vận mệnh cũng có lẽ bởi vậy cải biến. Mọi người đã bắt đầu luyện chế thuốc bột rồi, Long Trần cũng không tha chậm, vì thấp điều, Long Trần dùng đều là cùng mọi người đồng dạng luyện đan thủ pháp. Bất quá Long Trần cũng không thể lộ ra thái bình dung, hắn nhất định phải cho thấy giá trị của mình, chỉ có hắn có giá trị lợi dụng, chắc thiên tường đám người kia mới có thể càng thêm coi trọng Long Trần, mới có càng lớn cơ hội tìm được đại phản thiên kinh. Ông, Long Trần đan hỏa cấp tốc tăng vọt, hỏa diễm bông hoa tách ra, vậy mà bắt đầu tiêu hao linh hồn chi lực, đến gia tăng đan hỏa uy lực. Khủng bố hỏa diễm, đem lò đan bao khỏa, nhiệt độ cao bốc lên, đem người chung quanh lại càng hoảng sợ. Hừ, lấy lòng mọi người mà thôi, nho nhỏ chú đài cảnh, căn bản vô lực luyện chế cửu giai đan dược, hồn lực căn bản là không đủ. Có toàn đan cảnh đệ tử âm thầm cười lạnh, ở tại chỗ này chú đài cảnh đệ tử, đại đa số đều cảm giác mình không có đùa giỡn, bất quá làm quen một chút loại đan dược này cũng tốt, thành đan căn bản là không muốn qua, chính yếu nhất chính là, bọn hắn muốn nhìn một chút, những người khác có thể hay không luyện thành tụ hồn luyện tâm đan. Bình thường đến giảng, chú đại cảnh đệ tử linh hồn chi lực, luyện hóa thuốc bột không có vấn đề, luyện đan cũng không thành vấn đề, nhưng là linh hồn chi lực tiêu hao hội quá mức cực lớn, đương sắp thành đan thời điểm, linh hồn chi lực sẽ khô kiệt, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà muốn thành công luyện chế một loại đan dược, thành đan thời điểm, đối với linh hồn tiêu hao lớn nhất, bình thường đan tu tại thành đan thời điểm, phải giữ lại 5 thành đã ngoài linh hồn chi lực, mới có thể khống chế ở thành đan thời điểm cái kia dị thường cuồng bạo lực lượng. Đối với chú đại cảnh đệ tử mà nói, quang luyện hóa thuốc bột, tự cần tiêu hao bọn hắn một nhiều hơn phân nửa hồn lực rồi, nếu không căn bản không cách nào tinh luyện ra cửu giai linh dược trong tinh hoa. Mà Long Trần một cái chú đại cảnh đệ tử, ngay từ đầu tự lấy linh hồn chi lực, tăng cường đan hỏa chi lực, để cho người khác cho là hắn đây là vò đã mẻ lại sức, biết rõ không cách nào thành công, cố ý hấp dẫn người nhãn cầu. Mà ngay cả trước khi cùng Long Trần nói chuyện nhiều lão giả, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, thượng cấp giao đại hắn, tại đủ khả năng dưới tình huống, tận lực cho Long Trần cung cấp tiện lợi. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần động tác, lại để cho hắn có chút xem không hiểu rồi, vốn tỉ thí lần này độ khó, tự là phi thường khó. Bất quá khó, cũng là nhằm vào tất cả mọi người mà nói, cái này cũng không tồn tại không công bình, độ khó thấp, mọi người thành tích đều tốt, cuối cùng nhất hay vẫn là tuyển top 3, mà độ khó cao, mọi người thành tích cũng không tốt, đồng dạng cũng là tuyển top 3. Nói cách khác, mỗi lần khảo hạch, đều có 3 người tiến vào thần đan đường, mà thần đan đường nội, bài danh đầu mút nhất 3 người ly khai. Theo thần đan đường ly khai đệ tử, cũng không phải là chỉ ly khai thần đan đường, mà là ly khai đan cốc, phân phối đến đan tháp. Nếu như thực lực không đủ, tự tính toán tiến vào thần đan đường, cũng chỉ có 2 tháng tiến bộ kỳ, nếu như 2 tháng này tiến bộ so sánh chậm chạp, bài danh tại sau 3 vị, như vậy cũng tự nói, người đệ tử này, đời này chỉ có tại thần đan đường học tập 2 tháng cơ duyên. Bởi vì đào thải chế độ thập phần tàn khốc, cho nên toàn bộ đan cốc, từ trên xuống dưới, các đệ tử đều tại liều mạng học tập luyện đan chi thuật. Cho dù là thần đan đường đệ tử, cũng đều tràn đầy cảm giác nguy cơ. Mà Long Trần lúc này tự bộc phát linh hồn chi lực, là thập phần ngu xuẩn hành vi, làm cho không người nào có thể lý giải, nhưng là chung quanh có những người khác tại, hắn cũng không dám mạo muội nhắc nhở, chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem. Long Trần dùng linh hồn chi lực phụ trợ đan hỏa, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, địa hỏa lực lượng tăng thêm mãnh liệt, một phương diện Long Trần là muốn biểu hiện ra thực lực của mình, mà một mặt khác, có thể rất tốt chiết xuất chân dược tinh hoa. Như vậy luyện chế cửu giai đan dược xác suất thành công hội cao hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, nếu như không phải đến đan cốc, Long Trần cơ hồ muốn đem đan thuật cho hoang phế, bởi vì chú đại cảnh trong khoảng thời gian này, cơ bản không cần gì đan dược đến phụ trợ tu hành, thời gian rất lâu, Long Trần đều không có luyện đan rồi. Nếu như không phải dọc theo con đường này, trang đần học tập, Long Trần thật đúng là lo lắng, không cách nào luyện chế cửu giai đan dược. Ông, lò đan một tiếng trầm đục. Long Trần đã đem thuốc bột dung nhập trong lò đan, bắt đầu phong lô rồi. Nhanh như vậy, vậy mà phong lô, các đệ tử đều lắp bắp kinh hãi, những người khác, liền một nửa chân dược đều không có chiết xuất hoàn tất đâu rồi, Long Trần cũng đã bắt đầu phong lô rồi. Hừ, linh hồn chi lực nhanh khô kiệt đi à nha. Nhìn ngươi có thể lấy lòng mọi người đến bao lâu, Long Trần bên cạnh cách đó không xa, một cái toàn đan cảnh đệ tử cười lạnh. Tại luyện đan trong tỉ thí, cũng không khỏi dừng lại đệ tử mở miệng nói chuyện. Chỉ cần không ác ý công kích người khác, quan giám khảo là không rảnh mà để ý hội. Long Trần cúi đầu tiếp tục luyện đan, làm bộ không nghe thấy người nọ, hắn hiện tại muốn biểu hiện ra, làm một cái hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng lên bé ngoan, điểm này trọng yếu phi thường. Cho nên tiến vào đan cốc về sau, bất luận kẻ nào khiêu khích, thậm chí là quát mắng, Long Trần đều biểu hiện được rất nhu nhược, đây là hắn muốn hiệu quả. Ầm ầm, ngay tại mấy cái luyện chế trong quá trình nhanh nhất toàn đan cảnh đệ tử, vừa mới chiết xuất hết chân dược tinh hoa, chuẩn bị phong lô thời điểm, Long Trần bên kia lò đan đã bắt đầu phát ra ầm ầm bạo hưởng. Cái này, là muốn thành đan nữa à? Những đệ tử kia vẻ mặt vẻ kinh ngạc, bọn hắn cái này mới phát hiện, Long Trần đan hỏa, như là hoa sen tách ra, đem lò đan bao khỏa, linh hồn chi lực chẳng những không có suy yếu, ngược lại lại như là hải khiếu bình thường, qua lại cọ rửa, đan hỏa uy lực tăng lên tới cực hạn, khó trách nhanh như vậy muốn thành đan rồi. Trước khi chào phúng Long Trần lấy lòng mọi người toàn đan cảnh đệ tử, lúc này chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Long Trần, cả người đều ngốc mất. Mà ngay cả mấy cái trên mặt treo vạn năm hàn băng, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì biểu lộ quan giám khảo, trên mặt đều hiện ra vẻ động dung, Long Trần linh hồn chi lực, quá mức cường đại rồi, quả thực vô cùng vô tận bình thường, lại để cho bọn hắn đáy lòng khiếp sợ. Rầm rầm rầm, lò đan liên tục bạo hưởng, phảng phất bên trong có khủng bố quái thú, tại điên cuồng giãy giụa, muốn xốc lên lò đan, phá phong mà ra. Thời điểm mấu chốt đã đến, không ít đệ tử đều gắt gao chằm chằm vào, lòng trần trước mặt lò đan, lúc này trong lò đan chấn động càng ngày càng nhỏ, bất quá đây là trước bão táp yên lặng, thành đan trước hắc ám thời gian, thất bại đan dược, 9 thành 9 đều là hủy ở thời điểm này. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, lò đan kịch liệt được chấn động, khủng bố năng lượng phún dũng mà ra, đây là mấu chốt nhất thời khắc, nếu như luyện đan chi nhân, ở thời điểm này, linh hồn chi lực không đủ, không cách nào trấn áp cái kia cuồng bạo lực lượng, lại để cho cái kia lực lượng phóng xuất ra, có thể tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi, tự tính toán đan dược đã thành hình, cũng không quá đáng là phế đan mà thôi. Bành, một chỉ linh hồn bàn tay lớn, vỗ vào lò đan phía trên, đem nắp lò một mực phong kín, như núi trấn áp sông biển, bá đạo vô cùng. Trời ạ, cái lúc này, còn có thể thi triển hồn thuật, linh hồn của hắn chi lực, đến cùng có nhiều khủng bố à? Toàn trường đệ tử, đều bị hoảng sợ. Bình thường đệ tử, lúc này linh hồn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, cần sớm dùng linh hồn chi lực, bố trí trùng trùng điệp điệp xiềng xích, đem bếp lò phong bế, đến giảm sóc thành đan trước cuồng bạo chi lực. Mà Long Trần trước khi, cái gì chuẩn bị đều không có làm, đương đan dược chi lực bộc phát, một cái tát chụp được, trấn áp tứ phương, cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Tạch tạch tạch, Long Trần chậm rãi rời nắp lò tử, 9 khỏa tròn vo đan dược, lẳng lặng yên nằm ở trong đó, Long Trần không khỏi lắc đầu. Chương 1334, bái sư, gặp Long Trần lắc đầu, mọi người không khỏi sững sờ, chẳng lẽ đã thất bại. Bất quá xem trước khi trạng thái không giống à, chẳng qua là ba huyến đan. Long Trần lấy ra một khỏa đan dược, phát hiện vậy mà chỉ có một khỏa mang theo ba đạo huyến văn đan dược, còn lại cũng chỉ là hai đạo huyến văn. Phí hết lớn như vậy nhiệt tình, luyện chế ra đan dược vậy mà phẩm cấp bất quá là tam phẩm ba huyến mà thôi, cái này lại để cho Long Trần có chút thất vọng, chẳng lẽ mình luyện đan chi thuật lui bước? Hay là thụ cái kia huyết chú ảnh hưởng? Long Trần trước khi cũng không có giữ lại bao nhiêu, trụ cột lấy ra 8 thành thực lực, Long Trần đầy cho rằng tự tính toán luyện chế không xuất ra cực phẩm đan dược, tối thiểu cũng có thể luyện chế ra 9 huyến thượng phẩm đan dược. Long Trần không biết là tự mình đánh giá cao thực lực của mình, hay vẫn là đánh giá thấp tụ hồn luyện tâm đan độ khó, thậm chí không cách nào xác định là không phải đã bị huyết chú ảnh hưởng, mới có thể như vậy, không khỏi có chút ngẩn người. Quá đặc sao có thể giả bộ FA, vô số đệ tử, nhìn xem Long Trần vẻ mặt thất vọng biểu lộ, thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến, cái này quá đặc sao đả kích người rồi. Rất nhiều chú đài cảnh đệ tử, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần là thành đan, coi như là thắng, cho dù là phế đan, cũng là một cái lý trình bia thức tiến bộ. Mà những toàn đan cảnh kia đệ tử, vốn cho rằng có thể luyện chế ra hạ phẩm tụ hồn luyện tâm đan, cũng đã rất thỏa mãn, nếu như có thể luyện chế ra trung phẩm tụ hồn luyện tâm đan, trên cơ bản có thể cam đoan tiến top 3 rồi, mà thượng phẩm bọn hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua. Hôm nay Long Trần luyện chế ra ba huyến tụ hồn luyện tâm đan, còn một bộ vô cùng đau đớn biểu lộ, thật sự khinh người quá đáng, rất có thể trang bước rồi. Chú ý tâm tình, các ngươi là đan tu, như thế tâm tính, còn có thể thành tức giận cái gì hậu. Một vị khuôn mặt cũ kỹ quan giám khảo, nhìn xem những sắc mặt kia biến thành màu đen các đệ tử, không khỏi quát lạnh nói. Long Trần rồi mới từ nghi hoặc ở bên trong, kịp phản ứng, hắn theo những đệ tử kia đố kỵ được nổi giận trong ánh mắt, phảng phất đã minh bạch cái gì. Chúc mừng ngươi, Long Tam ngươi trước tiên có thể đi ra bên ngoài chờ. Trước khi cùng Long Trần nói chuyện nhiều người một nhà giám khảo, đối với Long Trần đạo, trong ánh mắt mang theo mỉm cười, hiển nhiên Long Trần cường đại, xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Vâng, Long Trần luyện chế hết đan, dựa theo quy củ, bản thân ly khai, luyện đan trên đài bất kỳ vật gì, đều không được động, lưu cho giám khảo nhóm kiểm tra, để xác định có hay không ăn gian. Long Trần ra đến bên ngoài, phát hiện Lý Khang cũng không có đi, liền đi tới. Long Tam, ngươi như thế nào cũng đi ra, đã thất bại. Đừng để trong lòng, dù sao 2 tháng có thể thi lại, nhất thời thành bại không coi vào đâu. Lý Khang còn tưởng rằng cũng Long Trần đã thất bại, an ủi. Hừ, xếp lớp đệ tử, chỉ có một lần đặc quyền, muốn lần nữa khảo hạch, tự cần tranh thủ bài danh, tự hắn, cũng có tư cách vào trước 1000 tên. Bên cạnh một người đệ tử châm chọc khiêu khích đạo, Long Trần trong nội tâm thầm giận, ngu ngốc như thế nào nhiều như vậy. Lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi, không khỏi lạnh lùng nhìn người nọ liếc. Người nọ bị Long Trần nhìn thoáng qua, lập tức lại càng hoảng sợ, bởi vì bị Long Trần nhìn xem trong nháy mắt đó, hắn cảm giác tóc gáy sẽ xảy ra a, phảng phất bị một đầu man hoang hung thú nhìn thoáng qua, cảm giác muốn hồn phi phách tán bình thường, không khỏi sợ tới mức liền lùi lại mấy bước. Nhưng là rất nhanh hắn lại phát giác loại trạng thái này rất mất mặt, không khỏi thẹn quá hóa giận, giận dữ hết, tiểu tử, người muốn bị đánh có phải không? Long Trần không có phản ứng người nọ, lôi kéo Lý Khang tìm một hẻo lánh ngồi xuống, hỏi, Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trường đến rồi chưa? Long Trần rất muốn biết, Phương Trường cùng Sài Liệt Hỏa cũng là có tư cách đến, không biết bọn hắn đã đến Đan Cốc không có. Không có, Lý Khang lắc đầu nói, ta cảm thấy bọn hắn khẳng định biết rõ bên này tình huống, cho nên mới không đến, hơn nữa hai người cái loại này thân phận, tại Đông Hoang Tựu là tuyệt đỉnh thiên tài, đã đến Đan Cốc lại chỉ có thể phủ phục tại người khác dưới chân, bọn hắn khẳng định không muốn qua loại ngày này. Long Trần gật gật đầu, Hỏa Gia, Sài Gia cùng Phương Gia cộng đồng chấp trưởng Đông Hoang Đan Tháp, Hỏa Gia đã bị diệt, Sài Gia cùng Phương Gia gia chủ cũng bị Long Trần tiêu diệt, Phương Trường cùng Sài Liệt Hỏa rất có thể kế thừa vị trí gia chủ, làm ông chủ hoang thổ hoàng đế rồi. Hơn nữa Long Trần cảm giác, hai người không thích bị câu bó, hơn nữa đối với luyện đan bất quá là bị động tu hành, cũng không có đạt tới si mê trình độ, ở lại Đông Hoang, đó là thà làm gà thủ, không là ngưu sau chính xác nghĩ cách. Nghĩ đến hai người, Long Trần không khỏi sinh lòng cảm khái, hai người đều là tính tình người trong, đáy lòng không xấu, là có thể giao chi nhân. Đáng tiếc hai nhà gia chủ, cuối cùng bởi vì tham lam Long Trần trên người địa hỏa, đối với Long Trần thống hạ sát thủ, Long Trần đem chi chém giết, tại trảm giết bọn hắn đồng thời, cũng tương đương chặt đứt cùng giữa hai người tình nghĩa. Nếu như bị hai người biết rõ, Long Trần giết bọn chúng đi tổ tiên, mặc kệ Long Trần có cái gì nỗi khổ tâm, bọn hắn đều không thể tha thứ Long Trần. Tự tính toán hai người minh bạch đại nghĩa, không tìm Long Trần báo thù, cũng không có khả năng cùng Long Trần cửu nhân này làm huynh đệ, cho nên phần nhân tình này, tại lúc kia, cũng đã triệt để chặt đứt. Hôm nay nghe được hai người không có tới, Long Trần trong nội tâm lại an ủi, lại có chút thất lạc, cái loại cảm giác này, thật sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lại cùng Lý Khang nói đi một tí lời nói, rất có một loại đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng cảm giác, thực tế Lý Khang nói lên ba năm này khổ, con mắt đều đỏ, hiển nhiên ba năm này, trôi qua rất kém cỏi. Dù sao nơi này là Đan Cốc, tu hành tiết tấu quá là nhanh, mỗi người dốc sức liều mạng, ngoại trừ luyện đan tựu là luyện đan, áp lực vừa lớn, cả người cảm giác muốn điên mất rồi, liền cái tố khổ người đều không có, hôm nay gặp được Long Trần, tựa như gặp được tri âm. Long Trần một hồi im lặng, tại Đan Cốc thụ khi dễ, áp lực đại, nhưng là tối thiểu không có nguy hiểm tánh mạng, người A, nếu không có thỏa mãn thời điểm. Long Trần ba năm này đến, một đường gió tanh mưa máu, một mực dẫy dụa tại bên bờ sinh tử, đối với Lý Khang sinh hoạt, Long Trần quả thực muốn hâm mộ chết rồi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khảo hạch đệ tử, theo khảo hạch trong đại sảnh đi ra, thẳng đến các đệ tử đều sau khi đi ra, quan giám khảo nhóm cũng đi ra. Quan giám khảo nhóm vừa ra tới, các đệ tử lập tức đứng lên, trước khi còn có chút huyên náo đại sảnh, lập tức tĩnh lặng im ắng. Lần này khảo hạch, ba vị tấn cấp danh ngạch sinh ra đời, theo thứ tự là Long Tam, Trương Nghiêu, Dâu Dậm Kiệt, chúc mừng. Cái kia quan giám khảo một công bố kết quả, trong tràng vô số ánh mắt của người thoáng cái quang hướng về phía Long Trần, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Thực tế những trước khi kia đối với Long Trần châm chọc khiêu khích mấy người, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, tiểu tử này, vừa mới vừa đến, liền trực tiếp sát nhập thần đan đường rồi. Long Tam, chúc mừng ngươi a. Lý Khang cũng là vẻ mặt kinh hãi chi sắc, không thể tưởng được Long Trần đã đến Đan Cốc, vậy mà như trước như thế kinh diễm. Dễ nói, về sau có chuyện gì, cứ mở miệng. Long Trần vỗ Lý Khang bả vai nói, bất kể thế nào nói, đều là đồng hương, đủ khả năng chiếu cố thoáng một phát, là chuyện đương nhiên. Nghe được Long Trần vừa nói như vậy, Lý Khang lập tức kích động không thôi, cùng một cái thần đan đường đệ tử, đáp lên quan hệ, với hắn mà nói, đó là một loại lớn lao vinh quang. Mặt khác hai cái thông qua khảo hạch đệ tử, cũng không khỏi hưng phấn mà kêu to, bọn họ đều là toàn đan cảnh đệ tử, cơ hội này đối với bọn họ mà nói, rất khó khăn được, một người càng là vui đến phát khóc. Đệ tử khác cho đã mắt cực kỳ hâm mộ cùng đố kỵ chi sắc, kết quả công bố về sau, những người khác tán đi rồi. Long Trần cùng Lý Khang vừa mới ra đại sảnh, Triệu Tường đã sớm tại cửa ra vào chờ, gặp Long Trần vừa ra tới, lập tức mặt cười đến cùng hoa đồng dạng. Long Tam, chúc mừng ngươi a, trận đầu báo cáo thắng lợi, thật sự là vậy mới tốt chứ. Triệu Tường có chút hưng phấn mà đạo, Long Trần thiên phú, thật sự vượt quá dự liệu của hắn, vốn lần này, hắn còn có chút chờ đợi lo lắng, dù sao cho Long Trần thời gian quá ngắn, hơn nữa khảo hạch tụ hồn luyện tâm đan, lại thần kỳ khó. Nhưng là Long Trần như trước có thể lấy được đệ nhất tư cách, có thể thấy được Long Trần thiên phú là đáng sợ cỡ nào. Đi, hộ pháp đại nhân, đã an bài cho ngươi khánh công rượu. Nói xong, Triệu Tường tự lôi kéo Long Trần đã đi ra. Đan cốc nội, một tòa xa hoa trong đại điện, một trương đường kính 10 trượng trên cái bàn tròn, bày đầy các loại món ăn quý và lạ mỹ vị, rượu ngon cũng đã đổ đầy. Long Trần đến sau này, không khỏi lại càng hoảng sợ, ngoại trừ Trác Thiên Tường bọn người bên ngoài, lại vẫn có một vị lão già tóc bạc, trung tâm mà ngồi. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, lão già ngồi ở chỗ kia, mà Trác Thiên Tường bọn người, lại đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cung kính thần sắc. Long Trần mới vừa tiến vào đại sảnh, lão già kia hai mắt hướng Long Trần xem ra, như là lưỡng đạo thiểm điện, đem Long Trần toàn thân quét cái thông thấu, phảng phất hết thảy bí mật, đều không thể đào thoát ánh mắt của hắn. Đúng vậy, linh hồn chi lực thuộc về biến dị chi tướng, đáng tiếc, nếu như khi còn nhỏ tựu bị phát hiện, chỉ sợ thành tựu cũng không so linh tiên kém bao nhiêu. Lão già kia chằm chằm vào Long Trần mi tâm, không khỏi thở dài nói. Long Tam, còn không tranh thủ thời gian bái kiến Bích Thạch tiền bối. Gặp Long Trần đã đến, tuy nhiên Trác Thiên Tường trong nội tâm chán ghét, nhưng vẫn là làm bộ thân thiết cho Long Trần dẫn tiến đạo. Đệ tử, Long Tam bái kiến Bích Thạch tiền bối. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, lão đầu này thật là khủng khiếp hồn lực, chỉ cần liếc mắt nhìn, Long Trần cảm giác giống như có một thanh cây thước, đo đạc qua linh hồn của hắn. Mà Trác Thiên Tường thân là hộ pháp, vậy mà đối với lão giả kia xưng là tiền bối, hơn nữa chỉ có thể đứng đấy tương bồi, có thể thấy được lão đầu này thân phận cực kỳ khủng bố. Long Trần không biết là, lão giả này tên là Đan Bích Thạch, chính là Đan Cốc 12 nghị sự trưởng lão một trong, là chân chính người cầm quyền. Tại Đan Cốc, tuy nhiên cốc chủ quyền lực lớn nhất, nhưng lại không phải là tuyệt đối quyền uy, cốc chủ phát ra mệnh lệnh, nếu như 12 đại nghị sự trưởng lão đều phản đối, là có thể bác bỏ cốc chủ quyết nghị. Mà 12 đại trưởng lão bên trong, Đan Bích Thạch đúng là phái cấp tiến đại biểu nhân vật một trong, hôm nay Long Trần tại trong khảo hạch biểu hiện kinh diễm, cho nên Trác Thiên Tường đưa hắn cho mời tới. Long Tam, người tại quá trình khảo hạch toàn bộ chi tiết ta đều thấy được, người không hết sức lông bông uổng thiếu niên a, rõ ràng có thực lực, muốn liều lĩnh, như thế nào có thể bị người bắt nạt. Đan Bích Thạch nhìn xem Long Trần đạo, cái kia, đệ tử gần đây trung thực bản phận, không thích tranh đấu, tính cách như thế. Long Trần có chút ngại ngùng mà nói những lời này thời điểm, dù cho dùng Long Trần độ dày ra mặt, đều cảm giác có chút mặt đỏ lên, hắn nói những lời này, chính hắn đều không tin. Cái này không thể được a. Tính cách này còn cần tôi luyện. Đan Bích Thạch lắc đầu, Bích Thạch tiền bối, nếu không ngài thu Long Trần làm một cái ký danh đệ tử a, như vậy Long Trần đã nắm chắc khí, cũng thuận tiện về sau làm việc. Trác Thiên Tường thử thăm dò đạo, ân, cũng được, Long Tam, ngươi bây giờ chính là ta ký danh đệ tử rồi, bất quá ngươi cũng không cần dập đầu, nếu như biểu hiện của ngươi để cho ta thỏa mãn, lại dập đầu chính thức bái sư cũng không muộn. Đan Bích con đường bằng đá, hiển nhiên dùng Đan Bích Thạch thân phận, không phải ai đều có thể bái sư. Ta thảo, lại để cho lão tử dập đầu. Bất quá Đan Bích Thạch câu nói kế tiếp, thật ra khiến Long Trần vui mừng không ít. Còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không tranh thủ thời gian gọi sư phụ. Triệu Tường đẩy Long Trần, hưng phấn mà đạo, Long Trần đã bái Đan Bích Thạch phi sư, cái kia quả thực là một bước lên mây rồi. Đồ nhi, bái kiến sư phụ. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải khom người thi lễ một cái, nhưng trong lòng như là ăn hết một con ruồi buồn nôn, làm sao lại đần độn u mê nhiều hơn cái sư phụ đi ra đâu. Tốt, Long Tam ngươi đi xuống đi, ta còn có chút sự tình theo chân bọn họ thương lượng một chút. Đan Bích Thạch nhẹ gật đầu, liền đem Long Trần cho đuổi đi, bất quá bọn hắn tất cả mọi người không có chú ý tới. Ngay tại Long Trần kêu lên sư phụ trong nháy mắt, Đan Bích Thạch chỗ mi tâm, hiện ra nhàn nhạt hắc khí. Chương 1335, treo rồi. Sáng sớm hôm sau, một hồi khẩn cấp tiếng chuông tại Đan Cốc nội quanh quẩn. Long Tam, không tốt rồi, sư phụ của ngươi cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Triệu Tường đẩy ra Long Trần cửa phòng, vẻ mặt kinh hoàng địa đạo. Chết, Long Trần ngẩn ngơ, ngày hôm qua không phải còn hảo hảo mà sao? Ngưu bức hò hét địa muốn ta cho hắn dập đầu, làm sao lại treo rồi đâu? Tại sao có thể như vậy? Long Trần vẻ mặt bi thương mà nói, lão nhân kia chết thì đã chết, cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng là phải trang giả vờ giả vịt mới được. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói là đêm qua, tu hành thời điểm, giống như xảy ra vấn đề gì, loại chuyện này. Chúng ta không có tư cách biết đến càng kỹ càng, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta rời đi, hộ pháp đại nhân để cho ta bảo ngươi. Triệu Tường mang theo Long Trần, thẳng đến Đan Cốc phía sau một chỗ u tĩnh chỗ, tại đây tên là Hạc Minh Sơn, lấy ý giá Hạc Tây đi, lưu Naruto gian ý tứ, là lịch đại Đan Cốc nội quyền cao chức trọng cường giả, cho cốt chỗ tổn chỗ. Cùng bình thường người tu hành bất đồng, đan tu thân thể, bất nhập đất vàng, cần dùng hỏa diễm hóa thành cho tẫn, khi còn sống luyện thiên luyện địa. Sau khi chết luyện hóa chính mình, đây là đan tu người kết cục tốt nhất. Bình thường đan tu người tại thọ nguyên khô kiệt thời điểm, hội dùng bản thân vi lô, đem chính mình luyện hóa, thần hồn cùng đan hỏa biến mất, dung nhập ở giữa thiên địa. Mà những chết bất đắc kỳ tử kia đan tu người, tắc thì cần chí thân bản thân, dùng đan hỏa chi lực, tiễn đưa thứ nhất trình. Hạc Minh Sơn trọng địa, người rảnh rỗi không được đi vào. Triệu Tường mang theo Long Trần, vừa xong cửa lớn, đã bị hai cái hóa thần cảnh cường giả cho ngăn cản. Vị này chính là Long Tam, chính là Bích Thạch tiền bối Quan Môn đệ tử, chiêm ngưỡng thoáng một phát sư tôn dung nhan người chết. Triệu Tường vội vàng giải thích nói, dù cho Triệu Tường là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là tại đan cốc nội, địa vị cũng không cao, bởi vì đan cốc địa vị không phải dùng tu vi đến tính toán, mà là xem luyện đan chi thuật mạnh yếu, đến phân chia tôn ti, Triệu Tường không dám chút nào đối với hai cái mệnh tinh cảnh cường giả làm càn. Nghe được Triệu Tường vừa nói như vậy, một người trong đó tiến vào nội đường, sau khi trở về lắc lắc đầu nói. Các ngươi tới đã chậm, Bích Thạch tiền bối cho cốt đã khâm liệm, những người lớn vẫn còn nghị sự, các ngươi đi về trước đi. Nghe được đã hỏa táng, Long Trần mừng rỡ trong lòng, đây là chuyện tốt ha, như vậy cũng không cần cho ma quỷ dập đầu, tránh được một kiếp. Long Trần cùng Triệu Tường đành phải phản hồi, mấy canh giờ, Trác Thiên Tường tự mình đến gặp Long Trần. Long Trần, người cũng không cần bi thiết, Bích Thạch tiền bối tuy nhiên giá hạc tây đi, nhưng ngươi như cũ là đệ tử của hắn, cái này chỗ dựa vẫn đang tại. Ta lần này tới, có vài món sự tình phải báo cho ngươi, thứ nhất, ngươi cái kia ba cây gậy đánh không đi ra cái rắm tính cách, nhất định phải cho ta sửa sửa. Trác Thiên Tường có chút sẳng giọng địa đạo, thế nhưng mà, Long Trần vẻ mặt địa vẻ làm khó, hắn muốn nói, hắn trời sinh tựu là người thành thật. Không có thế nhưng mà, Bích Thạch tiền bối giá hạc tây đi, kết quả 12 nghị sự trưởng lão vắng họp một vị, rất nhanh sẽ có người thế thân Bích Thạch tiền bối. Mà trước mắt tình thế đến xem, đủ tư lịch thế thân Bích Thạch trưởng lão người, chỉ có hai cái, hơn nữa đều là tư tưởng bảo thủ người bảo thủ. Tình thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, đan cốc đệ tử gian phân tranh, cao tầng cũng không thèm để ý, cao tầng chỉ coi trọng thành tích. Nếu như ngươi tiếp tục loại này kinh sợ dạng, ta cho ngươi biết, ngươi liền an tâm tu hành quyền lợi đều không có, các loại người, các loại lấy cớ, sẽ để cho ngươi đáp ứng không xuể, một khi bài danh rơi sau ba vị, ngươi chỉ có lập tức rời đi mệnh, đan cốc quy củ tựu là luật thép, không có người có thể cứu được ngươi. Trác Thiên Tường lạnh lùng thốt, ý của ngài, để cho ta đã bị khi dễ, tự phản kích. Long Trần có chút nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, không phải phản kích, mà là hung hăng càn quấy hiểu sao? Hiện tại dùng thực lực của ngươi, cùng Bích Thạch tiền bối Quan Môn đệ tử thân phận, ngươi có đầy đủ hung hăng càn quấy vốn liếng. Trác Thiên Tường đạo, thế nhưng mà sư phụ nói, ta bất quá là một cái trên danh nghĩa. Long Trần có chút lực lượng chưa đủ địa đạo, hiện tại ngươi không phải trên danh nghĩa rồi, mà là Quan Môn đệ tử, hơn nữa là Bích Thạch tiền bối coi trọng nhất Quan Môn đệ tử, minh bạch chưa? Trác Thiên Tường ý vị thâm trường đạo, Long Trần như thế nào hội không rõ, hiện tại đan Bích Thạch treo rồi, nói như thế nào đều được rồi, như thế một cái tốt nhất tấm mộc. Long Tam, ngươi nhớ kỹ, chỉ có hữu dụng người mới có thể được đến càng nhiều nữa tài nguyên. Mà bây giờ, chúng ta đúng là khuyết thiếu nhân thủ thời điểm, cái này đối với ngươi mà nói, là một cái thiên đại cơ hội, mà loại cơ hội này, bắt được, ngươi tựu thăng chức rất nhanh rồi, bắt không được, cũng chỉ có thể buồn bực cả đời, chính ngươi nghĩ kỹ, ta còn có việc, đi về trước, có chuyện gì, ngươi có thể hỏi Triệu Tường. Nói xong, Trác Thiên Tường tựu gấp hừng hực mà thẳng bước đi, giống như xác thực rất lấy bộ dáng gấp gáp, xem ra đan Bích Thạch chết, đối với bọn họ mà nói, là một cái không nhỏ đả kích. Long Tam, hiện tại thật là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội a, đúng là ngươi biểu hiện thời cơ tốt. Nhưng là, ta đã nói với ngươi, đan cốc xa xa so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm phức tạp, những phái bảo thủ kia thực lực, xa xa đại tại chúng ta. Thực tế tại đan cốc nội, muốn càng nhiều lời quyền, tự cần muốn xuất ra thực lực mà nói lời nói. Thực tế 3.000 thần đan đường đệ tử, đối với đan cốc quyết định, là có bỏ phiếu quyền biểu quyết, tuy nhiên cũng không với tư cách tuyệt đối căn cứ, nhưng là cũng có được thật lớn sức nặng. Thần đan đường nội đệ tử, chia làm ba phe cánh, nói đơn giản, tựu là phái bảo thủ, phái cấp tiến, còn có một bộ phận tựu là đang trông xem thế nào phái đầu tường thảo. Nhưng coi như là đầu tường thảo, trong tay bọn họ phiếu, cũng là trọng yếu phi thường, thần đan đường nội, phái bảo thủ đệ tử tương đối nhiều, hơn nữa thực lực cường đại. Ngươi vừa tiến vào thần đan đường, bởi vì trận doanh quan hệ, nhất định sẽ thụ khi dễ, căn bản không cách nào chuyên tâm luyện đan cùng tu hành, thành tích rất nhanh sẽ sắp xếp đến cuối cùng. Một khi bị chen đi ra, tựu không còn có trở lại cơ hội. Cho nên hộ pháp đại nhân nói không sai, ngươi không riêng phải phản kích, còn muốn hung hăng càn quấy, đến một cái phản kích một cái, ngươi có bao nhiêu tinh lực, ứng phó dây dưa. Cho nên ngươi muốn hung hăng càn quấy, giết một người răn trăm người, để cho người khác không dám trêu chọc ngươi, như vậy mới có thể lập uy, nếu không ngươi lại tốt thiên phú, cả ngày ứng phó những người kia, cũng cuối cùng nhất cũng bị chen đi ra. Hơn nữa hộ pháp đại nhân cho ngươi hung hăng càn quấy, cho ngươi bày ra thực lực, ngoại trừ cho ngươi tại thần đan đường dừng chân bên ngoài, cũng là vì cho chúng ta dựng nên uy tín, tốt nhất có thể kéo lũng một ít đầu tường thảo. Tuy nhiên bọn hắn sẽ không dễ dàng gia nhập chúng ta trận doanh, nhưng là tại thời khắc mấu chốt bỏ phiếu biểu quyết lúc, vẫn có thể đủ phát ra nổi nhất định tác dụng. Long Tam, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Triệu Tường nói được thập phần kỹ càng, Long Trần nếu lại không rõ, cái kia chính là kẻ đần rồi, nhưng là Long Trần lại ra vẻ khó xử mà nói, thế nhưng mà ta thật sự không quá am hiểu cái này, dù sao ta là người thành thật. Người thành thật, thì như thế nào? Chỉ cần ngươi hiểu được phóng thích, đem nhiều năm như vậy tích xúc dưới đáy lòng lửa giận bạo phát đi ra là được rồi. Ví dụ như những đối với người kia châm chọc khiêu khích, đi lên tựu là một cái miệng rộng, ai mắng ngươi, ngươi tựu chiều ai, chỉ cần không giết người sẽ không sự tình, đúng rồi, ngươi sức chiến đấu như thế nào? Triệu Tường hỏi, sức chiến đấu, đánh nhau ta không quá am hiểu a. Long Trần có chút ngại ngùng địa đạo, như vậy à, không có việc gì, đan tu không am hiểu đánh nhau, rất bình thường, ta quay đầu lại làm cho một ít công phu quyền cước loại chiêu số, cho ngươi bù lại thoáng một phát. Nhớ kỹ tại đan cốc nội, ngàn vạn không muốn dùng đan hỏa thuật pháp chiến đấu, đó là đối với đan cốc khinh nhờn, là tuyệt đối không cho phép. Triệu Tường nhắc nhở, đây là vì cái gì? Long Trần ngẩn ngơ, tại đan cốc nội, đan hỏa đều là dùng để luyện đan, dùng đan hỏa chiến đấu, đó là một loại không làm việc đàng hoàng. Ngươi không thấy ta tuy nhiên là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là tại những hóa thần kia cảnh đệ tử trước mặt, như trước quy củ sao? Cái kia cũng là bởi vì, ta luyện đan chi lộ đã đến cực hạn, không thể không chuyển thành chiến đấu hỏa tu. Hỏa tu cùng đan tu cả hai tại thân phận trên, chênh lệch quả thực có cách biệt một trời. Triệu Tường thở dài nói, tại đan cốc, luyện đan chi thuật không cách nào tăng lên nữa, đan cốc hội cưỡng ép mệnh lệnh những đan tu này, chuyển thành sức chiến đấu cường đại hỏa tu, không hề tu hành luyện đan chi thuật, mà là tu luyện cường đại hỏa diễm chiến kỹ. Loại này hỏa tu, tại đan cốc nội là không được coi trọng, cho rằng bọn họ bất quá là một đám tay chân, chỉ có thể nhìn ra hộ viện. Bình thường mà nói, đan vũ song tu là một đầu không đường về. Đây là đúng vậy, chính thức đan tu là không thế nào tu hành chiến kỹ, toàn tâm toàn ý luyện đan, một khi phân tâm tu luyện hỏa diễm chiến kỹ, sẽ trầm mê ở sức chiến đấu cường đại cùng sảng khoái, bởi vì hỏa diễm quan hệ, người bắt đầu trở nên táo bạo hòa hảo chiến, mà không cách nào tại tính hạ tâm lai luyện đan rồi, đã đoạn cả đời luyện đan chi lộ. Cho nên Triệu Tường chuyển thành hỏa tu về sau, luyện đan chi thuật lui bước được hết sức lợi hại, không cách nào luyện chế chính mình cần đan dược, trong nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối. Thì ra là thế, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long Trần xem những đan tu kia đệ tử, như thế nhỏ yếu, Long Trần một cái tát có thể quất chết một mảnh, nguyên lai chỉ biết luyện đan, mà sẽ không chiến đấu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tại đan cốc ở bên trong, căn bản không cần gì chiến đấu, một điểm cảm giác nguy cơ đều không có, chỉ cần luyện đan chi thuật đủ cường, có thể cao cao tại thượng rồi. Cái này hay a, ta đây ở đằng kia bầy sao sao thằng nhãi con bầy ở bên trong, chẳng phải là thành hài tử vương. Ai lại cùng lão tử mò mẫm tất tất, tự miệng rộng quất hắn là được rồi. Đi, ta thử xem, ta nhất định sẽ không cô phụ hộ pháp đại nhân tha thiết hy vọng. Long Trần cắn răng một cái, phảng phất rơi xuống rất lớn quyết tâm địa đạo. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, không muốn sử dụng đan hỏa công kích là tốt rồi, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Ta nơi này có một ít công phu quyền cước nhập môn trụ cột dạy học, đơn giản dễ dàng học, ngươi có thể nhìn xem, thử luyện luyện. Thật sự không có ý tứ. Ta cũng là theo đan tu đi vào hỏa tu, ta tu hành toàn bộ đều là hỏa diễm thuật pháp, loại này công phu quyền cước, ta cũng là một chút cũng không hiểu, cho nên không có biện pháp chỉ đạo ngươi, ngươi cần chính mình cân nhắc, bất quá dùng ngươi thông minh trí tuệ, ta tin tưởng cái này không làm khó được ngươi. Dù sao ngươi chỉ phải nhớ kỹ, lá gan muốn đại, ra tay muốn hung ác là được rồi, chúng ta đan cốc linh đan rượu dược vô số, lại nghiêm trọng thương đều không có việc gì. Triệu Tường đạo, được rồi, ta chắc chắn sẽ không lại để cho mọi người thất vọng. Nếu ai dám khi dễ ta, ta tự đánh hắn răng rơi đầy đất răng. Long Trần nắm đấm, vẻ mặt hung ác địa đạo. Đặc sao, chuyện xui xẻo này quá đặc sao tốt rồi, lão tử thích nhất làm đúng là cái này, ta xem ai còn dám ở lão tử bên tai mò mẫm tất tất. Ngày hôm sau, tiến hành tốt rồi hết thảy thủ tục sau Long Trần, bị đệ tử dẫn theo, thẳng đến đan cốc phía sau mà đi. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái này đan cốc dĩ nhiên là một tòa cự đại hòn đảo, mà hòn đảo phân thành hai bộ phận. Thông qua một đầu dài trường cầu nổi, phía trước xuất hiện một tòa sơn môn. Sơn môn bên trên, viết lưu kim chữ to thần đan đường, mới vừa tiến vào thần đan đường đại môn, một hồi mùi thơm đánh úp lại, trận trận chim hót tại bên tai quanh quẩn, lầu các hòn non bộ, cầu nhỏ nước chảy, cổ thụ như tre, trường đằng như dao, tốt một cái chim hót hoa nở hoa viên. Chương 1336, còn dám nhổ nước miếng. Vừa mới nhập môn, cửa ra vào hai cái hóa thần cảnh cường giả, kiểm tra một chút Long Trần minh bài sau để lại đã thành. Long Trần vốn cho là, cái này thần đan đường, bất quá là một cái cự đại lớp học, vô số đệ tử, tại trên lớp học chăm học khổ luyện, quay mắt về phía Nghiêm Khắc lão sư cùng lò đan, trải qua vô sinh thú thời gian. Thế nhưng mà tiến vào thần đan đường về sau, trước mắt cái này hình ảnh cùng Long Trần trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với, đây quả thực là một mảnh thế ngoại đào nguyên, cùng bên ngoài cái loại này nhanh thiết tấu luyện đan sinh hoạt, hoàn toàn không giống với. Màu xanh hoa cỏ như nhân, trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức, phảng phất có thể rửa người tâm linh, lại để cho người căng cứng thần kinh, có thể buông lỏng. Ha ha ha, Long Trần dọc theo loạn thạch đường nhỏ, một đường về phía trước, chợt nghe phía trước truyền đến chuông bạc tiếng cười, trong tiếng cười, tràn đầy vui thích. Chuyển qua một cái tiểu loan, phía trước xuất hiện mấy cây đại thụ, trên đại thụ, treo bàn đu dây, mấy cái thiếu nữ, chính tại đâu đó nhàn nhã địa nhảy dây, nhẹ nhõm sung sướng, dương dương tự đắc. Thiếu nữ nhìn về phía trên đều phi thường trẻ tuổi, từng cái khuôn mặt như vẽ, đều là khó gặp mỹ nhân, khiến cho phi thường vui vẻ. Long Trần đứng ở đàng xa, nhìn xem mấy cái cười huyên náo thiếu nữ, hắn chợt nhớ tới Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Sở Giao, Nguyệt Tiểu Thiến, Diệp Chi Thu bọn người. Nếu có một ngày, đã đi ra cái này tràn đầy huyết tinh thế giới, tìm một cái thế ngoại đào nguyên, Long Trần mỗi ngày cùng các nàng chơi đùa, tái sinh trên một đống hài tử, loại ngày này quả thực cho thần tiên đều không đổi a. Chút bất chi bất giác, Long Trần thấy có chút ngây dại, chứng kiến những thiếu nữ kia, hắn càng phát ra địa chán ghét trước mắt cái thế giới này. Ô, xa xa lại có mới tới tiểu sư đệ a, hơn nữa nhìn rất tuổi trẻ, rất anh tuấn bộ dáng a, uy, tiểu sư đệ, muốn hay không cùng một chỗ tới chơi a? Có một cái thiếu nữ phát hiện Long Trần, vậy mà không có một điểm ngượng ngùng, ngược lại hào phóng địa mời Long Trần cùng nhau chơi đùa. Mặt khác mấy cái thiếu nữ, cũng mở to mắt to nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ tò mò. Tuy nhiên mỗi qua 2 tháng, thì có 3 người tiến đến, thế nhưng mà có thể vào cơ bản đều là toàn đan cảnh cường giả, mà Long Trần như vậy chỉ có chú đài cảnh tu vi, thật sự hung ác hiếm thấy, quan trọng nhất là, Long Trần phi thường xuất khí. Long Trần mỉm cười, thập phần lễ phép mà nói, cảm ơn mấy vị tỷ tỷ hảo ý, tiểu đệ còn có việc, tự không đã quấy rầy mấy vị tỷ tỷ nhã hứng rồi. Long Trần cũng không biết bao lâu không có lộ ra như vậy dáng tươi cười rồi, dáng tươi cười thật ấm áp, như mặt trời mới mọc ánh mặt trời Phật hơn người tâm linh. Cảm giác thật giống như thiên chân vô tả nhà bên Nam Hải, lại để cho người phi thường địa thoải mái. Bởi vì Long Trần có thể cảm giác được, mấy cái thiếu nữ đều là thiên chân vô tả chi nhân, đối với Long Trần không có ý xấu, cho nên cười đến phi thường tự nhiên, phi thường chân thành. Này này, tiểu sư đệ, xin dừng bước, sư tỷ có mấy câu muốn chiếu cố ngươi a. Gặp Long Trần phải đi, một cái thiếu nữ kêu lên. Chiếu cố ta, sư tỷ mời nói, Long Trần sững sờ, mấy cái thiếu nữ. Lúc này cũng không nhảy dây rồi, đi đến Long Trần trước mặt, một cái thiếu nữ nói. Sư tỷ gặp ngươi là người thành thật, nhắc nhở ngươi một sự kiện, tiến vào thần đan đường, không muốn gia nhập bất kỳ một cái nào trận doanh, tự lựa chọn trung lập được rồi, nếu không sẽ có phiền toái. Cô gái kia lúc nói chuyện, còn vụng trộm tả hữu liếc một cái, sợ bị người khác nghe được. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, tiểu đệ hiểu được, Long Trần sinh lòng cảm kích, hiển nhiên những thiếu nữ này, đều là trung lập chi nhân. Thì ra là triệu tường theo như lời đầu tường thảo, nhưng là các nàng mạo hiểm đắc tội với người nguy hiểm, đến cảnh cáo chính mình, lại để cho Long Trần rất cảm động, tu hành giới ở bên trong vẫn có người tốt. Tuy nhiên thiếu hơi có chút, nhưng chính là vì rất thưa thớt, mới càng thêm đáng quý, thế nhưng mà Long Trần muốn làm cho các nàng thất vọng rồi, Long Trần trận doanh đã sớm chọn xong rồi. Loạn nói huyên thuyên, cũng đừng có nát miệng sao. Đúng lúc này, phía trước đi tới 3 người đều là nam tử, một người cầm đầu. Dáng người so sánh tráng kiện, một bộ rất lợi hại bộ dạng, vừa rồi câu nói kia, đúng là hắn nói ra được. Long Trần nhìn 3 người kia liếc, lập tức nở nụ cười, tại thần đan đường đệ tử, sở hữu nam tử mặc đồ trắng sắc quần áo và trang sức, nữ tử mặc màu đỏ quần áo và trang sức. Nhưng là vì trận doanh quan hệ, phái bảo thủ dưới trướng đệ tử cổ áo trên, thêu lên một cái nho nhỏ tấm chắn, đây là cho thấy trận doanh. Mà Long Trần cổ áo phía trên, có lẽ thêu đi lên một cái nho nhỏ trường mâu. Bất quá Long Trần nhập môn thời điểm, vừa mới lấy được quần áo và trang sức, còn không có thời gian làm cho. Chứng kiến 3 người kia, Long Trần lập tức biết rõ, 3 người này ý đồ đến rồi, đây là tới nghênh đón hắn, cho hắn một hạ mã uy đến rồi. Mấy cái nữ tử, nhìn thấy 3 người kia đã đến, hoa dung thất sắc, hiển nhiên đối với 3 người kia, có chút e ngại. Người này miệng như thế nào ác độc như vậy, nói chuyện thúi như vậy, ăn phân người. Mà ngay cả miệng của ngươi đều không có nát. Người khác như thế nào hội nát. Long Trần hiện tại đã nắm chắc tức giận, không bao giờ nữa cần nhịn, trực tiếp mở miệng phản kích. Tiểu tử muốn chết, phốc, người nọ giận dữ, quát mắng một tiếng, muốn xông lên, kết quả Long Trần một quyền đã nện ở hắn xương mũi trên, lập tức nện đến người nọ xương mũi sụp đổ, máu tươi giàn giụa. Ra quyền đầu, Long Trần có chút không quá thói quen, hay vẫn là chiều cái tát tới thống khoái, nhưng là Long Trần không dám chiều cái tát, bởi vì sợ bị người nhận ra, bởi vì Long Trần cái tát thần kỹ, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh, rất dễ dàng phân biệt rồi. Hỗn đản, cùng tiến lên, người nọ xương mũi bị đánh nát, trận trận kịch liệt đau nhức toàn tâm, lại để cho hắn vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, ba người toàn bộ hướng Long Trần vào tới. Mấy cái thiếu nữ, sợ tới mức một tiếng kêu sợ hãi, bọn hắn không thể tưởng được Long Trần cũng dám động thủ trước, thoáng cái tự bạo phát. Nhìn xem ba người vào tới, Long Trần thiếu chút nữa không có vui cười phun ra, cảm tình những đan cốc này cường giả, thật sự sẽ không đánh nhau a, tự điểm ấy công phu quyền cước, ở bên ngoài, sớm đã bị đánh chết. Ba ba bành bành, Long Trần cũng không đánh hai người khác, một thanh nắm chặt trước khi người nọ tóc, đầu gối hung hăng địa hướng đầu hắn đụng lên, đụng địa bành bành vang lên. Nếu như dựa theo Long Trần lực lượng, một cước có thể đem tiểu tử kia đá bạo, nhưng là vì biểu hiện ra bản thân cũng không am hiểu đánh nhau, tự níu lấy người nọ đánh. Mà đổi thành bên ngoài hai tên gia hỏa, nắm đấm nện ở Long Trần trên người, tự cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm, Long Trần căn bản là không thêm để ý tới. Dù cho đã nhẹ chân nhẹ tay rồi, người kia như trước chỉ đã nhận lấy ba cái, đã bị Long Trần đầu gối, cho đính đến ngất đi. Một cái phóng ngược lại về sau, Long Trần một thanh nắm chặt một cái khác gia hỏa, một cái nâng đỡ ngã, trực tiếp đem dưới đầu người kia trên chân hướng trên mặt đất một chồng. Răng rác, người nọ cổ lập tức bẻ gãy, người nằm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích rồi, còn lại một tên, sắc mặt đại biến, nhanh chân bỏ chạy. Thế nhưng mà đã bị Long Trần một phát bắt được sau cổ áo, Long Trần cả giận nói, đánh nữa lão tử nhiều như vậy quyền, cũng muốn chạy. Bành, Long Trần một cái đại thủ nắm bắt cổ của người nọ, như là xách con gà con bình thường, đưa hắn xách được hai chân cách mặt đất, một quyền nện ở người nọ trên sống mũi, đánh cho hắn lỗ mũi tháo chảy huyết, tiểu tử, biết rõ ta là ai sao? Bành, vậy mà cự tuyệt trả lời, người xương cốt quá cứng rắn à? Long Trần lại là một quyền nện ở trên ánh mắt của hắn, lập tức xuất hiện một cái ô mắt thanh. Bành, có loại a, còn dám mắt trợn trắng. Thấy kia người quăng đến khinh thường cùng khiêu khích ánh mắt, Long Trần nắm đấm, trực tiếp thành tựu người nọ mộng tưởng, hai mắt đánh cho ô thanh. Bành, ni mã, còn dám nhổ nước miếng. Long Trần càng phát ra nổi giận, tiểu sư đệ, hắn không phải mắt trợn trắng nhi, đó là muốn đã bất tỉnh rồi, trong mắt mới trắng dã, hắn cũng không phải nhổ nước miếng, đó là miệng sùi bọt mép, người tiếp tục đánh xuống, muốn đánh người chết á. Một cái thiếu nữ rốt cục nhịn không được mở miệng nói. À, là như thế này à? Phù phù, Long Trần khẽ vươn tay, người nọ rơi trên mặt đất, thân thể run rẩy vài cái, tựu như vậy đã hôn mê rồi. Không có ý tứ, lần thứ nhất đánh nhau, không có gì kinh nghiệm, thật sự không có ý tứ. Long Trần có chút xấu hổ địa gãi gãi đầu, không có ý tứ địa đạo. Lúc này Long Trần lại khôi phục trước khi lâm ra nam hài bộ dáng, một bộ cả người lẫn vật vô hại thần sắc, lại để cho người rất khó liên tưởng tới trước khi Long Trần. Đương nhiên, nếu như trên mặt đất không phải nằm ba người, hiệu quả tựu tốt hơn. Mấy vị tỷ tỷ không cần sợ, hôm nay một lời tri ân, tiểu đệ nhớ kỹ, nếu như về sau có cái gì cần muốn giúp đỡ, cứ việc tới tìm ta Long Tam. Long Trần nói xong đối với mấy vị thiếu nữ mỉm cười, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất ba người liếc, quay người rời đi. Nhìn xem Long Trần bóng lưng biến mất, mấy người hai mặt nhìn nhau, không có nghĩ đến cái này nhu nhu yếu ớt nhà bên Nam Hải, thật không ngờ có thể đánh nhau. Nhìn trên mặt đất nằm ba cái gia hỏa, mấy người không còn có nhảy dây tâm tư rồi, cũng không dám dây vào ba người kia, vội vàng địa chạy mất. Long Trần theo đường nhỏ hướng đi, tại đây dĩ nhiên là một chỗ bàn sơn đường nhỏ, ven đường có không ít phong cảnh, vậy mà thấy có người thả câu, có người tại hạ quân cờ, cũng nhìn thấy đánh đàn thiếu nữ, người nơi này, phảng phất đều thập phần nhàn nhã. Bất quá Long Trần lại có thể nhìn ra, những người này trên thực tế tại mượn nhờ ngoại lực, lại để cho chính mình trầm tĩnh lại, giảm bớt tâm tình khẩn trương, thư trì hoãn trong lòng áp lực. Long Trần một đường trước hướng, có người chứng kiến Long Trần, khẽ gật đầu đánh nữa cái bắt chuyện, Long Trần cũng gật đầu đáp lại. Bất quá cũng có người lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, sau đó tiếp tục làm chuyện của mình, thậm chí có những người này chứng kiến Long Trần đã đến, trong ánh mắt tràn đầy địch ý cùng cảnh giác. Long Trần đoán chừng, những người này chỉ sợ là bài danh dựa vào sau tồn tại, Long Trần đến, có thể sẽ uy hiếp được bọn hắn. Theo Long Trần đi về phía trước, gặp được người càng ngày càng nhiều, cũng nhìn thấy cổ áo thêu lên trường mâu người một nhà. Bất quá những người một nhà này, chứng kiến Long Trần, cũng không có gì biểu lộ, thật giống như xem người xa lạ đồng dạng. Mà những cổ áo kia trên thêu lên tấm chắn địch nhân, cũng chỉ là nhàn nhạt địa ngắm Long Trần liếc, cũng không có gì động tác, cái này lại để cho Long Trần có chút kỳ quái. Chẳng lẽ trước khi gặp được ba người kia, bất quá là trùng hợp, cũng không phải nhằm vào ta đến hay sao? Khả năng chắc thiên tường cũng không có công bố của ta trận doanh thân phận, nhưng hắn cái này lại là có ý gì? Trước khi như thế nào không cùng ta chào hỏi, chẳng lẽ là trước đang trông xem thế nào ta một thời gian ngắn nói sau? Long Trần trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ nói, ta có thể đánh mạnh vào một điểm, tự để cho ta hỗn phái cấp tiến, nếu như bùn nhão hồ không được tường, tự để cho ta đánh vào đầu tường thảo hàng ngũ. Long Trần trong nội tâm chính tính toán chắc thiên tường mục đích, cúi đầu đi đường thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được có một đôi ánh mắt khác thường, chính nhìn xem hắn. Này, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Khi thấy cái kia xinh xắn lanh lợi thân ảnh lúc, Long Trần mỉm cười chào hỏi đạo. Chương 1337, Đoàn Thiên Kiều. Cái kia xinh xắn lanh lợi thân ảnh, không phải người khác, đúng là ban đầu ở Đông Hoang luyện đan thiên tài Đoàn Thiên Kiều. Hôm nay mấy năm không thấy, Đoàn Thiên Kiều bộ dạng cũng không có thay đổi bao nhiêu, bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng tang thương, hiển nhiên tại đan cốc, không có người có thể sống được rất nhẹ nhàng. Long Tam, ngươi rốt cuộc đã tới. Đoàn Thiên Kiều lúc này ngồi ở một chỗ trong lương đình, trong tay một bản trầm trọng cốt sách, có lẽ đang tại nghiên cứu lấy cái gì. Tại phàm giới, bí thư đều là giấy chế hoặc là gia thú giấy chế tác, nhưng là tại trong tông môn, thường thường một ít điển tịch, tắc thì dùng là linh hồn ngọc kỹ, một phương diện nghiên cứu thuận tiện, một phương diện khác có thể lâu dài bảo tồn. Mà linh hồn ngọc kỹ cũng có khuyết điểm của nó, cái kia chính là cao thâm phù văn, thì không cách nào khắc vào ngọc kỹ bên trong, cho nên tông môn hội dùng cao giai ma thú chi cốt, chế tác cốt sách. Những này cốt trên sách phù văn, có thể rõ ràng bảo tồn, nhưng lại có chứa khắc dấu lúc, cường giả lưu lại linh hồn ấn ký, cùng dễ dàng lại để cho hậu nhân tìm hiểu. Đoàn Thiên Kiều coi như là một mỹ nữ, đôi mắt đẹp thanh tú, mắt hạnh môi anh đào, tăng thêm nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, rất làm cho người ta trìu mến. Lúc này Đoàn Thiên Kiều nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng phức tạp, có chút hướng bên cạnh lại để cho nhường đường. Mời ngồi, vậy thì không khách khí. Long Trần ngồi ở Đoàn Thiên Kiều bên người, không khỏi cảm khái nói, chuyện cũ trước kia, ngẫm lại thật là làm cho người cảm khái. Đúng vậy a, ban đầu ở Đông Hoang, ta nhớ được chúng ta hay vẫn là đối địch trận doanh đâu rồi, lúc ấy Long Tam, người thế nhưng mà hung được rất đấy. Đoàn Thiên Kiều tựa hồ nhớ tới ban đầu ở Đông Hoang đủ loại, không khỏi che miệng khẽ cười nói. Lúc trước Long Trần, Sài Liệt Hỏa, Phương Trường ba người cùng Hỏa Vô Phương đối nghịch, song phương đấu cái ngươi chết ta sống, dị thường kịch liệt. Về sau thi đấu qua đi, Đoàn Thiên Kiều đi theo Tháp Tông đại nhân cùng một chỗ đã đi ra Đông Hoang, cũng không biết về sau phát sinh hết thảy. Đâu có, hiện tại đi tới đan cốc, ta đều kẹp lấy cái đuôi làm người rồi, về sau chỉ sợ cần ngươi Thiên Kiều sư tỷ chiếu cố nhiều hơn rồi. Long Trần cười nói, dù sao Đoàn Thiên Kiều so Long Trần tới sớm 3 năm, cái này sư tỷ xác thực là hoàn toàn xứng đáng, Long Trần còn cần thông qua Đoàn Thiên Kiều đến rồi giải thoáng một phát thần đan đường đấy. Chiếu cố ta thì không dám, sư tỷ ngươi càng là đừng kêu rồi. Ta bây giờ là bản thân khó bảo toàn, nguyệt bài danh vẫn luôn là tại cuối cùng 30 tên bồi hồi, nói không chừng, có một ngày đã bị chen đi ra rồi. Đoàn Thiên Kiều lắc ngọc thủ đạo, có thể đi vào thần đan đường đã rất giỏi rồi. Long Trần cười an ủi, xem ra Đoàn Thiên Kiều hốn được cũng không có gì đặc biệt a, mỗi ngày đều là chờ đợi lo lắng sống đấy. Long Tam, ngươi vừa mới tiến thần đan đường, có 2 tháng nghỉ ngơi và hồi phục kỳ, muốn hảo hảo bắt lấy cái này thời cơ, nhiều đi thần đan các học tập. Bên trong điển tịch vô số, đối với trợ giúp của ngươi phi thường đại. Mặt khác, không muốn cuốn vào trận doanh chi tranh, nếu không sẽ phi thường phiền toái, căn bản không cách nào an tâm tu hành, gia nhập trận doanh, nhân vật mới thì không cách nào dừng chân. Đoàn Thiên Kiều thấp giọng cảnh cáo nói, mới người không thể dừng chân. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, vì cái gì chắc thiên tường không có ngay từ đầu tựu cho Long Trần cho thấy lập trường, chỉ sợ cái này là cho Long Trần một cái dừng chân cơ hội a. Trên thực tế Long Trần đoán đúng phân nửa. Chắc thiên tường muốn cho Long Trần nhanh lên dừng chân, tại thần đan đường nội, có được địa vị của mình. Nhưng Long Trần là nhân vật mới, nếu như ngay từ đầu tựu cho thấy thân phận, chỉ sợ lập tức tựu sẽ phải chịu xa lánh, trở thành đối phương mục tiêu công kích. Chắc thiên tường nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát lại để cho Long Trần chính mình đi sông A, dù sao có đan bích thạch đệ tử cái này thân phận tại, không cần dịch lấy cất giấu, bất quá đâu rồi, cũng không có đem Long Trần thân phận làm rõ, bây giờ còn là quan sát đến xem. Dù sao có 2 tháng nghỉ ngơi và hồi phục kỳ, dùng Long Trần thiên phú, bị bài trừ đi ra thần đan đường, bọn hắn cũng không phải lo lắng, bọn hắn hy vọng Long Trần tại dưới áp lực bộc phát, bọn hắn không cần 3 cây gậy đánh không xuất ra cái giám nguyễn đản. Được rồi, ta đã biết, Long Trần gật đầu nói. Mặt khác, 2 đại trận doanh đều dùng hoặc nguyễn hoặc ngạnh thủ đoạn, bức bách ngươi gia nhập, dù sao ngươi tựu là 2 bên đều không đáp ứng tựu là, thủy chung bảo trì trung lập, thời gian lâu rồi, bọn hắn tự cũng không khi dễ ngươi rồi. Đoàn Thiên Kiều tiếp tục nói, cảm giác này có điểm giống tiểu hài tử qua mọi nhà a, có chút ấu trí a, bất quá ngẫm lại, những đệ tử này, ngoại trừ đan dược, cái gì đều không có tiếp xúc qua gia hỏa, xác thực chỉ số thông minh có điểm giống hài tử. Ngươi còn sẽ không xem bài danh a? Đoàn Thiên Kiều hỏi, xác thực còn sẽ không. Long Trần còn thật không biết thấy thế nào bài danh. Đoàn Thiên Kiều đem Long Trần minh bài muốn đi qua, tại minh bài đằng sau một cái nhô lên địa phương ấn xuống một cái. Lạch cạch, minh bài sau che vậy mà trở mình, bên trong xuất hiện một cái gương nhỏ tinh thể trên, khắc lấy một cái hoa văn, Long Trần xem không hiểu đó là cái gì. Bài danh 2306, mới vừa tiến vào thần đan đường, tại sao có thể có cao như vậy bài danh? Đoàn Thiên Kiều lắp bắp kinh hãi, trên mặt đẹp, tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Phải biết rằng, bình thường tiến vào thần đan đường đệ tử, bài danh đều là phi thường thấp, bất quá vì chiếu cố nhân vật mới, chỉ cần nhân vật mới thực lực không phải quá kém, là sẽ không xuất hiện tại cuối cùng ba vị bên trong. Đây là lưu cho nhân vật mới phúc lợi cùng cơ hội, nhưng là bọn hắn bài danh cũng sẽ ở cuối cùng 10 tên bên trong, nhưng Long Trần vậy mà bài danh cao như thế, lại để cho Đoàn Thiên Kiều kinh ngạc không thôi. Cái bài danh này là như thế nào đi ra hay sao? Long Trần hỏi, hắn tịnh không để ý bài danh, dù sao hắn biết rõ, hắn chắc chắn sẽ không kế cuối. Cái bài danh này, là quan giám khảo nhóm, cho ra tổng hợp cho điểm, thập phần quyền uy, Long Tam, xem ra sau này tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, về sau phải nhớ được dẫn tiểu muội a. Đoàn Thiên Kiều cười nói, cái kia phải thích, chúng ta là đồng hương, trợ giúp lẫn nhau là nên phải đấy. Long Trần vỗ bộ ngực cười nói, đi vào đan cốc nhìn thấy Lý Khang cùng Đoàn Thiên Kiều, hãy để cho Long Trần cảm giác rất thân thiết. Bất quá, ngươi nếu gia nhập trung lập trận doanh, cũng đừng có hướng nội môn chạy, sẽ khiến bất mãn của bọn hắn. Bởi vì thần đan đường hết thảy, đối với nội môn mà nói là một bí mật, những tiến vào kia thần đan đường nội môn đệ tử, bọn hắn đều nghĩ biện pháp tranh thủ đến chính mình trận doanh bên trong. Nếu như ngươi để lộ ra đi, hai bên người đều bị đắc tội, tự coi như ngươi thiên phú lại tốt, cũng chỉ sợ không cách nào tại thần đan đường dừng chân rồi. Đoàn Thiên Kiều đạo, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lý Khang nói, Đoàn Thiên Kiều tiến vào thần đan đường về sau, tự không còn có phản ứng qua hắn, nguyên lai còn có cái quy củ này. Ngẫm lại cũng thế, nếu như người tiến vào, đều gia nhập trung lập trận doanh, đối với hai bên mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Khó trách vừa lúc tiến vào, mấy cái nữ tử hảo tâm cảnh cáo Long Trần, lại rước lấy ba người kia bất mãn, trong miệng, càng là tràn đầy ý uy hiếp, nguyên lai mấy cái nữ tử, nói lời phạm vào kiêng kỵ, không khỏi đối với mấy cái nữ tử, càng là sinh lòng cảm kích. Đầu năm nay, người đều tự quét trước cửa tuyết, ai quản hắn khỉ gió người ngói trên xương. Có hảo tâm người, xác thực quá ít. Cứ việc Long Trần cùng Đoàn Thiên Kiều là đồng hương, Đoàn Thiên Kiều có thể nói ra nhiều như vậy, cũng là mạo hiểm đắc tội với người nguy hiểm, Long Trần đem phần nhân tình này cũng ghi ở trong lòng rồi. Long Tam, tiến vào thần đan đường tận lực thấp điều, ngươi tranh thủ thời gian đi vào thần đan các A, chỗ đó hội tụ đan cốc sở hữu luyện đan điển tịch, tốt nhất tiến vào, cũng đừng có đi ra, mãi cho đến khảo hạch bắt đầu, quý trọng mỗi một phần học tập thời gian. Đoàn Thiên Kiều đạo, tốt, ta cái này đi xem. Long Trần gật gật đầu, đang muốn đứng dậy. Bỗng nhiên 10 cái thần đan đường đệ tử đã đem Long Trần cùng Đoàn Thiên Kiều cho vây quanh rồi. Long Tam, ngươi thật lớn trọng trách, dám đánh chúng ta người. Xem quần áo và trang sức, rõ ràng là cùng trước khi bị Long Trần đánh ba người kia là cùng. Nhìn thấy những người kia xuất hiện, Đoàn Thiên Kiều sắc mặt hơi có chút trắng bệch, hiển nhiên đối với những người này, phi thường e ngại. Tiểu tiện nhân, ngươi cùng cái này Long Tam có một chân sao? Là không phải là không muốn tại thần đan đường hỗn. Ba, một người đệ tử chỉ vào Đoàn Thiên Kiều mắng to, kết quả Long Trần một cái tát hung hăng quất vào trên mặt của hắn, nửa bên mặt đều đập nát, bay ngược ra thật xa, liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền chết ngất rồi. Tất cả mọi người giật nảy mình, kể cả Long Trần chính mình, hắn chịu một cái tát kia, căn bản chính là một chủng tập quán, nếu như không phải cảnh giác phía dưới, vội vàng rút về chín thành lực lượng, người nọ đã bị chịu phát nổ. Chủ yếu là Long Trần không cách nào có người ở trước mặt hắn, chỉ vào một cái con gái yếu ớt mắng to, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Đều cút ngay cho ta, nếu ai lại nhằm vào lão tử hôm nay tựu chơi chết hắn. Long Trần thật sự nổi giận, bất luận kẻ nào đối phó hắn, hắn đều không sao cả, nhưng là đối với hắn người bên cạnh ra tay, đó là một loại không thể chịu đựng được hành vi. Long Trần cái này giận dữ giống, như là nộ long gào thét, chấn động khắp nơi, không ít người đều bị bên này tình huống hấp dẫn, nhao nhao hướng bên này trông lại. Tiểu tử, nhìn ngươi là không muốn tại thần đan đường lăn lộn. Đầu lĩnh kia cường giả cả giận nói, hỗn ni mã, Long Trần bỗng nhiên ra tay, đối với người nọ chộp tới, người nọ hừ lạnh một tiếng, hai vai nhoáng một cái, vậy mà tránh khỏi Long Trần hai tay, một cước đá hướng Long Trần bên hông, thẳng đến Long Trần uy hiếp, dĩ nhiên là một cái cận chiến cao thủ. Tránh thú nhận chân, công tác liên tục, chiêu số lăng lệ ác liệt, nhắm chúng những cùng kia hắn cùng lên đệ tử, lớn tiếng quát mầu. Ba, thế nhưng mà bọn hắn âm thanh ủng hộ, vừa mới gọi đến một nửa, tự phảng phất bị một đao chặt đứt bình thường, Long Trần vậy mà một phát bắt được này người chân to. Lan, Long Trần bắt lấy người nọ chân, như là ném đống cát bình thường, trên không trung luân nửa vòng, đối với những người kia ném đi. Những đệ tử kia kinh hãi, gấp vội vươn tay đi đón, kết quả Long Trần lực lượng vô cùng lớn, những đệ tử kia bị nện được miệng phun máu tươi, như là lăn đất hồ lô bình thường, bay ra thật xa. Ba ba ba, xinh đẹp, vị huynh đài này tốt tuấn thân thủ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đúng lúc này, xa xa lại tới nữa một đám người, bọn hắn cổ áo trên, bất ngờ thêu lên nho nhỏ trường mâu. Tại hạ Long Tam Long Trần liền ôm quyền, hắn tâm lý nắm chắc, những tựu là này người một nhà rồi. Long Tam, cái kia bích thạch tiền bối quan môn đệ tử. Người nọ nghe xong không khỏi đại hỉ, hiển nhiên biết rõ một mấy thứ gì đó. Đúng vậy, vị huynh đài này là, ha ha tiểu đệ Trương Ngọc sóng lớn, không thể tưởng được ở chỗ này nhìn thấy Long Huynh, đi, chúng ta tìm một chỗ, vi Long Huynh tiếp phong. Trương Ngọc sóng lớn cười nói, Long Trần gật gật đầu, cùng Đoàn Thiên Kiều lên tiếng chào hỏi, đã thấy Đoàn Thiên Kiều mặt mang thần sắc lo lắng, biết rõ nàng lo lắng Long Trần gia nhập Trương Ngọc sóng lớn trận doanh, từ nay về sau phân tranh không ngừng. Long Trần mỉm cười thoáng một phát, ý bảo Đoàn Thiên Kiều yên tâm, Long Trần đã sớm gia nhập bọn hắn trận doanh rồi, đi theo Trương Ngọc sóng lớn một đoàn người ly khai. Mà những cái kia bị Long Trần đánh qua đệ tử, chỉ có thể trong mắt mang theo vẻ oán độc, trơ mắt nhìn Trương Ngọc sóng lớn đem Long Trần mang đi. Chương 1338, cuồng bạo huyết viêm. Đỉnh núi cao, mây mù lượn lờ, một mảnh cung điện tại mây mù tầm đó như ẩn như hiện, nơi này chính là chính thức thần đan đường. Thần đan đường là chuyên môn cho các đệ tử phụ trách luyện đan, giảng kinh địa phương, là các đệ tử luyện đan địa phương. Mà ở thần đan lầu các phía sau, là một mảnh cổ xưa lầu các, nơi này chính là thần đan các, bên trong có đan cốc các loại luyện đan bí pháp kinh thư, là đan cốc là tối trọng yếu nhất địa phương một trong. Long Trần lúc này bưng lấy một bản cốt sách, chính để mắt kinh, đây là một vốn tên là vi bạo viêm thuật bí pháp. Loại bí pháp này là thông qua áp xúc hỏa diễm chi lực, đem hỏa diễm chiến kỹ, đạt tới cường đại hơn lực sát thương. Long Trần nhìn thoáng qua, đã bị hấp dẫn ở, bên trong giảng thuật có chút hỏa diễm chuyển đổi lý luận cực kỳ cao thâm, tối nghĩa khó hiểu, nhưng là uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu như dùng tại sao băng phía trên, sẽ để cho sao băng lực phá hoại trên phạm vi lớn tăng lên, Long Trần sao có thể không được nghiện. Đây đã là Long Trần tiến vào thần đan đường ngày thứ ba, cùng ngày Trương Ngọc sóng lớn đem Long Trần mang lên núi, cũng đã đại khái nói rõ tình huống nơi này, đồng thời cũng cáo chi Long Trần, đây là Trác Thiên Tường đối với Long Trần một khảo nghiệm. Trên thực tế, Long Trần tại mới nhập môn thời điểm, cùng đối phương xung đột, lại càng về sau, Long Trần ra tay, Trương Ngọc sóng lớn bọn người là một mực nhìn ở trong mắt. Trương Ngọc sóng lớn nói cho Long Trần, Trác Thiên Tường có khai báo, nếu như Long Trần một mực uất ức chui ổ, tự lại để cho hắn một mực bị khi phụ sỉ nhục tốt rồi, lúc nào, có can đảm bộc phát, có can đảm động thủ, lại kéo vào trận doanh. Hơn nữa Trương Ngọc sóng lớn nói cho Long Trần, muốn bảo trì xuống dưới loại này cảm xúc, hiện tại hai đại trận doanh tranh phong, không cần cho đối phương bất luận cái gì mặt mũi. Hôm nay thần đan đường nội, có thần Thuẫn Minh cùng thần Thương Minh, phân biệt đại biểu chính là phái bảo thủ cùng phái cấp tiến lưỡng cái thế lực. Nếu như là ngoại nhân nghe thấy hai cái danh tự, đều cho rằng phái bảo thủ có lẽ